Đông Phương Nghị nuốt nuốt nước miếng, hắn giác chính mình giống như phải biết rằng cái gì đại sự, người nào. Thần Hy nhướng mày, không cần bị làm sợ Nga. Sư huynh hiện tại ở Thanh Tỉnh quân khu công tác, thiếu tướng quân hàm, hắn là kinh thành Hà Gia Hà Trung Hoa lão gia tử trưởng tôn. Đông Phương Nghị nháy mắt trừng lớn đôi mắt, gì? Hà Trung Hoa lão gia tử trưởng tôn. Hà Gia chính là hoa hạ tầng cao nhất thế lực nơi, hắn từ nhỏ liền nhận thức người này là Hà Gia trưởng tôn, hiện tại vẫn là cái thiếu tướng. Đông Phương Nghị đại não chết máy trong chốc lát, bất quá chờ hắn phản ứng lại đây sau, đầu óc nháy mắt liền linh quang. Hắc hắc hắc. Hà đại ca, ngươi nói ngươi là Hà Lao Gia tử trưởng tôn, chính là cái kia quân giới phó chủ tịch Hà Trung Hoa Hà Lao Gia tử, hắn là ngươi thân gia gia. Hà Thanh Dập trong mắt mang theo tràn đầy ý cười, ân. Ha ha A Đông Phương Nghị ha ha ngây ngô cười, sau đó dương vẻ mặt lấy lòng tới cười, Hà đại ca, ta hai là bằng hữu Nga. Bằng hữu chính là muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống Nga. Tương lai ta nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cũng không thể mặc kệ Nga. Thần Hy chính là ta muội muội, nàng là ngươi sư muội Nga. Ngươi nếu là mặc kệ ta, nàng sẽ khổ sở Nga. Thần Hy che mặt, điểm này nhi đều không giống nàng cái kia khôn khéo ca ca. Nhìn trước mặt Đông Phương Nghị, Hà Thanh Dập nháy mắt liền có một loại làm đại ca ca cảm giác, chỉ cần ngươi có năng lực, ta tuyệt không sẽ làm ngươi mai một. Nga ô! Đông Phương Nghị kích động nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó ôm chặt Thần Hy xoay mấy cái vòng, muội tử a. Ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể quải như vậy một cái lợi hại sư huynh, ngươi liền chờ ca ca ngươi đại triển kế hoạch vĩ đại đi. Ha ha ha ha. Đông Phương Nghị hôm nay là thật sự kích động hỏng rồi, hắn từ nhỏ đã bị tiểu thúc mạnh mẽ bồi dưỡng, khi còn nhỏ bị Thần Hy kích thích, hắn liều mạng học tập, ở tiểu thúc duy trì hạ, hắn sơ trung là Thượng Lâm Giang Thị tốt nhất sơ trung, cao trung khi, người trong nhà đều cảm thấy hắn Thượng Lâm Giang Thị một trung là được. Nhưng tiểu thúc lại cố tình muốn đem hắn đưa đến lúc ấy toàn tỉnh nổi tiếng nhất công trường học Thanh Thị một trung đi, nếu ngay lúc đó Minh Dương Trung học so Thanh Thị một trung còn hảo, Đông Phương Nghị tin tưởng, cho dù Minh Dương Trung học yêu cầu ngẩng cao phí dụng, tiểu thúc cũng như cũ sẽ làm hắn thượng, sau lại hắn thành thành tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, thuận lợi khảo nhập kinh thành đại học, này một đường đi tới, hắn hiểu được không ít. Tiểu thúc rất có tiền, nhưng trên thế giới này có quá nhiều tiền mua không được đồ vật. Đương hắn minh bạch xã hội này khi, hắn có một giấc mộng tưởng, đem Đông Phương gia biến thành một cái gia tộc, một đại gia tộc. Một cái gia tộc, cần thiết ở các ngành các nghề đều có người, đặc biệt là quan trường, nhưng ở hoa hạ nơi này, chân đất tưởng ở quan trường hôn xuất đầu ra sao này gian nan. Đông Phương gia đại phòng nhị phòng người trông cậy vào không thượng, bọn họ này một mạch chung hắn là trưởng tử, là Thần Hy cùng tiểu húc đại ca. Là một cái đại ca hẳn là phải có năng lực bảo hộ đệ muội mới được, hắn không biết không có bất luận kẻ nào mạch bối cảnh hắn ở quan trường rốt cuộc có thể hay không có một phen làm, nơi đó lại có đáng giá hay không hắn trả giá cả đời. Mà hiện tại, Hà Gia trưởng tôn nguyện ý giúp hắn, Hà Gia, đó là hoa hạ tầng cao nhất thế lực nơi, hắn không xa cầu người khác có thể cỡ nào để bạc hắn, chỉ cần có thể cho hắn một cái phát huy ngôi cao. Ở chịu người khác chèn ép khi không cần bởi vì năng lực ở ngoài này đó bối cảnh hoặc là nhân mạch phương diện mà bó tay không biện pháp, hắn thực minh bạch, cho dù hắn lại có năng lực, đôi khi cái này hiện thực xã hội cũng có thể bức hắn không thể không cúi đầu. Hiện tại có Hà Thanh Dập những lời này, hắn Đông Phương Nghị nếu vẫn là vô pháp hôn xuất đầu, như vậy hắn cũng nhận. Đông Phương Nghị hưng phấn đã lâu mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hắn ở kinh thành cũng đãi quá không ngắn thời gian, đối kinh thành vẫn là biết một ít. Nghị nghĩ, Đông Phương Nghị hỏi, Hà đại ca, ngươi nói ngươi là Hà Gia trưởng tôn, ta như thế nào không nghe nói qua ngươi nha? Chương 69 ăn vụng bị chảo. Một bên Thần Hy cũng nhìn lại đây, đây cũng là nàng muốn biết. Hà Thanh Dập nghe xong sau đôi mắt có trong nháy mắt tảm đạm, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Ta từ nhỏ đi theo ông nội của ta ở nhà cũ cư trú, sau lại liền rời đi Hà Gia, lại sau lại liền đi theo sư phụ trụ tới rồi Nam Hồ trên núi. Người ở kinh thành rất ít có người biết ta. Như vậy a? Vậy khó trách. Đông Phương Nghị gật gật đầu. Kia cái kia Hà Thanh Hàng là ngươi đệ đệ sao? Hắn ở kinh thành rất có danh, là kinh thành bốn thiếu chi nhất. Hắn cùng Sở Lạc Dạ quả thực chính là hai cái cực đoan. Hắn là quý tộc công tử đại biểu, Sở Lạc Dạ chính là ăn chơi trác táng điển hình. Hà Thanh Dập rũ rũ mắt, đó là ta đường đệ, ta không có thân huynh đệ tỉ muội. Thần Hy đầu góc một đốn, Sở Lạc Dạ. Cái nào Sở Lạc Dạ? Chúng ta ban gần nhất liền mới tới một cái Sở Lạc Dạ, là kinh thành tới, đặc ăn chơi chắc táng, đặc kiêu ngạo, đi đường liền cùng dạo đường, cái dường như, 20 tuổi tả hữu. Đông Phương Nghị trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nói, các ngươi ban. Kinh thành cái kia Sở Lạc Dạ năm nay 20 tuổi, cái này. Ngươi miêu tả giống như còn rất giống, hắn chạy đến các ngươi chỗ đó đi thượng cao một. Dựa. Không hổ là Sở đại thiếu, không đi tầm thường lộ A. Thần Hy làm trở lại một bên trên sofa, chúng ta ban gần nhất từ kinh thành tới một cái công chúa phái, tiêu Trịnh Hân Nhiên, cái kia Sở Lạc Dạ theo sau liền tới rồi, nói Trịnh Hân Nhiên là hắn tương lai tức phụ nhi, mỗi ngày ở trường học khi dễ nàng, Trịnh Hân Nhiên cùng thành tỉnh mới nhậm chức tỉnh ủy phó thư ký Tào An tựa hồ có chút quan hệ. Cái này Đông Phương Nghị xác định, chính là hắn, không phải đâu. Cái kia Sở Lạc Dạ ở kinh thành đều vào đại học. Hắn thật đúng là truy tức phụ nhi đuổi tới thanh thị tới rồi. Lại còn có đi thượng cao một, thật như bẻ a. Cái kia Trịnh Hân Nhiên là kinh thành Trịnh gia đại tiểu thư, nàng phụ thân kêu Trịnh Thiên. Trịnh Thiên cưới Trịnh Hân Nhiên mẫu thân Vương San sau vẫn luôn không có hài tử. Hình như là phía trước hai cái cũng chưa giữ được, sau lại cái này nhưng thật ra bảo vệ. Nhưng Trịnh Thiên cũng cùng hắn lao bà muội muội cặp với nhau, cũng đã hoài thai. Sau lại sinh cái nữ nhi Trịnh Hân Viện. Trịnh Hân Nhiên mẫu thân không quá mấy năm liền bệnh đã chết, Trịnh Thiên liền đem Vương Xóa muội muội Vương Huệ. Còn có hắn nữ nhi Trịnh Hân Viện tiếp trở về Trịnh gia, Trịnh Hân Viện mẫu thân cùng Tào An là biểu huynh muội, Vương San cùng Vương Huệ là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Trịnh Hân Nhiên mẫu thân cùng Sở Lạc Dạ mẫu thân là bạn tốt, cái kia hoa hoa thân chính là hai người định ra, hẳn là cũng là nói dơn chiếm đa số, Sở Lạc Dạ thường xuyên khi dễ Trịnh Hân Nhiên, nhưng ở người khác trước mặt lại che chở nàng. Không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, Trịnh Hân Nhiên nếu không có Sở Lạc Dạ che chở, nàng nhật tử còn không biết muôn thế nào đâu. Gần nhất Trịnh Hân Nhiên bị Trịnh gia đưa tới thanh thị, Sở Lạc Dạ không ai khi dễ liền ở kinh thành nhưng kính khi dễ những người khác, đại gia không có biện pháp, không dám đắc tội Sở gia, có không ít người đều đi kêu Trịnh gia đem Trịnh Hân Nhiên tiếp trở về, này đem Vương Huệ mẹ con khí không nhẹ, không nghĩ tới không bao lâu, liền truyền ra Sở Lạc Dạ đi thanh thị tin tức. Kinh thành thiếu như vậy một cái á bá, rất nhiều người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, thật đúng là cái kia kỳ ba. Bất quá nói như vậy, nàng đoán không sai, Trịnh Hân Nhiên xác thật là cái kia Trịnh gia đại tiểu thư, nàng phụ thân là Trịnh Thiên, như vậy Trịnh Hân Nhiên cũng chính là Trịnh Kỳ muội muội. Thế giới này thật đúng là tiểu, cái kia Trịnh Hân Nhiên Thần Hy cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng không biết tương lai Trịnh Kỳ sẽ như thế nào đối đãi nàng. Chuyện này quá xa xôi, cũng không phải nàng có thể tả hữu, thuận theo tự nhiên liền hảo, Thần Hy cũng liền không nghĩ. Ca, tìm thời gian đi đem ngươi kia thẻ ngân hàng làm lại lộng một chút, mấy ngày nay ta đi mua vài thứ, cho bọn hắn đều mang chút lễ vật trở về, chờ trường học nghỉ, chúng ta liền trở về. Đông Phương Nghị tâm tình rất tốt nói, hành. Thần Hy còn phải đợi mấy ngày mới có thể nghỉ, mấy ngày này Đông Phương Nghị cũng liền trụ tới rồi cổ điển biệt thự. Buổi tối Thần Hy giúp Đông Phương Nghị chuẩn bị tốt phòng sau, chính mình thu thập một chút liền cũng đi nghỉ ngơi. Ở Đông Phương Nghị trước mặt, hai người tự nhiên là sẽ không cho hắn biết bọn họ đã ở tại một phòng. Thần Hy vào phòng ngủ sau liền biết chờ đêm đã khuya, Đông Phương Nghị không sai biệt lắm ngủ rồi lúc sau. Nam nhân kia khẳng định sẽ đến nàng phòng, nàng hiện tại cũng không đây, liền lắc mình tiến vào không gian. Trong không gian như cũng là nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không gian bên cạnh cũng như cũ là xương trắng mênh mang, này không gian theo nàng 10 năm, nhưng Thần Hy lại rất minh bạch, cái này không gian ở nàng trong tay trước mắt mới thôi còn không có phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Mấy năm nay nàng đoạt được đến hết thể đều là nàng từng giọt tư phí thời gian học được, ngay từ đầu nàng cũng cho rằng này không gian coi trọng dụng, nơi này nhiều như vậy thứ tốt, chỉ cần nàng hơi hơi nắm giữ một ít cực có thể đạt được rất cao thành tựu, nhưng mà nàng sai rồi. Nhiều năm như vậy, này không gian đối nàng mà nói cũng chính là cái tùy thân dược phố cùng thời gian gian lận khí mà thôi. Dược môn công pháp tự thành hệ thống, nàng học thời điểm còn có sư phụ chỉ đạo, mà trong không gian này đó, phần lớn là nàng xem không hiểu văn tự cổ đại, nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy có thể xem hiểu những cái đó, cũng không có hình thành hệ thống, có thể nói là bách gia võ học, công pháp rất cao thâm, nhưng lấy nàng trước mắt năng lực còn làm không được đem mấy thứ này dung hợp vận dụng. Công pháp quá tạp đối tu luyện căn bản không có chỗ tốt, có lẽ ở ngay từ đầu nàng tiến giai thực mau. Nhưng càng lên cao càng khó, vì cho chính mình giữ lại hướng về phía trước không gian, nàng liền chuyên tâm tu luyện dược môn công pháp, nơi này y thuật nhưng thật ra cho nàng không nhỏ trợ giúp, chính là hiện tại, nàng có chút chờ không kịp. Sư huynh từng nói qua, sinh mệnh không gian phi thường quý giá, như vậy cái này không gian hiệu dụng hẳn là tuyệt không ngăn như bây giờ. Sư huynh giấu giếm nàng những cái đó, nàng nhiều ít cũng có thể đoán được một chút, hắn như vậy cao tu vi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều có thể chịu như vậy trọng thương. Trên thế giới này, hẳn là có so nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn người tồn tại đi. Sư huynh không nói cho nàng, là bởi vì nàng tu vi quá thấp sẽ có nguy hiểm, vẫn là sợ nhiễu loạn nàng tâm thần thế cho nên ảnh hưởng tu vi tiến giai. Có lẽ hai bên đều có, chung quy, vẫn là nàng thực lực không đủ. Tay nàng chung có không ít thiên tài địa bảo, cái này trong không gian bản thân liền có thật nhiều, nhưng là mấy năm nay, nàng chính mình lại không có ăn qua nhiều ít, quá sớm khai quật chính mình tiềm lực đối với tu vi đi lên nói cũng không có chỗ tốt, nếu chỉ cần ăn một cái gì trái cây là có thể trở thành tuyệt thế cao thủ, như vậy cái này tuyệt thế cao thủ cũng quá giá rẻ một ít. Thần Hy ở một bên ngồi xuống, bắt đầu tinh tâm đả tọa, không có ai có thể một hơi ăn thành cái mập mạp. Vẫn là làm đến nơi đến trốn, đi bước một đến đây đi. Một ngày nào đó, nàng có thể cùng sư huynh sóng vai. Mà lúc này, bên kia, Hà Thanh dập phòng. Nam nhân ăn mặc đông khoản áo ngủ, đang đứng ở bên cửa sổ nghe điện thoại, tra được sao? Điện thoại kia đầu là từ Dương Thanh Âm, không có, phái ra đi tất cả mọi người truyền đến tin tức, không có tra được bất luận cái gì tung tích. Hà Thanh dập trong Thanh Âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, không cần tra xét. Hẳn là chính là hắn. Từ Dương cảm thấy có chút khó có thể tin, không phải đâu. Quỷ môn thiếu chủ đã biến mất đã nhiều năm, hắn phía trước đánh với ngươi kia một trận thương nhưng không nhẹ, chẳng lẽ hắn mấy năm nay hắn đều là tránh ở Lâm gia dưỡng thương. Nga! Thân ột! Gia hỏa này cũng quá giảo hoạt một chút, chúng ta mang thế giới tìm hắn, hắn thế nhưng liền ở chúng ta mí mắt phía dưới. Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn phía kia hắc ám vô biên bầu trời đêm. Đáy mắt ba quang cũng giống bầu trời đêm hắc ám băng ác, kêu chúng ta người đều cẩn thận một chút nhì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không phải đâu. Muốn thật là hắn, lần trước ngươi hướng Lâm gia phong kia lôi hỏa hắn hẳn là đã nhận ra là ngươi, hắn nếu chạy, hiện tại lại trốn đi, hẳn là thương còn không có hảo đi. Lúc này hắn không có khả năng tới tìm chúng ta phiền toái a. Ta có loại dự cảm, hắn hẳn là còn ở thanh thị. Không phải đâu trường quan. Ngươi không cần làm ta sợ, cái kia kẻ điên nếu là còn ở nơi này, hắn muốn cùng ngươi ở đám người dạy đặc địa phương khai chiến nhưng làm sao bây giờ? Kia đến lúc đó đã có thể phiền toái, Nga đúng rồi. Hắn hiện tại hẳn là còn không biết ngươi hiện tại thân phận, lần trước đối phó Lâm gia tuy rằng là Thần Hy đi đầu, nhưng hiện tại Phương Đông tập đoàn xuất thế, rất nhiều người đều cho rằng này phía sau màn còn có người, chỉ cần hắn không biết lúc ấy đối phó Lâm gia là Thần Hy ở sau lưng kế hoạch. Như vậy liền sẽ không bởi vì Thần Hy đi theo ngươi gần mà liên tưởng đến ngươi, hắn nhưng chưa thấy qua người gương mặt thật. Hà Thanh Dập hướng bên cửa sổ nhích lại gần, trong phòng không có bật đèn, ngoài cửa sổ cũng chỉ có không hóa song tuyết chiếu rọi ra rất nhỏ ánh sáng. Nam nhân tới sát bên cửa sổ, bước màn một, liền hoàn toàn ẩn ở trong bóng tối, trên mặt hắn biểu tình cũng giấu đi trong bóng đêm, không người thấy rõ, chỉ nghe được nam nhân thanh âm lánh phát trầm, hắn không ngúng ốc. Từ Dương không nói. Thẳng đến thật lâu, Từ Dương mới cẩn thận hỏi ra một vấn đề, kia, hắn, có thể hay không đi tìm Thần Hy? Nam nhân thật lâu không nói gì, Từ Dương ở điện thoại chung liền hắn tiếng hít thở đều nghe không được. Một lát sau Từ Dương mới an ủi nói, ngươi yên tâm đi. Bên này ta sẽ cẩn thận, ngươi bên kia không cần lộ ra dấu vết, hắn liền tính là hoài nghi cũng không dám dễ dàng ra tới gây chuyện, bằng không cũng sẽ không trốn đi, trốn rồi lâu như vậy. Hắn nếu là ra tới cũng nên đi làm cái gì đại sự đi, không có khả năng không có chuẩn bị liền đi tìm ngươi phiền toái. Hà Thanh Dập không nói thêm gì, chỉ là làm Từ Dương cẩn thận một chút liền treo điện thoại. Thấy bóng đêm đã thâm, Đông Phương Nghị hẳn là đã ngủ rồi, Hà Thanh Dập liền đi Thần Hy phòng. Vào Thần Hy phòng lúc sau, mới phát hiện Thần Hy không ở, Thần Hy. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong không gian, thẳng đến Hà Thanh Dập phát ra âm thanh. Thần Hy mới phát hiện Hà Thanh Dập đã tới rồi nàng trong phòng, nếu là Đông Phương Nghị, ở hắn còn không có vào cửa khi Thần Hy là có thể nghe được hắn tiếng bước chân, mà Hà Thanh Dập, nàng lại là một chút cảm giác đều không có. Thần Hy ra không gian, đem Hà Thanh Dập cũng mang đi vào. Xem Thần Hy lại ở bận việc, Hà Thanh Dập hỏi, người nghỉ ngơi sao? Đừng mệt muốn chết rồi. Thần Hy ôm một quyển y dì thư, đầu cũng không ngâng, không có, chờ một lát lại nghỉ ngơi. Dù sao trong không gian thời gian có rất nhiều, vừa mới thử một chút xem có thể hay không phá tan bát giai, đáng tiếc không thành công, cảm giác trong thân thể có chút tự tin không đủ, những cái đó cổ võ công pháp ta cũng xem không hiểu, không thành hệ thống ta học cũng không nhiều lắm tác dụng, vẫn là này đó y thư hữu dụng điểm, ta nhiều nghiên cứu cái này hảo. Hà Thanh Dập đến Thần Hy đối diện ngồi xuống, mắt lộ ra lo lắng nói, liền tính nơi này thời gian dư thừa. Ngươi cũng là một ngày cũng chưa nghỉ ngơi, đi trước ngủ một lát, chờ lát nữa tái khởi tới nghiên cứu, trung y lìa đề cập phạm vi quá quảng, không phải một chốc là có thể học thành. Sư phụ như vậy cao thiên phú nghiên cứu cả đời bất tài tới rồi hiện tại tình trạng này, ngươi mới 15 tuổi, có cái này trình độ đã thực không đơn giản, nghe lời, đi ngủ một lát. Thần Hy ngẩng đầu, đối Hà Thanh Dập cười cười, sư minh, xem ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Giống như ta có bao nhiêu liều mạng dường như, ta là học y y Nga. Ta chính là rất rõ ràng một cái khỏe mạnh thân thể tầm quan trọng, yên tâm lạc. Ta cũng tiến vào không bao lâu, vừa rồi điều tức trong chốc lát, đã không mệt, nơi này linh khí dư thừa, ta tinh lực thực tràn đầy, không có việc gì. Thần Hy nhìn một bên nàng luyện chế dược đan, có chút bất đắc dĩ nói, sư minh, ta có loại nhiều nuốt một ít dược đan xúc động. Như vậy ta hẳn là thực mau là có thể đột phá bát giai, chính là tính hạ tâm tới cẩn thận suy nghĩ một chút, ta tiến giai tốc độ giống như đã thực nhanh, vài thứ kia tuy rằng không có gì tác dụng phụ, nhưng là ta lại sợ hãi tiến giai quá nhanh, đấy không đánh hảo, tương lai sẽ ảnh hưởng phát huy, sư phụ nếu nói ta là cái thiên tài, như vậy tương lai ta độ cao hẳn là xa xa không ngừng này đó, ta có điểm rồi dám. Hà Thanh Dập có chút buồn cười. Võ học tu vi tự nhiên là làm đâu chắc đấy mới tốt nhất, mấy năm nay chính ngươi cũng nên cảm giác được, thí luyện khi kia một tháng, ngươi vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy, chính là bởi vì mấy năm nay huấn luyện đủ khắc khổ, nếu là quang nuốt điểm nhi dược đan là có thể trở thành cao thủ, kia giang hồ ngân hàng người chẳng phải là đều không cần tu luyện, bọn họ dược đan chính là nuốt đều nuốt không xong a. Thần Hy ngẫm lại cũng là, kỳ thật này đó đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng tổng cảm thấy người khác an ủi một chút trong lòng sẽ dễ chịu chút, không hề dối dám, tiếp tục túi đầu nghiên cứu y y thư. Hà Thanh Dập đi một bên đả tọa, nay trong không gian linh khí, đối hắn chính là phi thường hữu dụng. Minh Dương Trung học cuối kỳ khảo thí đúng hạn cử hành, khảo thí mấy ngày này, tan học tương đối sớm, thừa dịp thời gian này, Thần Hy cùng sư huynh còn có Đông Phương Nghị cùng đi đem cho đại gia lễ vật cấp mua, khảo thí thành tích ra tới, bài thi giảng giải xong lúc sau. Minh Dương Trung học liền chính thức nghỉ, Thần Hy đi công ty cùng viên nghiệp cùng nhau đem ăn tiết trong lúc công tác gan bài hảo, liền ngồi Hà Thanh Dập xe cùng Đông Phương Nghị cùng nhau hồi Nam Hồ Trấn, Đông Phương huy hôn. Lễ liền phải tới rồi, bọn họ đến chạy trở về tham gia hôn lễ. Thần Hy ra, liền ở Nam Hồ bên cạnh đường cái biên, xe ngừng ở nơi này tương đối phương tiện, ở trở về phía trước Thần Hy cùng Đông Phương Nghị liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Làm Đông Phương cần một nhà tới Thần Hy trong nhà, giữa trưa liền ở bên này ăn cơm, cho nên chờ Thần Hy về đến nhà khi, Đông Phương cần vợ chồng đã ở cổng lớn chờ, đến nỗi Đông Phương Húc, hắn đương nhiên cũng ở, tỷ tỷ đã nói với hắn, kia chiếc khốc khốc quân dụng Land Rover lại muốn tới, hắc hắc. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập xuống xe góp Đông Phương cần vợ chồng chào hỏi liền đi lấy hành lễ, Đông Phương nghỉ tắc đi cha mẹ bên người, Bạch Bình vừa thấy đến nhi tử đôi mắt liền đỏ. Mấy năm nay Đông Phương Nghị ở Kinh Thành vào đại học, một cái học kỳ mới trở về một lần, nàng chính là lại tưởng hắn, cũng không thấy được. Ba, mẹ, ta đã trở về, ngươi yên tâm, ta hảo đâu. Đừng khổ sở. Nhìn mẫu thân đỏ hốc mắt, Đông Phương Nghị nhịn không được an ủi nói. Bạch Bình đều mau rớt nước mắt, hồng con mắt nói không nên lời lời nói. Đông Phương cần nói, không có việc gì, mụ mụ ngươi gần nhất chính là tâm tình không thế nào hảo. Cho nên vừa thấy đến ngươi mới kích động như vậy, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Mà bên kia, Đông Phương Húc trực tiếp bổ nhào vào Thần Hy bên người, tỷ. Thần Hy nhướng mày, như thế nào? Lần này không trước hiếm lạ này xe. Đông Phương Húc dương mặt, hắc hắc hắc ngây ngô cười, lại đối một bên Hà Thanh Dập kêu một tiếng Hà đại ca. Hà Thanh Dập cười sờ sờ đầu của hắn. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đem cốp xe hành lý lấy ra tới, Đông Phương Húc liền ở một bên cùng Thần Hy đưa tin tình huống, tỷ, hôm nay mụ mụ cùng Tam Bá Mâu chuẩn bị một bàn đồ ăn, mụ mụ hiện tại còn ở phòng bếp đâu. Vừa mới nghe được xe thanh Tam Bá Mâu liền ra tới, ba ba gần nhất giống như rất bận, này đều ngày chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, hiện tại còn ở thư phòng đâu. Hôm nay vừa lúc ngày chủ nhật, cho nên Đông Phương Minh cùng Đông Phương Cần mới ở nhà. Bằng không lúc này bọn họ là muốn đi làm, học sinh là nghỉ, nhưng các sự nghiệp đơn vị người lại còn ở đi làm đâu. Đông Phương Húc từ Thần Hy trên tay tiếp nhận một cái bọc nhỏ, mấy người cùng nhau đến trong phòng đi. Vào phòng lúc sau, Bạch Bình lại muốn đi phòng bếp hỗ trợ, Thần Hy ngăn cản xuống dưới, bá mẫu, ngươi cùng Tam ca tâm sự đi. Ta đi phòng bếp thì tốt rồi. Bạch Bình lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nàng lại như thế nào sẽ làm Thần Hy đi đâu. Ngươi nha đầu này, vừa mới trở về đi nghỉ ngơi một chút, phòng bếp có ta cùng mẹ ngươi là được, lập tức là có thể ăn cơm, ngươi đừng đi vào, tránh cho hơn một thân khói dầu. Bá mẫu, chỗ nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, Tam ca thật vất vả trở về một chuyến, ngươi đi theo hắn tâm sự đi. Thần Hy cười đem Bạch Bình hướng Đông Phương Nghị bên kia đẩy đẩy, sau đó chui vào phòng bếp, đem cửa đóng lại. Trong phòng bếp, Tô Lâm đang ở xào rau. Thần Hy tiến vào sau tả nhìn nhìn hữu nhìn nhìn, mẹ, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tô Lâm quay đầu, vừa rồi bên ngoài thanh âm nàng cũng nghe tới rồi, tự nhiên là biết Thần Hy đã trở lại, không cần, này đã là cuối cùng một cái đồ ăn, mau đi rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm, nga đúng rồi, đêm này đồ ăn đều mang sang đi thôi. Người ba ở thư phòng, đi kêu hắn xuống dưới ăn cơm, đồ ăn gác lâu rồi nên lạnh. Hiện giờ là mùa đông. Trong phòng có máy sưởi, độ ấm bảo trì ở một cái nhiệt độ ổn định trạng thái, nhưng mặc dù như vậy, đồ ăn lạnh cũng muốn so mùa hè mau, có chút mới là muốn làm lại nhiệt một chút mới có thể ăn. Thần Hy trực tiếp dùng một bên nước máy rửa rửa tay, hiện giờ thân thể của nàng đã khắc phục, lại có tu vi trong người, cũng không sợ lạnh, nhìn nhìn một bên bếp trên đài đồ ăn, đương nhìn đến kia tràn đầy hai chậu thịt kho tàu gà khối khi, Thần Hy đôi mắt sáng ngời. Quăng nghe cái này mùi vị Thần Hy liền biết đây là nông gia dưỡng thổ gà, xem này phân lượng nhất định là chỉ gà trống, loại này nông gia dưỡng gà trống dưỡng đại, giết lúc sau băng mặc dù là nông gia nồi to cũng có thể có non nửa. Nồi, liền xem hiện tại, này gà khối chỉ là bỏ thêm một ít gia vị thịt kho tàu bạo xào lại như cũ còn có tràn đầy hai chậu liền biết cái này đại gia hỏa rốt cuộc có bao nhiêu lớn, này chậu chính là ngày thường dùng để thịnh canh chậu. Mẹ! Đây là đại công. Thơm quá. Nghe được Thần Hy nói cái này, Tô Lâm nét mặt biểu lộ một mặt hạnh phúc ý cười. Đúng vậy. Đó là ta riêng đi trong thị trấn dưỡng gà nhân ra mua. Người ba cùng Tiểu Húc hiện tại miệng như ngậm. Những cái đó thức ăn chăn nuôi nuôi lớn gà bọn họ đều không ăn. Nói chỉ có loại này nông gia dưỡng thổ gà hoặc là gà rừng mới hương. Lời này Thần Hy tin tưởng, trong nhà nàng cùng mụ mụ trù nghệ đều thực hảo. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Húc sắc thật bị dưỡng thật tốt quá, mẹ, đó là ngươi đem bọn họ dưỡng thật tốt quá. Nhìn đến kia chậu thịt gà nhất phía trên có một khối đùi gà thịt, Thần Hy lập tức liền cầm một đôi chiếc đũa đem nó kẹp tiến trong miệng, ở nhà ăn cơm, đôi khi thật sự chỉ là ăn một loại cảm giác, bên ngoài không phải không có so trong nhà càng thêm mỹ vị đồ vật, nhưng tựa hồ chỉ có cơm nhà mới là mọi người vĩnh viễn yêu nhất, mà ở ăn cơm phía trước, có thể có đại gia ăn trước một chút. Tổng cảm giác kia muốn so ở trên bàn cơm ăn khi muốn hương nhiều. Một khối to đùi gà thịt, bị Thần Hy trực tiếp nhét vào trong miệng, quai hàm đều phình phình, còn không có tới kịp nhai. Phòng bếp môn liền mở ra, Đông Phương Húc cùng Hà Thanh Dập thân ảnh lộ ra tới. Chương 70 ta vuốt mông ngựa, ngươi vì cái gì thoải mái? Nhìn như vậy tính trẻ con Thần Hy, Hà Thanh Dập nhướng mày. Đông Phương Húc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười tủm tỉm nói, tỷ, ăn ngon không? Thần Hy mặt đã đỏ, nhìn này hai người trừng mắt nhìn trừng mắt, sau đó chính đại quang minh đem đồ vật cấp ăn, thẳng đến đem trong miệng đồ vật nuốt xuống bụng, Thần Hy tài văn chương hừ hừ nói, các ngươi hai tiến vào làm gì? Hà Thanh Dập chỉ nhìn nàng cười, Đông Phương Húc cười hì hì nói, ta đến xem còn có bao nhiêu lâu có thể ăn cơm, nếu là còn sớm, ta liền cùng Hà Đại ca đi căng gió. Thần Hy đem đồ ăn bưng lên đi ra ngoài, ngươi còn căng gió đâu nhẹ rồi, đã có thể ăn cơm. Chờ lát nữa lại đi. Đông Phương Húc Nga. Một tiếng. Thần Hy đem đồ ăn đều bưng lên bàn lúc sau liền đi thư phòng kêu Đông Phương Minh. Gõ môn lúc sau. bên trong liền truyền đến Đông Phương Minh thanh âm, tiến vào. Thần Hy tiến vào sau liền nhìn đến Đông Phương Minh ở sửa sang lại một ít bản vẽ. Ba, ngươi gần nhất rất bận sao? Đông Phương Minh ngẩng đầu cười nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, Thần Hy có thể nhìn ra tới, ánh mắt kia có một cổ tử khí phách hăng hái, người ba ta mưu hoa chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, rốt cuộc muốn thực thi, đương nhiên sẽ vội một ít. Thần Hy đôi mắt sáng lên, đời trước Đông Phương Minh đã làm cái gì nàng chính là rất rõ ràng, đời này Đông Phương Minh năng lực muốn so kiếp trước cường rất nhiều, hắn hiện tại hẳn là chuẩn bị càng đầy đủ. Ăn cơm, ba người cơm nước xong lại xem đi. Thần Hy trong thanh âm lộ ra một cổ chờ mong, đây là nàng nhất kính yêu lão ba, nàng đương nhiên hy vọng hắn có thể làm ra một phen sự nghiệp. Đông Phương Minh đã đem vài thứ kia thu thập hảo, đứng dậy đắp Thần Hy bả vai đi ra ngoài, đi rồi, ăn xong rồi cơm ba cùng ngươi nói một chút. Này hai nhà người vẫn luôn đều ở chung rất hòa thuận, chầu này cơm ăn có thể so lần trước Thần Hy trở về Đông Phương ra cả gia đình đều ở khi muốn hài hòa nhiều, ăn xong rồi cơm. Thần Hy cùng Tam Bá Mẫu Bạch Bình còn có Tô Lâm ba người đem chén đua thu thập hảo, các nam nhân tắc đi liêu bọn họ đi, hết thể thu thập thỏa đáng, Đông Phương cần một nhà liền đi trở về, Đông Phương Húc đi theo Hà Thanh dở, hoàn toàn không cần Thần Hy nhọc lòng, Tô Lâm làm một buổi sáng cơm có chút mệt mỏi, liền đi. Nghỉ trưa, Thần Hy đi theo Đông Phương Minh đi thư phòng. Đông Phương Minh đem phía trước hắn xem những cái đó bản vẽ bắt được Thần Hy trước mặt, nhìn xem. Thần Hy nhìn mấy chương sau, liền cười, ba, ngươi đây là chuẩn bị đem Nam Hồ Trấn biến thành ngươi đại bản doanh. Này đó bản vẽ, cũng không phải cái gì đại thiết kế sư thiết kế ra tới, chỉ là Đông Phương Minh đối Nam Hồ Trấn quy hoạch sơ đồ phát thảo. Đông Phương Minh cười cười, không tỏ ý kiến. Nam Hồ Trấn là khối phong thủy bảo địa, nơi này lá trà so ngoại giới chất lượng hảo, trái cây cũng là giống nhau, hơn nữa có sơn có thủy, phong cảnh tuyệt hảo. Nhất thích hợp làm điểm du lịch cùng kiến làng du lịch, còn có, chúng ta nơi này chính là nguyên sinh thái cổ trấn Nga. Trước mắt này đó phòng ốc đại bộ phận đều là lấy trước lưu lại cách cổ nhà cửa, nơi này còn có rất nhiều người đều giữ lại cổ điển một ít sinh hoạt hơi thở. Ta nói cho ngươi, hiện tại trong thị trấn chính là có không ít người đều sẽ theo thùa, kia tay nghề nhưng một chút đều không kém, sẽ một ít thủ công nghệ người cũng không ít, huống chi nơi này sản vật phong phú. Chỉ cần khai hỏa nhãn hiệu, vẫn là có thể ra không ít đặc sắc sản phẩm. Lá trà này một khối tuy rằng đã không phải ta chủ nghiệp, nhưng cũng không ném. Mấy năm nay lại sáng lập ra vài miếng vườn trà, trước mắt sản lượng so trước kia nhiều hơn nhiều. Đến lúc đó, Đông Phương Minh tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sâu kín thở dài lúc sau mới tiếp tục nói. Đến lúc đó giao cho ngươi Tam Bá, ngươi Tam Bá đối phương diện này nhất lành nghề, hơn nữa trà cũng có thể có trà hoa. Thị trấn có không ít dưỡng hoa người, chỉ là không có đại diện tích dưỡng mà thôi. Nơi này quả nho vị cũng không tồi, có thể ủ rượu cũng có thể làm thành đồ hộ. Ta chuẩn bị đem này đó đều quy hoạch ra tới thống nhất quản lý. Tóm lại này đó đều là mang thêm, vì chính là cấp cảnh khu gia tăng. Lượng điểm gia tăng đặc sắc, chính yếu vẫn là này phiến cổ trấn cùng Nam Hồ. Nam Hồ này phiến thủy vực nếu là phát triển hảo, tuyệt đối là cái phi thường đồng điểm du lịch. Tương lai ở Nam Hồ bên cạnh kiến một mảnh nghỉ phép biệt thự, còn sợ không kiếm. Nói tới đây, Đông Phương Minh lại đối Thần Hy cười nói, nha đầu, lão ba chính là biết ngươi sẽ nhưỡng rất nhiều loại rượu nho, đại quy mô sinh sản có lẽ không có ngươi làm như vậy tinh tế, vị thượng khả năng sẽ kém chút, nhưng ngươi kia rượu ba ba chính là uống qua, cho dù kém một ít cũng so bên ngoài thị trường thượng đại bộ phận rượu muốn tốt hơn nhiều, thế nào? Lão ba giữa ngươi ngần ấy năm, chờ ba ba đem những cái đó quả nho trồng ra, ngươi có phải hay không muốn bắt mấy cái phối phương ra tới hiếu kính một chút ngươi lao ba? Phúc, yên tâm, ta là ngươi nữ nhi hiếu kính lao ba là hẳn là. Thần Hy hướng trên bàn một bò, nhìn đối diện Đông Phương Minh, cười mi mắt cong cong, ba, ngươi nói tựa hồ rất đơn giản, nhưng ta biết này sau lưng hẳn là có không ít sự phải làm đi. Quang xem này đầu tư chính là hạng nhất đại công trình, ngươi nếu nói như vậy, thuyết minh ngươi đã chuẩn bị tốt, lão bà nhà. Xem ra, ngươi trong tay có không ít sản nghiệp sao? Đông Phương Minh cười cười, xem như cam chịu. Hắn xác thật có không ít, tuy rằng nói Đông Phương gia hiện tại cái này tình huống, hắn đặt tới bên ngoài đi lên cũng không đến mức bị người khác cướp đi, nhưng phiền toái là khẳng định, vì làm mọi người đều bất lo, hắn dứt khoát thiên lặng làm, trong tay hắn tư bản, kỳ thật muốn so lão gia tử Đông Phương Quân biết đến còn muốn nhiều, bởi vì Đông Phương Minh rũ xuống đôi mắt, sau đó mới đối Thần Hy nói, nha đầu, người ba ta năm đó kỳ thật cũng coi như không thượng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta. Đông Phương Minh thở dài, lại là nói lên chuyện khác, quá hai ngày đại ca ngươi liền phải kết hôn, phân gia sự cũng nên phải có mặt mày, ngươi ra ra giống như đã cho ngươi nhị bá bọn họ lấy lòng phòng ở, trước xem ngươi ra ra thái độ đi. Thần Hy ngẩn ra, nàng nhìn ra được tới Đông Phương Minh có chuyện chưa nói, kỳ thật đối với lão bà trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tư bản, Thần Hy cũng không phải rất rõ ràng, đời trước nàng thân thể vẫn luôn không tốt, ba ba trừ bỏ giáo nàng một ít bản lĩnh ở ngoài, đối với chính hắn sản nghiệp, lại không có nói cho nàng nhiều ít, lúc ấy, hắn là không hy vọng nàng vì này đó mà phiền lòng. Sau khi thành niên nàng đi Hong Kong, thân thể trạng huống có chuyển biến tốt đẹp, lại muốn tìm chút sự làm, chứng minh chính mình giá trị, sau lại tinh lực liền đều phóng tới cảnh thị tập đoàn thượng, nàng chỉ biết ba ba ở đời trước là hoa hạ nội địa rất có danh xí nghiệp ra, hắn cụ thể có bao nhiêu tài sản Thần Hy lại không rõ ràng lắm. Hắn không phải dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đó là 3. Đông Phương Minh thở sâu, đem sở hữu cảm xúc đều áp xuống, lại đem trên bàn đồ tử sửa sang lại lên thu hảo, đối Thần Hy nói, không nói này đó, chờ bọn họ phân ra sau rồi nói sau. Ba ba trên tay, kỳ thật có một nhà điền sản công ty, tuy rằng so với ngươi Phương Đông điền sản muốn kém xa, bất quá ở Lâm Giang thị cùng quanh thân mấy cái nội thành đều vẫn là có sinh ý. Nguyên bản Nam Hồ bên cạnh nghỉ phép biệt thự ta là chuẩn bị chính mình động thủ, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là giao cho ngươi công ty tới làm tốt một chút, nếu muốn kiến, vậy muốn kiến tốt nhất, ta thuộc hạ người còn không có đạt tới kia trình độ, thế nào nha đầu, ta chính là ngươi lão ba, muốn hay không cho. Ta một cái hữu nghị giới, nga không, là thân tình giới. Nhà mình lão ba muốn phát triển sự nghiệp, Thần Hy tự nhiên là duy trì, bất quá sao. Ba. Ta chính là ngươi nữ nhi a. Ngươi nữ nhi ta còn tuổi nhỏ liền lang bạt xã hội nhiều không dễ dàng a. Lão ba ngươi cần phải chiếu cố một chút ta sinh ý nga. Nếu không ngươi nhiều ra điểm huyết, làm ta nhiều kiếm điểm nhi. Hắc. Ngươi cái nha đầu thối, dám xảo trá ngươi ba tới. Đông Phương Minh chàng muốn đánh Thần Hy. Nga ô. Thần Hy cất bước liền ra bên ngoài chạy. Đông Phương Minh cười lắc đầu, mặc kệ nàng có bao nhiêu thông minh nhiều lợi hại. Nàng trung quy là hắn nữ nhi, ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn là cái hài tử. Đông Phương Minh đem đồ vật sửa sang lại hảo, cũng đi ngủ một lát ngủ trưa, vội một buổi sáng, hắn cũng có chút mệt mỏi. Đông Phương Huy lập tức liền phải kết hôn, Thần Hy là khẳng định muốn đi tham gia hôn lễ, cho nên tạm thời cũng liền không lên núi. Đông Phương Húc quấn lấy Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập liền cũng không đi, lưu lại bồi Đông Phương Húc xong hai ngày. Buổi tối, Thần Hy thế Hà Thanh Dập sửa sang lại hảo phòng, này gian phòng vẫn luôn đều lưu trữ, trên cơ bản Hà Thanh Dập chỉ cần ở chỗ này ngủ lại liền sẽ trụ đến nơi đây, mới vừa sửa sang lại hảo, Đông Phương Húc liền ôm gối đầu lại đây. Thần Hy nhướng mày, hai người các ngươi cảm tình khi nào tốt như vậy? Đông Phương Húc đối Hà Thanh Dập cười vẻ mặt sùng bái, Hà đại ca thật là lợi hại, ta muốn cùng hắn ngủ. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Đông Phương Húc đầu, làm hắn tới trước trên giường đi. Thần Hy đối Hà Thanh Dập cười ý vị thâm trường, đêm nay không tới tìm ta. Đem Thần Hy đưa ra môn, Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập trên mặt kia cười xấu xa cảm thấy hắn phi thường thiếu đánh, kêu ý tứ nàng đã hiểu, ngoan. Quá hai ngày liền đi bồi ngươi. Thần Hy đứng ở ngoài cửa hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần, sau đó rời đi. Đông Phương Huy là Đông Phương gia trường tôn, cũng là lao gia tử Đông Phương quân nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế. Hiện tại Đông Phương gia ở Lâm Giang thị sản nghiệp tiếp nhận người không phải lão gia tử trưởng tử Đông Phương Hạo, mà là làm tôn bối Đông Phương Huy. Đông Phương gia mấy năm nay ở Lâm Giang thị thương giới chung cũng coi như là đỉnh tầng, cho nên Đông Phương Huy tiệc cưới tự nhiên cũng là náo nhiệt phi phàm. Bồi Đông Phương Húc xong rồi hai ngày, Hà Thanh Dập liền về trên núi bồi Trần Cảnh Niên. Hôm nay ở tiệc cưới bắt đầu phía trước, Đông Phương Minh mang theo Thần Hy cùng Tô Lâm đi hóa trang. Nhìn nhà mình tỷ tỷ cùng mụ mụ đều ở hóa trang, Đông Phương Húc chán đến chết đại ở một bên, ba, đại tẩu trông như thế nào a? Xinh đẹp không? Đông Phương Húc mỗi ngày đều phải đi học, Lâm Giang thị bên này Đông Phương gia người theo chân bọn họ giao thoa cũng không nhiều lắm, bình thường cũng liền lao ra tử Đông Phương quân sẽ tìm Đông Phương Minh thương lượng một chút sự tình, người khác cũng không thường thấy mặt, cho nên Đông Phương Huy muốn cưới thế tử, Đông Phương Minh cùng Tô Lâm đều gặp qua. nhưng Đông Phương Húc cùng Thần Hy lại là chưa thấy qua, lúc ấy Đông Phương Huy đem bạn gái mang đến trong nhà thấy gia trưởng thời điểm. Đông Phương Húc cùng Thần Hy đều ở trường học. Đời này Thần Hy tuy rằng chưa thấy qua vị này đại tẩu, nhưng kiếp trước Thần Hy lại là gặp qua, nàng đã nghe Đông Phương Minh nói cái này đại tẩu tình huống, tên cứ gọi An Dung, cùng Đông Phương Huy là đồng học, cùng đời trước cũng không sai biệt. An Dung người này, thông minh, hiểu chuyện, cũng hiếu thuận, lớn nhất đặc điểm cùng Đông Phương Huy giống nhau, có dạ tâm, nhưng lý trí thả có tự mình hiểu lấy, đời trước không có Thần Hy có được Phương Đông tập đoàn một việc này, Lâm Giang Thị bên kia phân ra muốn vãn rất nhiều. An Dung gả cho Đông Phương Huy ngay từ đầu Chu Vân là không đồng ý, Chu Vân coi trọng hình như là nhị bá mẫu Dư Thu Mai nhà mẹ đẻ bên kia một nữ hài tử, nhưng nữ hài tử kia có thể là phẩm tính không tốt lắm, lao ra. Từ Đông Phương Quân còn có Đông Phương Huy đều không đồng ý, tình huống như vậy hạ, An Dung gả tiến Đông Phương ra có thể nghĩ là cỡ nào không được hoan nghênh, lúc ấy nhị phòng chính là còn không có phân ra, Lâm Giang Thị Đông Phương ra, chính là Chu Vân cùng nhị phòng thiên hạ. Nhưng An Dung như cũ quá không tồi, những cái đó năm cũng không nháo ra cái gì đại sự, Đông Phương Huy cùng lao ra từ trước sau đều thực duy trì nàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu sẽ xử thế. Ở phía sau tới Đông Phương Minh sự nghiệp sau khi thành công, nhị phòng từng nháo thực hung, Chu Vân còn từng nói Đông Phương Minh sản nghiệp cũng thuộc về Đông Phương gia người thừa kế là Đông Phương Huy, như vậy Đông Phương Minh sản nghiệp cũng nên là Đông Phương Huy, kết quả không ai lý nàng. Sau lại nàng lại yêu cầu làm Đông Phương Minh lấy ra một bộ phận cổ phần cấp đại phòng cùng nhị phòng. Đông Phương Minh không đáp ứng, năm đó rốt cuộc nháo thành cái dạng gì Thần Hy. Không biết, chỉ biết Đông Phương Huy hai vợ chồng sau lại vẫn luôn cùng Đông Phương Minh chỗ không tồi. Đông Phương Huy có khó xử, Đông Phương Minh cũng nguyện ý giúp đỡ. Thân thích chi gian, có ý đồ có cân nhắc, Thần Hy cũng không để ý, ai còn không điểm nhi tiểu tâm tư, nhưng muốn nắm chắc hảo đúng mực. Đối với cái này tương lai đại tẩu, Thần Hy cũng không chán ghét. Nghe Đông Phương Húc hỏi như vậy, Đông Phương Minh ở một bên cười cười, ngươi quản ngươi đại tẩu lớn lên có xinh đẹp hay không làm gì. Đông Phương Húc kỳ thật cũng chính là nhàn đến nhàm chán tìm điểm nhi nói, không có gì, tò mò một chút mà thôi, có xinh đẹp hay không đều không sao cả, dù sao khẳng định không tỷ tỷ xinh đẹp, ta liền chưa thấy qua so tỷ tỷ càng xinh đẹp nữ hài tử. Cái này Đông Phương Minh Tô Lâm còn có Thần Hy ba người đều bật cười. Thần Hy cười nói, tiểu tử, ngươi sẽ vớt mông ngựa nha. Nhìn này vô mông ngựa, chụp ta thật là thoải mái. Đông Phương Húc nghiêm trang nói, tỷ, ta chụp chính là mông ngựa, ngươi như thế nào sẽ thoải mái nha. Thần Hy, Đông Phương Minh, phúc. Tô Lâm, phúc. Đông Phương Minh cười sờ sờ Đông Phương Húc đầu, tiểu tử thúi, dám trêu ghẹo ngươi tỷ. Chưa thấy qua so tỷ tỷ ngươi càng xinh đẹp nữ hài tử, ngươi nói cho ta, tỷ tỷ ngươi cùng mụ mụ ngươi, cái nào xinh đẹp? Đông Phương Húc. Cái này đổi Thần Hy cùng Tô Lâm cười. Đông Phương Húc gãi gãi đầu, cười ngây ngô hai tiếng mới trả lời, cái kia. Tỷ tỷ cùng mụ mụ là không giống nhau, tỷ tỷ là xinh đẹp nhất tỷ tỷ, mụ mụ là xinh đẹp nhất mụ mụ. Đông Phương Minh cười ha ha, đem Đông Phương Húc ôm đến chính mình bên người, dùng sức gãi gãi đầu của hắn. Con của hắn quả thực quá thông minh. Phần 71. Chương 71 hôn lễ tiến hành khi. Người một nhà cười đùa trong chốc lát, chờ Thần Hy cùng Tô Lâm thu thập hảo sau liền cùng đi hướng khách đông như mây khách sạn lớn, Đông Phương Huy tiệc cưới liền ở nơi đó cử hành. Tới rồi khách sạn cửa liền nhìn đến Đông Phương Huy ở cửa nghênh đón khách nhân, hôm nay khách nhân rất nhiều, Thần Hy mấy người đến thời điểm còn có không ít người lục tục tới tham kiến tiệc cưới, trên cơ bản đều là một ít thương giới người. Bốn người xuống xe sau, Đông Phương Huy cười kêu một tiếng tiểu thúc, tiểu thẩm. Thần Hy cùng Đông Phương Húc đều xưng hô một tiếng, đại ca. Lẫn nhau chào hỏi lúc sau, Thần Hy mấy người liền vào yến hội thính. Yến hội đại sảnh, Đông Phương gia những người khác đã tới rồi, cũng liền Đông Phương Lan vợ chồng còn chưa tới. Thần Hy mấy người đi vào lúc sau, Đông Phương Minh liền đi tiếp đón khách nhân. Tới nhiều người như vậy, Đông Phương Huy trong ngoài hai đầu chạy, một người là tiếp đón bất quá tới. Lao ra tử tuổi lớn, không thể uống quá nhiều rượu, liền ở một bên nghỉ ngơi, làm Đông Phương ra trường bối, Đông Phương Minh tự nhiên là muốn ra mặt. Đông Phương nghỉ chiều Thần Hy cùng Đông Phương Húc vây vây tay, Đông Phương Nhan cùng Dư Thu Mai nhìn đến Thần Hy cùng Tô Lâm lúc sau, nháy mắt liền khí đỏ mắt, tuy rằng hiện tại thiên tương đối lãnh, nhưng như vậy yến hội mọi người còn đều là xuyên thực chính thức, nam nhân trên cơ bản chính là Tây Trang, nữ nhân đều là lễ phục, thần hy xuyên cũng là tiểu lễ phục, tế đai đeo cập đầu gối đóa hoa váy dài, làn váy hơi hơi bồng khởi, khảm đóa hoa, có chút mộng ảo, có chút nghịch ngợm, còn mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo, trên vai mang theo một chút da thảo, tuyết bạch sắc da thảo từ vai trái chỗ đai đeo thượng từ sau vai kéo dài đến bên phải cánh tay phía trên, khảm bên phải sườn trước ngực, linh hoạt kỳ ảo bên trong lại nhiều một tia hoa lệ cùng cao nhã, tóc dài toàn bộ biên khởi bàn ở trên đầu, sợi tóc gian quấn quanh Hà Thanh Dập đưa nàng kia căn phấn màu tím dài lụa, bên trái sườn đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, lại xứng với thần hy kia tinh xảo khuôn mặt cùng trắng nõn da. Thịt, bộ dáng này khí độ hiện trường không người có thể địch. Mà Tô Lâm muốn hơi đơn giản một ít, xuyên một tiếng màu xanh biển lễ phục, đoan trang uyển chuyển, 28 tuổi, đúng là một nữ nhân mỹ lệ nhất thời khắc, Dư Thu Mai tự nhiên so ra kém nàng. Thần Hy nhìn đến Đông Phương Nhan cùng Dư Thu Mai thời điểm, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, đây là tới soát tồn tại cảm sao. Lão gia tử Đông Phương Quân quyết tâm muốn phân ra, nhị phòng một nhà cũng chưa cái gì công tác, ngoại giới đối bọn họ nhận thức cũng chính là Đông Phương gia nhị phòng mà thôi. Nếu bọn họ một khi phân ra đi, như vậy ai còn mua bọn họ trướng, bọn họ một nhà chẳng khác nào từ Lâm Giang thị xã hội thượng lưu rời khỏi, cho nên hôm nay, bọn họ một nhà đều là tới chứng minh chính mình địa vị. Đông Phương gia người một nhà đều ngồi ở cùng nhau, Thần Hy chỗ ngồi liền ở Đông Phương Nhan đối diện, ngồi xuống sắc thật nhìn không ra cái gì, nhưng vừa mới Thần Hy từ ngoại sườn đi tới khi lại là thấy được, Đông Phương Nhan cùng Dư Thu Mai ghế dựa bên cạnh đều đôi một đống vải rệt. Các nàng là ăn mặc phết đất váy dài tới, Đông Phương Nhan xuyên một thân vàng nhạt sắc lễ phục, trước ngực cùng bên hông điểm xuyết lóe sáng kim cương vụn, trên cổ tay trên lỗ thai đều mang theo xinh đẹp đá. Quý trang sức, trên mặt hóa tinh xảo trang dung, này tạo hình, hảo thiên kim tiểu thư. Một bên Dư Thu Mai, Thần Hy thật là hết trô nói rồi, này một thân màu đỏ rực phết đất váy dài xuyên, thật là quá vui mừng. Cùng Đông Phương Nhan giống nhau. Dư Thu Mai trên cổ tay trên lỗ thai đều mang theo kim cương còn có vàng dòng trang sức, kia một đầu tóc bản phi thường phức tạp, phát gian còn mang theo kim cương vụn được khảm ra tới đồ trang sức, này tạo hình, quả thực quá phú quý. Giống như vậy hôn lễ, xuất phát từ đối tân nương tôn trọng, là không có người xuyên bạch sắc lễ phục, ngay cả Thần Hy trên người lễ phục cũng là đạm phấn vi bạch sắc, lại còn có khảm một ít màu sắc rực rỡ đóa hoa, kỳ thật giống Thần Hy như vậy thiếu nữ. Hoặc là lại tiểu một ít hài tử là có thể mặc màu trắng công chúa váy. Hôn lễ hiện tượng có rất nhiều xinh đẹp tiểu công chúa đi tới đi lui cũng là đối tân nhân một loại tốt đẹp chúc phúc, tựa như phủ dâu cùng hoa đồng lễ phục đều là màu trắng. Nhưng này nàng thành niên nữ tính, xuyên bạch sắc tuyệt đối là đối tân nương không tôn trọng, liền màu đỏ rực cũng là cơ bản không ai xuyên, màu trắng là xoa dê nhan sắc, màu đỏ rực là hoa hạ truyền thống thích nhất khánh nhan sắc. Ở hôn lễ thượng này hai loại nhan sắc giống nhau đều là tân nương chuyên trúc, khách nhân chung ngẫu nhiên có người xuyên màu đỏ rực còn chưa tính. Dư Thu Mai cái này Đông Phương gia bổn gia người xuyên như vậy vui mừng là muốn quậy kiểu gì a? Ngươi lại không phải tân nương. Liền nhân gia cha mẹ đều không phải. Thần Hy xem xét trong đám người đang ở lớn tiếng tiếp đón khách nhân Đông Phương Thắng, chậc chậc chậc. Này chủ nhân tư thế bãi. Thần Hy bỗng nhiên liền có chút bội phục Đông Phương Huy. Hắn là như thế nào cùng này toàn gia kỳ ba sinh sống nhiều năm như vậy. Con hảo, lập tức liền phân ra, hắn rốt cuộc hết khổ. Thần Hy cùng Đông Phương Húc là tiểu bối, đem trên bàn này đó bá mẫu tỷ tỷ đều kêu một lần. Đông Phương Quân bọn họ tự nhiên là kêu ra ra, nhưng Chu Vân, Thần Hy cùng Đông Phương Húc cũng chỉ là xưng hô một tiếng Chu Lão Thái Thái mà thôi. Nguyên bản ở Thần Hy cùng Đông Phương Nghị khi còn nhỏ, bọn họ vẫn là kêu Chu Vân một tiếng Chu Nãi Nãi. Nhưng có 10 năm trước Đông Phương Lan đem Thần Hy đánh rớt vào trong nước hơi kém tặng mệnh một chuyện, còn có hậu tới bọn họ càng ngày càng xa. Cách lúc sau, Đông Phương Nghị cùng Thần Hy còn có Đông Phương Húc đều chỉ kêu Chu Vân vì Chu Lão Thái Thái, điểm này, Đông Phương Quân cũng chưa nói cái gì. Đánh xong tiếp đón, Thần Hy ba người còn không có tới kịp ngồi xuống, Tam Bá Mẫu Dư Thu Mai liền ồn ào khai, nha. Thần Hy hôm nay trang điểm cũng thật xinh đẹp. Không hổ là ngươi bà dưỡng tiểu công chúa A. Nay bộ tịch, so tình tình còn muốn giống thiên kim tiểu thư, này không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là Đông Phương gia đại tiểu thư đâu. Một bên Đông Phương Nhan nhan sắc nháy mắt liền thay đổi. Thần Hy mắt trợn trắng, nàng vốn dĩ chính là Đông Phương gia đại tiểu thư, chẳng qua này Phương Đông Phi bị Phương Đông mà thôi. Đối với như vậy châm chọc cùng chọn phá ly gián, Thần Hy sớm đã nhìn quen không trách, đôi khi nàng thật không rõ, mỗi lần nhị phòng người đều thích nói nàng đè ép Đông Phương Tình cái này Đông Phương gia đại tiểu thư bộ tịch, mượn này châm ngòi đại phòng cùng bọn họ quan hệ, châm ngòi thì thế nào? Đông Phương Tình không thích nàng lại như thế nào? Các nàng ra lại không cần xem đại phòng sắc mặt xuống qua, nàng Đông Phương Thần Hy vì cái gì muốn đi lấy lòng Đông Phương Tình? Hoàn toàn không cần phải hảo đi. Thần Hy nhàn nhạt nói, nhị bá mẫu hôm nay trang điểm cũng thật cao quý, nhìn ngài này trang sức, này tiểu tóc, này bộ tịch, ở đây phú thái thái có ai có thể có ngài như vậy quý khi a? Liên đại bá mẫu đều bị ngươi so không bằng, đặc biệt ngài này thân quần áo, nhiều vui mừng a. Nay không biết, còn tưởng rằng hôm nay cưới con dâu chính là ngài đâu. Thần Hy đại bá mẫu Hạ Vân Phương sắc mặt nháy mắt liền biến rất khó xem, nàng là không có gì tính tình không giả, nhưng Đông Phương Nghị là nàng cây trụ, là nàng kiêu ngạo, Đông Phương Nghị ở nàng cảm nhận chung địa vị tự nhiên là phi thường quan trọng, hôm nay là nàng bảo bối nhi tử kết hôn nhật tử, có người đoạt nàng làm mẫu thân vinh quang, nàng đương nhiên không mừng. Húng chi cái này Dư Thu Mai phía trước còn cực lực chủ trương làm con của hắn cưới nàng nhà mẹ đẻ bên kia nữ hài tử, Hạ Vân. Phương trong lòng biệt nữ không được, nàng rất là không vui nhìn Dư Thu Mai liếc mắt một cái. Một bên Bạch Bình trong lòng nghẹn cười, Đông Phương Nghị cười nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, nha đầu này, miệng càng ngày càng nhanh nhẹn. Đông Phương Nghị cấp Thần Hy cùng Đông Phương Húc đều đổ ly đồ uống, Thần Hy Đông Phương Húc còn có Tô Lâm lúc này cũng ngồi xuống. Lại nói nói Dư Thu Mai nhìn đến Hạ Vân Phương đầu lại đây kia không vui ánh mắt, nháy mắt liền khó chịu, cái này ngày thường ở nhà vẫn luôn không có gì tồn tại cảm đại tẩu, như thế nào? Hiện tại lao gia tử muốn đem bọn họ nhị phòng phân ra đi, nàng liền kiên cường. Không thấy được lao thái thái là cỡ nào thích bọn họ nhị phòng sao? Không thấy được lao thái thái đều bởi vì cái này cùng lao gia tử xảo mấy giá sao? Cái này làm con dâu không biết đi theo khuyên đủ. Thế nhưng còn dám hướng nàng trứng mắt, lão gia tử như vậy thích Đông Phương Huy, làm Đông Phương Huy khuyên một khuyên lão gia tử không phân ra không phải được rồi sao? Rào gia tinh. Đại tẩu, ngươi chừng ta làm cái gì? Hôm nay cái tiểu Huy kết hôn, ta cái này nhị thẩm thẩm tự nhiên là muốn xuyên vui mừng một ít, ta Đông Phương gia ở Lâm Giang thị cũng coi như là danh môn đi. Như vậy trường hợp tự nhiên muốn xuyên phú quý hào phóng, bằng không nhiều mất mặt nhì, ngươi chính là tiểu Huy thân mụ. Nhìn ngươi xuyên, cũng quá tùy tiện chút, còn không có ta cái này nhị thẩm thẩm vui mừng, thật là, ngươi này không phải cấp tiểu Huy mất mặt sao. Thần Hy một ngụm đồ uống hơi kém phun ra tới, có tài. Đông Phương Nghị ở trong lòng cảm khái, bội phục. Tô Lâm Bạch Bình dùng sức nghẹn cười, phục. Đông Phương Húc mở to đại đại đôi mắt, cúng bái. Hạ Vân Phương nhìn Dư Thu Mai vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Dư Thu Mai sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Một bên Đông Phương Tình đang muốn mở miệng giúp chính mình mụ mụ nói mấy câu, bên kia Chu Vân thanh âm liền vang lên, lão nhị gia nói chính là sự thật, tiểu Huy chính là chúng ta Đông Phương gia người thừa kế, hắn tiệc cưới kia chính là toàn Lâm Giang thị tối cao quy cách, ngươi nhìn xem ngươi cái này mẫu thân xuyên, trên người một chút đáng giá đồ vật đều không có, không biết, thật đúng là nhìn không ra tới ngươi là tiểu Huy mẫu thân, ngươi này không phải cấp tiểu Huy mất mặt sao? Thượng không được mặt bàn. Đại bá mẫu Hạ Vân Phương đột nhiên liền gặp như vậy một đốn mắng, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Đông Phương Tình tức giận muốn giúp mẫu thân nói chuyện, bị Chu Vân một ánh mắt cấp chừng đi trở về. Dư Thu Mai đắc ý nhìn Hạ Vân Phương liếc mắt một cái. Lúc này Thần Hy là thật sự không biết nói cái gì mới hảo, vô ngữ. Bạch Bình Tô Lâm Đông Phương Nghị Đông Phương Húc đều cúi đầu không nói lời nào. Lao ra tử Đông Phương Quân nhắm mắt, hắn quản quá mắng quá phạt quá, đáng tiếc. Ai? Hắn già rồi. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Lan toàn gia cũng tới. Đông Phương Lan mới vừa ngồi xuống hạ liền nhìn đến Dư Thu Mai kia một thân trang sức, lập tức liền đối Chu Vân nói, mẹ, nhị tẩu này trang sức thật xinh đẹp, cho ta cũng mua một bộ. Hoàn toàn là đương nhiên ngữ khí. Chu Vân nhìn đến bảo bối nữ nhi thật cao hứng, cười đáp, hành, chờ lát nữa tiểu Huy tới ta liền nói với hắn, làm hắn mua lúc sau gọi người cho người đưa đi. Đồng dạng là đương nhiên ngữ khí. Lão gia tử Đông Phương Quân ngay từ đầu nhìn thấy tiểu nữ nhi còn rất cao hứng, đang chuẩn bị nói hai câu lời nói, còn không có mở miệng liền nghe được này hai mẹ con đối thoại, hắn nháy mắt liền cái gì đều không nghĩ nói. Dư Thu Mai thấy cô em chồng khen nàng trang sức xinh đẹp rất là cao hứng, này đó nhưng không sai biệt lắm xem như nàng toàn bộ gia sản, hôm nay chính là lấy ra tới căng bãi, nàng phải hướng Lâm Giang thị này đó phú các thái thái chứng minh, nàng cái này Đông Phương gia nhị phu nhân, cũng không phải là bài trí, nàng vẫn là rất có địa vị, trên người nàng này đó trang sức trước kia là không có, là lao gia tử đột nhiên muốn phân ra, trong nhà náo loạn mấy chẳng, bên ngoài lao gia tử lại tự cấp các. Nàng mua phòng ở, hơn nữa mua đây là những cái đó cao cấp một ít tiểu khu phòng ở, lại không phải đại biệt thự, bên ngoài không ít người đều đã biết, trước kia có chút quý thái thái đều cùng nàng xa cách, nàng vì có thể ở Đông Phương Huy tiệc cưới thượng xuất sắc, chứng minh chính mình thân phận, nàng liền đem chính mình toàn bộ gia sản đều đổi thành này đó tân trang sức, quả nhiên, hấp dẫn trong mắt. Dư Thu Mai có chút đắc ý đối Đông Phương Lan nói, xinh đẹp đi. Đây chính là ta vì Tiểu Huy tiệc cưới riêng chuẩn bị đâu. Tiểu Huy chính là chúng ta Đông Phương gia người thừa kế, ở hắn tiệc cưới thượng, hắn thân nhân tự nhiên muốn căng đến khởi bãi mới được, trên người không điểm nhi xuất sắc trang sức, kia nhiều mất mặt ta. Dư Thu Mai nói, còn cố ý phiết Hạ Vân Phương liếc mắt một cái. Vốn dĩ ta là muốn cho Tiểu Huy cùng ta nhà mẹ đẻ bên kia nữ hài tử kết hôn, mẹ thích chứ nữ hài tử kia, nhưng Tiểu Huy càng không đồng ý, còn cùng ta xảo mấy giá. Ừ. Cái kêu An Dung còn không có vào cửa liền mê Tiểu Huy cùng trong nhà không ngủ, phòng trừng cưới tới cũng là cái rảo gia tinh. Bạch Bình, Tô Lâm, Thần Hy, Đông Phương Húc. Đông Phương Tình thật sự nghe không nổi nữa, nhịn không được cãi lại nói, nhị thẩm nếu như vậy thích kia nữ hài tử lại như vậy hảo, dứt khoát làm nhị ca cưới nàng được, ta đại ca tiêu thụ không nổi. Dư Thu Mai không vui, hắc. Người cái nha đầu. Cái kia họ An cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như vậy giữ gìn nàng. Đông Phương Tình đang muốn nói chuyện, bên kia Đông Phương Huy liền đem uống say khướt Đông Phương Thắng cấp đỡ trở về. Này hôn lễ tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng tới người trừ bỏ hai nhà thân thích còn có không ít đều thương giới người. Bọn họ tới nơi này lớn nhất mục đích còn có xã giao giao tế, cho nên đã có không ít người đều bưng chén rượu mọi nơi bắt chuyện. Đông Phương Thắng còn ở lớn tiếng ồn ào. Ngươi làm ta trở về làm gì? Ta còn muốn cùng Lương Tổng uống rượu đâu? Hôm nay cái chúng ta ca mấy cái nếu không say không về. Đông Phương Thắng nói liền muốn lên, Đông Phương Huy sắc mặt thật không tốt, hắn từ trên bàn cầm lấy một lọ rượu, đổ tràn đầy một ly, hướng Đông Phương Thắng trước mặt một phóng, kia lực độ có chút đại, nhị thúc muốn thật là tưởng uống liền ở chỗ này uống đi. Đông Phương Thắng sửng sốt. Đông Phương Huy cùng lão gia tử Đông Phương Quân nói một tiếng hôn lễ muốn bắt đầu rồi. Liên lạnh lạnh nhìn nhị phòng người liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Bình thường ở nhà hắn không ngại bọn họ làm ồn ào, dù sao hắn cũng quản không được, hắn kế thừa Đông Phương gia sở hữu tài sản, này đó sâu gạo liền thành hắn trách nhiệm, hắn biết rõ chính mình được và mất, mấy năm nay hắn yên lặng chịu đựng, nhị phòng thường xuyên bên ngoài mất mặt xấu hổ gây chuyện thị phi, nhưng bọn hắn tiếp xúc rốt cuộc đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu, đối hắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay là hắn tiệc cưới, là trong đời hắn. Quan trọng nhất nhật tử, hôm nay tới những người này đều là cùng hắn có lui tới người, là hắn tương lai muốn sinh tồn hoàn cảnh chung người. Đông Phương Thắng như vậy cho hắn mất mặt, hắn tương lai còn như thế nào ở này đó người bên trong hỗn. Thời gian không sai biệt lắm, mọi người cũng đều trở về đến chính mình vị trí thượng. Đương hiện trường vang lên kia kinh điển bất biến hôn lễ khúc quân hành. Tân nương tử khoác một thân xoa dê kéo chính mình phụ thân tay chậm rãi hướng Đông Phương Huy đi đến, kia mọi người quen thuộc nhất thảm đỏ, quen thuộc nhất giai điệu, đống nhiên liền biến thần thánh lên, Thần Hy nhìn nhìn, liền xem ngây ngốc. Xoa dê nha! Một nữ nhân cả đời mỹ lệ nhất quần áo, chịu tải một nữ nhân đối tương lai sở hữu chờ mong cùng mộng tưởng, nàng đời trước nhất khát vọng lại chưa từng có cơ hội mặc vào quần áo, như vậy này một đời đâu? Thần Hy trong đầu đống nhiên liền trào ra nàng gả cho sư huynh khi hình ảnh, nàng xoa dê sẽ là cái dạng gì đâu. Nhất định là nàng kiếp trước kiếp này vô số lần ảo tưởng quá như vậy đi. Đến lúc đó nàng sẽ là trên thế giới này đẹp nhất tân ương, sư huynh cũng sẽ mặt mang tươi cười ở thảm đỏ một đầu nhìn nàng khoác xoa dê hướng hắn đi tới. Thần Hy nghĩ nghĩ, trên mặt liền không cấm dơ lên ngọt ngào hạnh phúc tươi cười. Một bên Đông Phương Nghị chạm chạm nàng, ai? Ai? Thần Hy hoảng sợ, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đông Phương Nghị cười nói, xem ngây ngốc. Thần Hy mặt có chút hồng, không để ý đến hắn. Đông Phương Nghị cũng không ngại, nữ hài tử sao. nhìn đến tân nương tử sẽ có một ít mỹ lệ ảo tưởng cũng không kỳ quái. Thần Hy ở một bên mặt vẫn luôn đều hồng hồng, trong lòng có chút khinh bỉ chính mình, nàng đây là hận gả cho sao. Nàng mới 15 tuổi, nghĩ đến sư huynh có việc gặp nàng, Thần Hy trong lòng đỗng nhiên liền có chút lạnh. Không phải tâm lạnh sư huynh giấu giếm chính mình, mà là liền sư huynh đều thực bất đắc dĩ trở ngại, rốt cuộc là cái gì đâu. Sẽ không, sư huynh nói hắn đã tìm được rồi biện pháp giải quyết, sự tình không phải ra ở trên người nàng, nàng chỉ cần an tâm lớn lên, tĩnh tâm chờ đợi liền hảo. Chính là như vậy chờ đợi, làm nàng trong lòng có chút không. Hôn lễ tiến hành thực thuận lợi, sau khi chấm dứt Đông Phương Minh liền chuẩn bị mang theo người một nhà đi trở về, trước khi đi Phương Đông láo ra tử phân phó, làm Đông Phương ra mọi người ngày mai đến Lâm Giang thị Đông Phương ra tề tụ, mọi người đều minh bạch, lao ra tử đây là muốn chính thức phân ra. Dư Thu Mai cùng Đông Phương Nhan sắc mặt đều rất khó xem, Đông Phương Thắng cùng Đông Phương Bân đều uống say, hiện tại còn không biết. Đông Phương Cần nhìn lao ra tử liếc mắt một cái, không nói chuyện. Thần Hy cũng nhìn Đông Phương Nghị liếc mắt một cái, Đông Phương Nghị cũng rũ đôi mắt, không nói chuyện. Hết thể chờ ngày mai xem lão gia tử như thế nào phân lại nói. Chương 72 khôn khéo đào anh. Này một đêm Lâm Giang thị Đông Phương gia khẳng định sẽ không bình tĩnh, Đông Phương Huy đêm tân hôn thậm chí có thể là ở một mảnh khắc khẩu trong tiếng vượt qua, nhị phòng những người đó, nếu Đông Phương Huy không ngăn cản lão gia tử phân ra, bọn họ khẳng định sẽ chỉ trích Đông Phương Huy, nhưng mà Đông Phương Huy là không có khả năng ngăn cản. Bất quá này đó cùng Thần Hy đều không có bao lớn quan hệ, này một đêm nàng ngủ thực hảo. Duy nhất làm Thần Hy có chút nghi hoặc chính là ba ba Đông Phương Minh đối chuyện này thái độ. Nàng nhớ rõ ba ba là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Gia Gia Đông Phương Quân từng ở trong tôi giúp quá hắn một ít, vì cái gì ba ba sẽ nói hắn kỳ thật cũng coi như không thượng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đâu. Về phân ra chuyện này, còn muốn trước xem Gia Gia thái độ. Đông Phương Minh là đoán được cái gì vẫn là ở chờ mong cái gì. Chẳng lẽ, về cái này phân ra, Thần Hy trong lòng là vô cảm, bản chất mà nói, bất quá là làm nhị phòng thay đổi chỗ ở mà thôi. Đông Phương Huy vẫn là muốn dưỡng bọn họ, trông cậy vào nhị phòng chính mình nuôi sống chính mình, đời này phỏng chừng đều không thể. Phân ra sau có lẽ nhị phòng tiêu tiền sẽ không như vậy tự do, cũng có lẽ đối với Đông Phương Huy tới nói, coi như bỏ tiền tiêu thai. Dù sao hắn vẫn luôn ở hao tiền, liền như vậy vẫn luôn hao tiền đi xuống, phỏng trừng hắn cũng không cái gọi là, chỉ cần những người đó không đi phiền hắn thì tốt rồi. Nhưng Thần Hy biết, Đông Phương Minh cùng Đông Phương cần hai người trong lòng, lý trí thượng bọn họ biết phân ra không bọn họ phần, nhưng ở tình cảm thượng, bọn họ vẫn là có một kia chờ mong, kia dù sao cũng là bọn họ phụ thân. Người, luôn là chờ mong công bằng cùng quan ái, nhưng rất nhiều thời điểm, công bằng cùng quan ái, đều là người khác mới có. Nay một đêm thực mau liền đi qua, ngày hôm sau, Đông Phương gia người tề tụ Lâm Giang thị Đông Phương gia biệt thự. Nay bộ biệt thự có không ít năm, năm đó Đông Phương Quân sự nghiệp thành công sau liền ở chỗ này mua này bộ biệt thự. Nay bộ biệt thự ở hiện tại Lâm Giang thị, cũng coi như là tương đối xa hoa một loại, có hoa viên, có hồ nước, địa phương cũng rất lớn, cũng khó trách nhị phòng người ở không nghĩ đi rồi. Nhìn đến này bộ biệt thự, Thần Hy liền sẽ nhớ tới cái kia chưa bao giờ đã gặp mặt mãi mãi đào hoành. Gia Gia Đông Phương Quân có năng lực có quyết đoán Thần Hy thừa nhận, nhưng nàng cũng biết, một người thành công, đôi khi cũng không phải chỉ có năng lực cùng quyết đoán liền đủ. Năm đó nếu không phải có đào ra tài sản, Đông Phương Quân một cái nơi khác chạy nạn lại đây người, muốn sáng lập như vậy đại gia nghiệp, nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy thuận lợi, nhưng mà hiện tại mãi mãi đào hoành sớm đã qua đời. Ở Đông Phương Quân còn chưa thành công trước liền qua đời, hiện tại này bộ biệt thự ở, là một nữ nhân khác cùng nàng bọn con cháu. Đông Phương gia hiện tại, là Lâm Giang thị danh môn, mọi người biết nói Đông Phương gia lao thái thái, lại chỉ là Chu Vân. Thần Hy rũ xuống đôi mắt, đi theo ba ba Đông Phương Minh cùng nhau vào nhà. Trong phòng khách, Đông Phương gia người đều ở, bao gồm Đông Phương Lan một nhà đều tới. Mọi người dựa theo bối phận chào hỏi. Lão gia tử Đông Phương Quân liền làm mọi người đều ngồi xuống, hôm nay là Đông Phương Huy cùng An Dung kết hôn ngày đầu tiên, ngay từ đầu, Lão gia tử cũng không có để phân ra sự, An Dung từ hôm nay trở đi liền chính thức trở thành Đông Phương gia trưởng tôn tức, Đông Phương Huy mang theo nàng đều thấy qua trường bối, sửa lại khẩu, Thần Hy chờ một chúng vãn bối cũng đổi giọng gọi đại tẩu, gọi vào Chu Vân khi, Chu Vân âm dương quái khi ân một tiếng, mà chờ. Đến gọi vào nhị phòng một nhà thời điểm, Đông Phương Thắng oán hận hừ một tiếng, mà Dư Thu Mai há mồm liền nói, An tiểu thư thể diện cũng thật đại, ngươi một gả tiến vào, chúng ta Đông Phương gia liền vì ngươi muốn phân ra. Nhị phòng Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Bân cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm An Dung, đại phòng Đông Phương Hạo cùng Hạ Vân Phương sắc mặt thật không đẹp, An Dung chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói, Đông Phương Huy không vội không chậm nói, nhị thẩm nói đùa, Đông Phương gia đã sớm phân ra, chẳng qua nhị thúc nhị thẩm đã quên mà thôi. Dư Thu Mai trừng lớn đôi mắt, lão gia tử Đông Phương Quân nhìn Đông Phương Huy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nhị phòng người muốn cùng Đông Phương Huy lý luận, nhưng Đông Phương Huy lại chưa cho bọn họ cơ hội, trực tiếp cấp An Dung giới thiệu tam phòng người, thần hy bọn họ này đoàn người cũng chưa nói cái gì, đây là Đông Phương Huy chính mình tuyển lão bà, hiện giờ bọn họ đều kết hôn, làm thân thích, lễ tiết tới rồi là được, nhưng thật ra Đông Phương Lan, bãi nổi lên trưởng bối cái giá bắt đầu cấp An Dung dạy bảo, ngươi nếu đã gả vào được, ta đây cũng liền không nói nhiều cái gì, về sau nhớ do muốn. Hiếu thuận trưởng bối, cùng người nhà hảo hảo ở chung, đừng biết cô chính mình, chúng ta Đông Phương gia người vẫn luôn ở chung thực hảo, huynh đệ tỷ muội chi gian vẫn luôn đoàn kết hữu ái, giúp đỡ cho nhau, ngươi về sau cũng muốn như vậy, minh bạch sao? An Dung như cố cười, không nói gì. Thần Hy chậm rãi cong cong môi, An Dung như vậy thái độ, hẳn là Đông Phương Huy cố ý dặn dò, đối với trong nhà những người này, người nào nên như thế nào đối đãi, bọn họ vợ chồng son phỏng trừng đã sớm thương lượng hảo. An Dung như thế đến Đông Phương Huy tín nhiệm, Đông Phương Huy là Đông Phương gia người thừa kế, như vậy An Dung chính là Đông Phương gia tương lai đương gia chủ mẫu, những người này, thế nhưng còn đem An Dung đương người ngoài, thật đúng là tự cho là đúng có thể. Thấy An Dung cũng không có phụ họa nàng lời nói, Đông Phương Lan nhíu nhíu mày, Đông Phương Lan trượng phu Cao Phong mắt lộ ra trào phúng, nữ nhân này, như thế phân không rõ chẳng huống, cũng khó trách nàng ở ba ba, cháu trai. Tứ ca đều như vậy lợi hại dưới tình huống còn sẽ rơi xuống hiện giờ này phó đồng ruộng, nàng là đem chính mình nhà mẹ đẻ chân trinh có người có bản lĩnh đều cấp đắc tội hết. Ngay từ đầu, ở hắn cùng Đông Phương Lan mới vừa kết hôn lúc ấy, hắn tưởng được đến Đông Phương gia trợ giúp, hắn là có chuẩn bị phải hảo hảo cùng Đông Phương Lan sinh hoạt, có thể cưới được một cái nhà mẹ đẻ như vậy lợi hại tức phụ nhi, đây cũng là hắn phúc khí, huống chi vẫn là một cái ở nhà mẹ đẻ như thế được sủng ái tức phụ nhi. Đáng tiếc, Đông Phương Lan đối đại hắn thời điểm luôn là một bộ cao cao tại thượng thái độ, không ngừng ở nhắc nhở hắn hắn không xứng với nàng, gả cho hắn nàng là cỡ nào hủy khuất, hắn nếu là đối nàng có nửa điểm không hảo đó chính là cầm thú không bằng, nên thiên lôi đánh xuống, hắn nghe nhiều, cũng liền chán ghét, cũng phát hiện Đông Phương Lan ở Đông Phương gia tuy nhìn được sủng ái, lại không có gì quyền lên tiếng, hắn tưởng, cho dù không có Đông Phương Minh nguyên nhân, hắn có lẽ cũng sẽ không làm Đông Phương Lan hảo quá, muốn cho Đông Phương Lan cảm thấy quá đến hảo, phỏng chừng đến đem nàng đường tổ tông giống nhau cung phụng, hắn làm không được. Đông Phương Huy đối tam phòng tứ phòng thái độ, Cao Phong đã cảm giác được, hắn cùng Đông Phương Huy An Dung khách khí vài câu, Đông Phương Huy liền mang theo An Dung đến một bên ngồi xuống, Đông Phương Lan sắc mặt có chút không tốt lắm. Tất cả mọi người không nói lời nào, lão gia tử Đông Phương Quân đem mọi người đều nhìn một lần, mới chậm rãi mở miệng nói, hôm nay đem các ngươi đều gọi tới, một là làm tiểu huy tức phụ nhi chính thức nhận một chút thân, còn có chính là, ta già rồi, muốn cùng các ngươi thương lượng một chút tương lai sự tình. Đông Phương Thắng vội vàng mở miệng, ba, ngươi còn bất lao đâu? Ngươi chính là chúng ta những người này đại gia trưởng, chúng ta còn muốn dựa. Ngươi câm miệng. Phương Đông láo ra tử quát. Đông Phương Thắng rất là tức giận, nhưng hắn cũng không làm phản, chỉ có thể ngậm miệng. Dư Thu Mai. Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Bân sắc mặt rất khó xem, nhưng đều không có nói chuyện, phỏng chừng là bị đã cảnh cáo, bọn họ xảo cũng xảo, náo cũng náo loạn, lao ra tử quyết tâm muốn đem bọn họ đuổi ra đi, bọn họ cũng không có biện pháp. Giống xong rồi Đông Phương Thắng, lao ra tử tiếp tục mở miệng, ta già rồi, nhà máy sự, là hữu tâm vô lực, hiện tại đều là tiểu huy ở xử lý, ta cũng quyết định, tương lai liền đi theo lão đại một nhà quá, lão đại ở sinh ý thượng. Thủ đoạn quyết đoán còn không bằng Tiểu Huy, cho nên dứt khoát ta liền bắt tay đầu sự tình đều giao cho Tiểu Huy đi xử lý. Kỳ thật mấy năm nay, nhà máy sự tình liền đều đã là Tiểu Huy ở quản, năng lực của hắn đã được đến tán thành, điểm này Nhi không thể nghi ngờ, ta. Lui ra tới lúc sau, lão nhị, các ngươi một nhà cũng nên phân ra đi. Dư Thu Mai vội vàng chen vào nói, lão gia tử, đại ca một nhà là ngươi con cháu, chúng ta một nhà cũng là ngươi con cháu, ngươi nếu muốn chúng ta dọn ra đi, kia hành, bất quá ngươi đến xử lý sự việc công bằng, nhà này tài sản, ngươi đạt được một nửa cho chúng ta, như vậy, chúng ta liền dọn. Lão gia tử trên mặt không có gì biểu tình, ta mấy năm nay đã mặc kệ sự, sinh ý thượng sự đều là Tiểu Huy ở quản, chứng vụ cũng ở trong tay hắn, chỉ cần hắn cho ta dưỡng lao là được, hôm nay ta làm chủ, cái này nhà máy, cho các ngươi một nhà 10% cổ phần, không cần các ngươi đến nhà máy công tác, tới rồi cuối năm chia hoa hồng thời điểm, sẽ có người đem tiền đánh tới các ngươi tài khoản thượng, giữ lại, liền đều dựa vào các ngươi chính mình, ta không có khả năng cả đời dưỡng các ngươi. Vì cái gì chỉ có 10%, ba, ngươi cũng quá bất công, kia nhà máy nhà của chúng ta có 70% cổ phần, Tiểu Huy đã kết hôn, ngươi cũng cho hắn an bài công tác, còn có như vậy một bộ đại biệt thự ở, chúng ta có cái gì? Tiểu Bân cái gì đều không có, thế nào cũng nên cho chúng ta 40% cổ phần mới được. Đông Phương Thắng vội vàng nói, chuyện này không có khả năng, kia nhà máy các ngươi một chút cống hiến đều không có, sao có thể cho các ngươi 40%, đây là muốn cho người khác dưỡng các ngươi cả đời sao? Chuyện này không có khả năng, 10% là cực hạn, nhiều một phân đều không có. Lao ra tử trực tiếp cự tuyệt. Đông Phương Bân nói, ra ra, ngươi bất công đại ca có phải hay không cũng bất công quá mức đầu, tổng cộng 70% cổ phần, ngươi cấp đại ca 60%, chỉ cho chúng ta 10%, ngươi còn đem ta coi như ngươi tôn tử sao. Chu Vân cũng đi theo khuyên, lão gia tử, lão nhị một nhà đều không có công tác, 10% đủ đang làm gì, bọn họ như vậy chịu được kia khổ, nếu không liền chẳng phân biệt đi. Chúng ta đều là người một nhà, cả gia đình ở bên nhau nhiều náo nhiệt ta. Không được. Ra ra. Đông Phương Nghị đột nhiên đánh gãy lão gia tử nói, Đông Phương Quân nhìn về phía Đông Phương Nghị trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng lão gia tử trong lòng đống nhiên liền cảm thấy kia tươi cười thấy không rõ lắm. Đông Phương Nghị không nhanh không chậm nói, ra ra, nhị bá một nhà đều đi theo ngài qua lâu như vậy, phân ra sự ngài đều nói hơn một tháng, hiện tại còn không có giải quyết hảo, phòng chừng có chút khó khăn, như vậy đi. Ngươi trước đem chúng ta phân đi. Đại bá nhị bá sự, các ngươi chậm rãi giải quyết. Nói đến hiện tại, lão gia tử đều không có nói đến phân tài sản cho bọn hắn sự. Đông Phương Nghị muốn biết, lão gia tử rốt cuộc có thể làm được nào một bước. Lão gia tử Đông Phương Quân nhìn Đông Phương Nghị cặp kia đen nhánh đôi mắt, nhấp môi không nói lời nào. Chu Vân lại là lập tức nhảy dựng lên, dựa vào cái gì còn có của các ngươi. Các ngươi đã sớm phân ra, hiện giờ gia nghiệp đều là Tiểu Huy tranh tới, cùng các ngươi có quan hệ gì? Như vậy một đại bộ biệt thự đều cho các ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Đông Phương Nghị xem cũng không xem Chu Vân, đối nàng kêu gào làm như không thấy, chỉ đạm cười nhìn lao ra tử Đông Phương Quân. Đông Phương Quân không cấm lại lần nữa cẩn thận đánh giá cái này hắn cùng Đào Hoành Trường Tôn, cái này tôn tử từ nhỏ thành tích liền hảo, trong ấn tượng hắn vẫn luôn cùng Thần Hy cảm tình hảo, hai người từ nhỏ cãi nhau ầm ĩ. Ở Thần Hy cùng Đông Phương Húc trước mặt, hắn là một cái đại ca ca, đau bọn họ, súng bọn họ, vẫn luôn tựa như cái ánh mặt trời đại Nam Hải. Hắn chưa bao giờ gặp qua đứa nhỏ này như thế sắc bén một mặt, đối, chính là sắc bén, tuy rằng hắn nhàn nhạt cười, nhưng cặp kia đen nhánh đôi mắt, hắn thấy được một cổ không dung cự tuyệt khí thế, đứa nhỏ này là chuẩn bị làm chính trị. Đông Phương Quân nhìn về phía Đông Phương Minh, gỗ dầu. Đông Phương Minh trong tay có so với hắn càng hùng hậu tài sản, hiện tại lại hơn nữa Thần Hy Phương Đông tập đoàn, Đông Phương Huy chính là thuốc ngựa cũng không đổi kịp, mấy cái nhi tử chung, Đông Phương Minh nhất có bản lĩnh, trách nhiệm tâm mạnh nhất, cũng nhất hiếu thuận. Đông Phương Minh ở trong lòng thở dài, chung quy là có chút thất vọng. Thần Hy rũ xuống đôi mắt, Đông Phương Minh trong mắt thất vọng, nàng thấy rõ, hắn ba ba không để bụng những cái đó tài sản, nhưng làm một cái vẫn luôn hiếu thuận có thêm nhi tử. Hắn đối lao ra tử trùng quy vẫn là ôm một tia chờ mong, kết cục hắn ứng đã sớm đoán được, nhưng vẫn đang chờ lao ra tử tự mình tỏ thái độ. Đông Phương Minh không nói chuyện, thân thích chi gian, hắn không ngại nhượng bộ, cũng không ngại trả giá, nhưng lại không thể để cho người khác thói quen hắn nhượng bộ cùng trả giá, thói quen lâu rồi, liền biến thành hẳn là. Thấy Đông Phương Minh không nói lời nào, lao ra tử tâm hung hăng run lên. Đông Phương Nghị tiếp tục nói, ra ra. Đông Phương gia có thể có hôm nay, trừ bỏ ra ra người nỗ lực ở ngoài, tài chính khởi đầu nhưng đều là ta mãi mãi của hồi môn, ngươi tính toán phân nhiều ít cho nàng con cháu. Cùng cái kia tiện nhân có quan hệ gì? Nàng đã sớm đã chết, nàng đã chết, hiện tại Đông Phương gia hết thảy, cùng nàng đều không có quan hệ, đoạt ta trượng phu, còn sinh một đống các ngươi này đó tạp chủng, hiện tại còn dám tới phân gia sản của ta, ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu, cút cho ta đi ra ngoài, cút đi, nơi này là nhà ta, đều cút cho ta. Đào Anh tồn tại, là Chu Vân trong lòng vĩnh viễn sỉ nhục, nữ nhân kia tồn tại là nàng đã từng sở trải qua sở hữu bất kham chứng minh, Chu Vân đời này hận nhất, chính là Đào Anh, còn hảo, cái kia tiện nhân đã chết, nàng bọn con cháu cũng bị nàng chèn ép, nàng Chu Vân, thắng. Mặc kệ Chu Vân như thế nào kêu gào, Đông Phương Cẩn cùng Đông Phương Minh này hai nhà tử người đều không ngoại lệ tất cả đều nhìn lao ra tử Đông Phương Quân, không ai cãi lại, không ai tranh luận, liền như vậy lẳng lặng nhìn Đông Phương Quân, mỗi một lần đều là Chu Vân kêu gào, bọn họ phản kích, sau đó lao ra tử kêu đỉnh, như vậy lần này đâu. Đông Phương Quân nhìn trước mặt những người này, hắn trong lòng có chút phát run, có thứ gì, đã mất đi khống chế. Thần Hy con môi, có chút châm trọc, ca, chúng ta đi thôi. Thần Hy nắm Đông Phương Húc, xoay người rời đi, Đông Phương Nghị cũng đi theo rời đi, Đông Phương Minh Đông Phương cần hai người đồng thời dắt chính mình thê tử tay, xoay người. Từ từ, Đông Phương Quân lần này là thật sự nóng nảy, tiểu nhi tử vẫn luôn đều không so đo này đó, hắn cũng không để bụng càng không cần, nhiều năm như vậy này hai huynh đệ cũng không cùng hắn muốn quá cái gì, hôm nay tại sao lại như vậy? Đông Phương Quân như cũng là hướng Đông Phương Minh mở miệng, gỗ dầu, ngươi trong tay tài sản đã sớm so với chúng ta nhiều, huống chi ngươi còn có Thần Hy, ta chính là đem tài sản đều cho ngươi, đối với ngươi mà nói cũng dâu dịa, nhưng Tiểu Huy bọn họ yêu cầu, ngươi. Chu Vân không bình tĩnh, có ý tứ gì? Cái gì kêu trong tay hắn tài sản so với chúng ta còn nhiều? Cái gì? Ra ra. Đông Phương Huy bỗng nhiên đã mở miệng, ra ra. Nhà chúng ta gia nghiệp là người thân thủ đánh hạ, nhưng tiền vốn đều là đảo mãi mãi đây là sự thật. Gia gia nếu đã quyết định phân ra, như vậy nên mọi người đều có phần. Tiểu thúc gia hoàn cảnh tốt, tiểu thúc sự nghiệp thành công, Thần Hy cũng rất lợi hại, thiếu phân một chút là được, nhưng không thể một chút đều không có. Tiểu Nghị không giống nhau, gia gia, gia sản ở phân cho tiểu thúc bọn họ một ít lúc sau, ít nhất còn muốn phân một nửa cấp. Tiểu Nghị, hắn là đảo mãi mãi trường tôn. Tam thúc một nhà mấy năm nay đều còn ở tại nhà cũ đâu. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, ai cũng không nghĩ tới, Đông Phương Huy sẽ nói như vậy, liền Thần Hy cùng Đông Phương Nghị cũng không nghĩ tới, Đông Phương Huy có thể làm được này một bước, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều dừng bước chân. Đông Phương Huy cười đi làm Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh ngồi xuống, lại đi vào đã đi ra ngoài cửa Thần Hy cùng Đông Phương Nghị trước mặt cười nói, Tiểu Nghị, Thần Hy, nên là đại ca cầm. Không phải đại ca cũng không bắt buộc, Đông Phương gia có thể có hôm nay, ít nhiều đảo nãi nãi, điểm này nhi đại ca sẽ không quên, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là thân huynh đệ, thân huynh muội, hôm nay là đại ca kết hôn sau ngày đầu tiên, cấp đại ca một cái mặt mũi, đều vào. Đi thôi, cùng nhau ăn bữa cơm. Thần Hy nhìn trước mặt Đông Phương Huy, cái này đại ca, kỳ thật là thật sự thực không tồi, đáng tiếc, hắn là Chu Vân tôn tử. Đông Phương Huy đem Thần Hy cùng Đông Phương Nghị lại kéo lại, Đông Phương Húc cũng đi theo đã trở lại, mọi người lại lần nữa trở lại phòng khách, Đông Phương Huy đứng ở nơi đó, rất là tự nhiên, không có bất luận cái gì bị bức bách bộ dáng, thậm chí liền An Dung đều thực bình tĩnh, cười tiếp đón Thần Hy mấy người ngồi xuống. Nhìn nhìn này một vòng từ người, Đông Phương Huy bình tĩnh mở miệng, ra ra, mấy năm nay ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng ta, ta là Đông Phương gia người thừa kế. Hiện tại trong nhà ngoài ngọ sự tình đều là ta tiếp tay, như vậy về cái này phân ra, ngài cũng nghe nghe ý nghĩ của ta đi. Năm đó ra ra mang theo ba ba là chạy nạn đi vào Nam Hồ Trấn, ít nhiều đào ra cứu rút, hiện giờ Đông Phương ra sản nghiệp, tài chính khởi đầu cũng đều là đào mãi mãi của hồi môn, gia nghiệp là ngài dốc sức làm xuống dưới, tài chính khởi đầu là đào mãi mãi, như vậy nếu muốn phân, vậy một người một nửa đi. Chúng ta hiện tại trong tay có 70% cổ phần, như vậy liền từng người lấy 35%, tiểu thúc sự nghiệp thành công, nhưng cũng phải cho, đây là phân tâm ý, liền lấy 10% hảo, dư lại 25% cấp tam thúc một nhà, tam thúc là đảo nãi nãi trường tử, tiểu nghị cũng là đảo nãi nãi trường tôn, liền đa phần một ít, chúng ta bên này, phân cho nhị thúc một nhà 5%, dư lại 30% để lại cho ta, bất quá có một chút nhi, ta cũng liền không cùng vài vị thúc thúc khách khí, ăn ngay nói thật, nhị thúc một nhà đều không công. Tắc, tam thúc vẫn luôn ở tiểu thúc sản nghiệp làm việc, tiểu thúc có chính mình sự nghiệp, hơn nữa quy mô cũng không thể so chúng ta tiểu, ta tưởng cùng thúc thúc nhóm muốn này đó cổ phần ở công ty lời nói quyền, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng ta ở nhà máy tuyệt đối lãnh đạo địa vị, tương lai chia hoa hồng, ta không phải ít đại gia, gia gia ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Quân khiếp sợ nói không nên lời lời nói, cái này tôn tử, so với hắn trong tưởng tượng còn phải có quyết đoán, còn muốn tàn nhẫn. Nhị phòng một nhà ngây người, nguyên bản lão gia tử nói phải cho bọn họ 10%, hiện tại như thế nào biến thành 5%. Đông Phương Hạo cùng Hạ Vân Phương cũng không nghĩ tới, nhi tử thế nhưng cũng chưa theo chân bọn họ thương lượng một chút, liền phải phân ra đi một nửa gia sản. Đông Phương Lan tưởng nói, còn có nàng đâu? Đông Phương Lan cùng Chu Vân đang muốn phản đối, lại bị Đông Phương Thắng đoạt trước, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Huy, ta là ngươi nhị thúc, 5%, ngươi tống cổ ăn mày đâu? Về điểm này nhi tiền đủ đang làm gì? Nhà ta nhà máy là ta ba một tay sáng lập tới, cùng lao tam lão tứ có quan hệ gì? Nữ nhân kia nếu gả cho ta ba, như vậy nàng hết thể liền đều là ta ba, nàng đều đã chết, ngươi còn chuẩn bị phân tiền cho nàng con cháu. Ngươi đem ngươi thân mãi mãi đặt chỗ nào? Đông Phương gia còn không tới phiên ngươi tới làm chủ, ta không đáp ứng. Chính là, chúng ta không đáp ứng. Đông Phương Bân phụ họa, ra ra, ta cũng là ngươi tôn tử, ngươi cấp đại ca nhiều như vậy đồ vật, ta cái gì đều không có, hiện tại còn tưởng đem ta đuổi ra đi, không có cửa đâu, ngươi cấp đại ca nhiều ít, phải cho ta nhiều ít, còn có này biệt thự, ngươi cũng muốn cho ta mua một bộ như vậy biệt thự. Bằng không chúng ta tuyệt không phân ra. Chính là, dựa vào cái gì nha? Lão gia tử ngươi cũng quá bất công. Dư Thu Mai nói. Đông Phương Nhan khí đầy mặt đỏ bừng, từ nhỏ ta liền không thần hy quá đến hảo. Hiện tại ra ra ngươi còn phải cho bọn họ tiền, phân gia sản cho bọn hắn, ngược lại cái gì đều không cho chúng ta, ta cũng không đáp ứng. Đông Phương Lan nói, Tiểu Huy ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta đâu? Ta là Đông Phương gia duy nhất một cái nữ nhi, phân cho ta nhiều ít. Bọn họ kia hai nhà đều chính mình sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhà máy sự tình bọn họ cũng không cống hiến, theo chân bọn họ nửa điểm nhi quan hệ đều không có, ngươi phân cho bọn họ một nửa, ngươi đầu óc có vấn đề à? Ba, tuyệt không có thể như vậy phân, quá không công bằng, ta không đáp ứng. Ba, ta cũng không đồng ý, Tiểu Huy quả thực chính là ở hồ nháo. Lao gia tử, ta cũng không đồng ý. Đông Phương Quân như cũ không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Đông Phương Huy nhìn. Đông Phương Huy nói, ra ra, ngươi yên tâm, nên làm, ta sẽ làm, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Lao ra tử rũ mắt, hắn xác thật là già rồi. Không để ý đến những người này kêu gào, Đông Phương Huy trực tiếp hô, quản gia. Đông Phương gia người nhiều, già trẻ tam đại, đại phòng nhị phòng người đều ở cùng một chỗ, còn đều ái phô trường, cho nên... Đông Phương gia có người hầu cũng có quản gia, nói cách khác, trong nhà như vậy nhiều người, chỉ là nấu cơm, chính là không nhỏ lượng công việc. Một bên quản gia vội vàng lại đây, đối với Đông Phương Huy bóng dáng, cung kính kêu một tiếng, tôn thiếu gia. Đông Phương Huy không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt phân phó, về sau không cần lại hướng nhị thúc một nhà thẻ ngân hàng chuyển khoản, lại đi nói cho những cái đó bọn họ thường xuyên tiêu phí ghi sổ đơn địa phương. Đông Phương gia phân ra. Về sau nhị thúc một nhà tiêu phí sẽ từ chính bọn họ phụ trách, cấp nhị thúc ra mua phòng ở, thu thập hảo sao. Quản gia trên mặt không có gì biểu tình, chỉ cung kính hồi phục, thu thập hảo, nhị thiếu gia một nhà dọn qua đi có thể trực tiếp vào ở. Gọi người đi đem nhị thúc một nhà hành lý thu thập hảo, hôm nay trời tối phía trước liền đem hành lý đưa qua đi. Là, quản gia xoay người liền đi an bài những cái đó dùng người mau đi làm những việc này. Nhị phòng lúc này là choáng váng, liền Đông Phương Quân cũng chưa nghĩ đến này trưởng tôn đối chuyện này sẽ như vậy sấm rền gió cuốn, hắn là nhịn không được sao. Lão gia tử đau kịch liệt nhắm hai mắt lại. Ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Huy, ta là ngươi nhị thúc, ngươi cũng dám đem chúng ta một nhà đuổi ra đi, ai cho ngươi quyền lợi? Đông Phương gia còn không tới phiên ngươi một cái mao hải tử tới làm chủ. Đông Phương Thắng khí lập tức nhảy lên, quản gia, cho ta trở về. Trở về. Đáng tiếc, không ai để ý đến hắn. Nhị phòng hiện tại là thật sự phát hiện chuyện xấu, Đông Phương Bân nóng nảy, hắn nếu không phải Đông Phương gia tôn nhị thiếu gia, hắn đi ra ngoài nhưng như thế nào hỗn? Đại ca, ta còn gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi nói cho ta, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói a, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra đi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Đông Phương gia người thừa kế. Đông Phương Huy trả lời không hề gợn sóng, như thế nào? Các ngươi là muốn cho ta dưỡng các ngươi cả đời. Trước kia xem ở ra ra mặt mũi thượng ta chưa nói quá cái gì, nhưng hiện tại ta đã kết hôn, ta có gia đình muốn nuôi sống, có cha mẹ ra ra muốn hiếu thuận, ta không như vậy nhiều tinh lực đi dưỡng các ngươi không phải trách nhiệm của ta. Đông Phương Bân ngẩn ngơ, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn xài tiền trong nhà đều là theo lý thường hẳn là, như thế nào biến thành đại ca ở dưỡng bọn họ. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn đều không thể rời đi, ít nhất không thể cứ như vậy rời đi. Như vậy rời đi sau, hắn liền cái gì đều không có. Ta không đáp ứng. Đông Phương Bân Đông Phương Thắng phụ tử đều phát hỏa, người một nhà đi lên liền phải đánh Đông Phương Huy. Đông Phương Hạo phu thê vội vàng che ở nhi tử trước người, bọn họ hai cái tuy không biết giận, nhưng đối chính mình nhi tử, bọn họ vẫn là biết giữ gìn. Các ngươi muốn làm gì? Đông Phương Hạo cảnh giác nhìn chằm chằm Đông Phương Thắng. Lão gia tử Đông Phương Quân lúc này đứng lên, ta mệt mỏi. Chờ lát nữa ăn cơm thời điểm kêu ta. Đông Phương Quân đứng dậy, chậm rãi lên lầu. Đông Phương Huy cấp An Dung xử cái ánh mắt, An Dung vội vàng đi đỡ lao gia tử. Nhìn chính mình hai cái nhi tử liền phải đánh lên tới, Chu Vân ngồi không yên, nhưng Đông Phương Huy cũng không có cho nàng cơ hội này, nói thẳng, người tới. Đông Phương gia người hầu phần phật đều vào được, đứng ở một bên đợi mệnh. Đông Phương Huy bình tĩnh nói, nhị thúc, ta kính ngươi là ta nhị thúc, cho nên cấp đủ ngươi mặt mũi. Ngươi muốn dưỡng lão, tìm ngươi nhi tử nữ nhi, hôm nay ngươi nếu là hảo hảo ở nhà ta ăn bữa cơm, ta nhất định thực hoan nghênh, nhưng ngươi nếu là tưởng náo sự, như vậy này cơm liền không cần ăn, trở về chính ngươi ra, ngươi tưởng như thế nào nháo đều được. Nhị phòng người đều ngây ngẩn cả người, liền Chu Vân, Đông Phương Hạo phu thê còn có Đông Phương Lan đều ngây ngẩn cả người, như vậy Đông Phương Huy. Không được, đây là nhà ta không đồng ý, ta Chu Vân còn chưa nói xong. Đông Phương Huy kia bình tĩnh thanh âm lại lần nữa vang lên, ta biết mãi mãi đau nhị thúc một nhà, đêm nay mãi mãi liền cùng nhị thúc một nhà đi thôi. Về sau mãi mãi liền có thể cùng nhị thúc một nhà mỗi ngày đại ở bên nhau, quảng ra, tìm người đem lão thái thái hành lý thu thập một chút, chờ lát nữa cùng nhị thúc một nhà hành lý cùng nhau mang đi. Một bên quản gia lại lần nữa mặt vô biểu tình đáp, là phản, thật là phản. Ta Chu Vân còn không có kêu gào xong, Đông Phương Huy lại một lần đánh gãy nàng, lần này lời nói lại là cùng Cao Phong nói, tiểu cô có chút không thoải mái, tiểu dượng vẫn là trước mang tiểu cô trở về nghỉ ngơi đi. Ta biết các ngươi hai người đều thực hiếu thuận ta ra ra nãi nãi, tâm ý ta thu được, các ngươi ngày thường cũng rất bận, về sau trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, tiểu dượng liền không cần làm tiểu cô cố ý chạy về tới hiếu kính ta ra ra nãi nãi, đều là người một nhà, tiểu dượng xin ý. Ta sẽ tận lực giúp đỡ. Đông Phương Lan trừng lớn mắt. Cao Phong châm chọc con ngôi. Hắn minh bạch Đông Phương Huy ý tứ. Lại nhìn Đông Phương Minh phương hướng. Đông Phương Minh trên mặt không có gì biểu tình. Đây là, không phản đối. Cao Phong trên mặt châm chọc lớn hơn nữa. Có thể hôn đến Đông Phương Lan này một bước. Hắn cũng thật là bội phục nàng. Kia, liền tính là tiểu dượng xin lỗi. Hôm nay là ngươi kết hôn ngày đầu tiên. Vốn dĩ tiểu dượng còn tưởng hảo hảo chúc mừng ngươi một chút. Nhưng hiện tại ngươi tiểu cô không thoải mái, ta liền trước mang nàng đi trở về, về sau chờ có thời gian, lại mang nàng trở về. Cao Phong lôi kéo Đông Phương Lan liền đi ra ngoài, Đông Phương Lan lại như thế nào sẽ đi, nàng còn không có phân về đến nhà sàn đâu. Buông ra, buông ta ra, họ Cao, ta làm ngươi buông ta ra, ngươi có nghe thấy không, ta rất tốt, nơi nào không thoải mái, Đông Phương gia gia sản có ta một phần, mau thả ta ra. Vô luận Đông Phương Lan như thế nào không tình nguyện, cuối cùng rốt cuộc vẫn là bị Cao Phong cấp lôi đi. Chu Vân khí phát run, lời nói đều nói không nên lời, hơn nửa ngày hoán lại đây kính, há mồm liền mắng Đông Phương Huy, ngươi điên rồi có phải hay không? Đem ra sản cấp những cái đó người ngoài, đem chính mình thân nhân lại ra bên ngoài đẩy, ngươi. Quản gia, Đinh rất nhị thúc một nhà sở hữu thẻ ngân hàng, hiện tại liền đem nhị thúc một nhà đưa qua đi. Mãi mãi nếu như vậy không yên lòng, vậy cũng đi theo đi thôi. Nhị thúc một nhà nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài. Đông Phương Huy tiếng nói vừa dứt, những cái đó đám người hầu liền kéo mang túm đem Đông Phương Thắng một nhà đều mang đi, Chu Vân cũng bị đồng dạng mang theo đi ra ngoài, Thần Hy mấy người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nhị phòng người làm ầm ĩ, nhìn nhị phòng người ở cuối cùng ra cửa khi thế nhưng cũng sẽ đem Đông Phương Huy mắng như vậy khó coi, thậm chí đều nguyền rủa đi lên, ngày thường Đông Phương Huy cho bọn hắn tiền tiêu thời điểm, bọn họ cũng không phải là thái độ này. Duy nhất làm Thần Hy ngoại ý muốn chính là Chu Vân, Đông Phương Huy thế nhưng liền Chu Vân cũng cùng nhau đuổi đi, tuy rằng Thần Hy biết kia chỉ là nhất thời, nhưng mặc dù là như vậy, có thể làm luôn luôn đem chính mình trở thành Hoàng Thái Hậu Chu Vân an mệt, Thần Hy vẫn là rất vui lòng nhìn thấy, Đông Phương Huy, lúc này là thật sự nảy sinh ác độc. Đông Phương Hạo, Hạ Vân Phương còn có Đông Phương Tình đều ở một bên ngơ ngẩn nhìn Đông Phương Huy. Thẳng đến bên ngoài đưa nhị phòng một nhà còn có Chu Vân rời đi xe thanh biến mất, Đông Phương Huy mới xoay người, lúc này trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Đông Phương Cần, Đông Phương Minh còn có Đông Phương Hạo này tam người nhà. Đông Phương Huy nhàn nhạt cười, tựa hồ có chút xin lỗi, tam thúc, tiểu thúc, ta vốn là muốn cho các ngươi đều ở chỗ này ăn bữa cơm, không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy, hiện tại cái dạng này, ăn cơm cũng không thú vị, ta cũng liền không cùng hai vị thúc. Thúc khách khí, hôm nay liền không lưu các ngươi ăn cơm, ta đi xem ra ra. Nháo đến bây giờ tình trạng này, xác thật không có lại ăn cơm tất yếu. Mọi người cùng Đông Phương Huy nói đơn giản nói mấy câu liền đều đi trở về. Trên đường trở về, Đông Phương Minh vẫn luôn đều không có nói chuyện, tới rồi Nam Hồ Trấn sau, Đông Phương Minh đem mọi người đều gọi vào hắn thư phòng, Đông Phương Cần một nhà cũng không có trở về, bị cùng nhau gọi vào Đông Phương Minh thư phòng. Mọi người ngồi xuống, lặng im đã lâu, Đông Phương Minh mới thở dài một hơi, đối Đông Phương Cần nói, ca, đừng khổ sở, ta đã sớm đoán được ba sẽ là thái độ này. Nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen chúng ta nhường nhịn, năm đó hắn xác thật rất đau chúng ta, nhưng hắn rốt cuộc già rồi, cũng không như vậy nhiều tinh lực đi đau ai, chúng ta cũng đều trưởng thành, nhi nữ đều lớn như vậy, cũng không hề yêu cầu hắn yêu thương, cứ như vậy đi. Đừng khổ sở. Đông Phương Cần cúi đầu, hôm nay ở Lâm Giang thị Đông Phương gia, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, hắn biết những cái đó sản nghiệp bọn họ huynh đệ hai cắm không thượng thủ, bọn họ cũng không để bụng. Nhưng tới rồi cuối cùng một khắc, thấy rõ lao ra tử thái độ khi, hắn trong lòng vẫn là có chút nghẹn muốn chết, vì hắn mụ mụ không đăng giá. Bạch Bình cảm khái một câu, lao ra tử nhiều năm như vậy là thói quen chúng ta nhường nhịn, cũng thói quen bọn họ kiêu ngạo. Thần Hy nhìn về phía Đông Phương Minh, ba, đại ca hẳn là biết Phương Đông tập đoàn là chuyện của chúng ta. Đông Phương Minh không nói chuyện, hắn cũng đoán được, chuyện này hắn không gạt lao ra tử. Lấy lao ra tử đối Đông Phương Huy yêu thương, hắn là nhất định sẽ nói cho Đông Phương Huy, Đông Phương Huy hẳn là chính là thấy được thực lực của bọn họ, càng thêm không nghĩ đem quan hệ nháo cương, mới như vậy sấm rền gió cuốn xử trí những người đó. Phương Đông tập đoàn sự ở đây chỉ có Đông Phương Minh Thần Hy cùng Đông Phương Nghị biết, Đông Phương Cẩn Phu Thê còn có Tô Lâm nghe xong đều kinh sợ, liền Đông Phương Húc đều mở to hai mắt nhìn nghe. Phương Đông tập đoàn là của các ngươi. Này Đông Phương Cần có chút không phản ứng lại đây. Thấy tam bá mẫu Bạch Bình cùng Tô Lâm đều phải hỏi, Thần Hy chỉ có thể an ủi nói, mẹ, tam bá mẫu, lúc ấy thanh thị kia chàng thường chiến là ta đánh, Phương Đông tập đoàn xuất thế là ta một tay kế hoạch, bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, ta một người là không cái kia bản lĩnh, lúc ấy là ba ba ở sau lưng chỉ đạo ta, còn có ta sư huynh hỗ trợ, ta mới có thể làm được hiện tại tình trạng này. Lúc ấy ba ba không có đối ra ra dấu dếm, cũng chính là lần trước ta trở về thời điểm, ra. Ra hẳn là chính là từ lúc ấy bắt đầu có phân ra ý niệm, Phương Đông tập đoàn là hiện giờ thanh tỉnh nhà giàu số 1, hơn nữa ta ba ba sản nghiệp, Phương Đông tập đoàn ở thanh tỉnh có thể nói là không người dám trọng, có thể so Đông Phương ra Lâm Giang thị những cái đó sản nghiệp nhiều hơn, ra ra là muốn cho chúng ta nhiều giúp giúp đại ca. Không nghĩ bởi vì nhị phòng nguyên nhân mà làm đại ca cùng chúng ta xa cách, lúc này mới muốn phân ra. Đông Phương Cần cùng Bạch Bình còn có Tô Lâm đều khiếp sợ nói không nên lời lời nói, Phương Đông tập đoàn, thanh tỉnh đệ nhất tập đoàn tài chính là của bọn họ. Khiếp sợ về khiếp sợ, bọn họ ba người cũng không cảm thấy việc này có cái gì không có khả năng. Đông Phương Minh năng lực ở bọn họ cảm nhận chung đó là không thể siêu việt, có hắn ở sau lưng chỉ đạo. Hơn nữa Thần Hy cái kia ở quân khu công tác sư huynh, Phương Đông tập đoàn xưng bá thanh tỉnh thương giới tựa hồ cũng không có gì không có khả năng. Như vậy đại tập đoàn tài chính, nói có liền có, ba người lại là thực mau trở về qua thần. Đông Phương gia bởi vì có Chu Vân, Đông Phương Minh làm rất nhiều chuyện đều là đặt ở ngầm, mấy năm nay thường xuyên sẽ ra một ít làm cho bọn họ ngoài dự đoán sự, bọn họ đã thói quen, hiện giờ còn như vậy tưởng xuống dưới, lao gia tử, quả nhiên vẫn là nhất để ý Đông Phương Huy. Đông Phương cần rũ đầu, có hay không những cái đó tiền ta không để bụng, ta chỉ là cảm thấy, tựa hồ từ ta mẹ qua đời, trong nhà này liền không còn có chúng ta vị trí, cho dù năm đó chúng ta còn ở tại nhà cũ, còn ở tại ta mẹ nó trong nhà, ta cũng cảm thấy, chúng ta này hai nhà là dư thừa, cái kia lão thái thái như vậy kiêu ngạo, nhiều ít vẫn là có ba ba dung túng ở bên trong, ta mẹ cho chúng ta để lại như vậy nhiều tài sản, cuối cùng đều dưỡng bọn họ. Đông Phương cần nói đôi mắt liền đỏ, đều nói có mẹ kế sẽ có cha kế, lời này một chút đều không giả, năm đó đào hoành trên đời khi, Đông Phương quân đối nàng chính là thứ tốt, chính là hiện tại đâu, Đông Phương quân đối đào hoành con cháu, trừ bỏ làm cho bọn họ nhường nhịn, tựa hồ cũng không mặt khác, nhiều năm như vậy, bọn họ đối lao ra tử thân tình đều mau bị trà sáng, dư lại càng nhiều liền chỉ là trách nhiệm. Thấy Đông Phương cần như vậy, Đông Phương Minh thở dài, ca, tẩu tử, các ngươi cũng đừng khổ sở, càng không cần vì ta mẹ không đăng giá, kỳ thật tình huống như vậy, ta mẹ năm đó đã sớm đoán được. Đông Phương cần Bạch Bình còn có Tô Lâm đều khiếp sợ ngẩng đầu, đào hành qua đời đã có 30 mấy năm, ở 30 mấy năm trước, nàng cũng đã đoán được bọn họ hiện tại sẽ có tình cảnh. Đông Phương Nghị trong đầu linh quang chợt lóe, mãi mãi đã sớm đoán được, kia. Thần Hy nhìn Đông Phương Minh, ba ba từng nói, hắn không tính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện tại lại nói mãi mãi đã sớm đoán được, chẳng lẽ. Đông Phương Minh đứng dậy, đi một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái cổ xưa hộp, cái hộp này hắn ở tủ sắt ẩn giấu rất nhiều năm. Lại ở hôm nay đi Lâm Giang thị phía trước bị hắn lấy ra tới phóng tới trong ngăn tủ. Đông Phương Minh đem hộp phóng tới mọi người trước mặt mở ra, này hộp là thực cổ xưa hộp gỗ, mặt ngoài còn khắc tinh xảo hoa văn, hộp mở ra sau, tất cả mọi người trừng thẳng đôi mắt, đây là Kim Nguyên Bảo. Đông Phương Minh nói, ở ta mẹ còn trên đời kia mấy năm, Chu Vân tới rồi bên này sau ba tuy rằng không có làm nàng tiến nhà của chúng ta môn, nhưng rốt cuộc vẫn là đem nàng dưỡng ở bên ngoài. Lúc ấy Chu Vân cùng Đông Phương Thắng sinh hoạt quá nhưng một chút cũng không thể so nhà của chúng ta kém. Lúc ấy ta mẹ liền biết ba ba đời này đều không thể mặc kệ Chu Vân mẫu tử mặc kệ. Sau lại nàng thân thể dần dần không tốt, ẩn ẩn cảm giác được chính mình có khả năng nhật tử không dài, liền bắt đầu mưu. Hoa chúng ta huynh đệ hai sự, mẹ biết nàng nếu không còn nữa, ba khẳng định sẽ đem Chu Vân mẫu tử hai tiếp trở về. Lấy Chu Vân tính tình, chúng ta hai người tuyệt không sẽ có ngày lành quá. Vì thế cho ta để lại mấy thứ này, này đó mới là đào ra nhất trung tâm tài sản. Lúc ấy ở mụ mụ sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, nàng vẫn luôn đem ta mang theo trên người dạy dỗ. Bởi vì đại ca tính tình quá mềm, ba ba sợ chúng ta nháo mâu thuẫn, liền vẫn luôn dạy dỗ tam ca ngươi muốn ôn hòa hiền hậu. Nhường nhịn, ngươi năm đó tính cách đã sắp hình thành, mụ mụ tưởng kéo cũng không phải một chốc một lát có thể kéo trở về, nàng liền đem tinh lực đều phóng tới ta trên người. Ở mẹ lâm chung trước, nàng liền cùng ta nói, nàng qua đời lúc sau ba khẳng định sẽ đem Chu Vân mẫu tử tiếp trở về, đến lúc đó chúng ta hai anh em ở Đông Phương gia địa vị liền xấu hổ, trong nhà tài sản buồn hẳn là đều là chúng ta, nhưng thế sự khó liệu, Chu Vân như vậy cực đoan tính tình, vì giữ gìn gia đình hòa thuận, luôn có một phương muốn thoái nhượng, đến lúc đó chịu ủy khuất khẳng định sẽ là chúng ta, mẹ lúc ấy liền đoán được, ba sẽ đem chúng ta nuôi lớn, nhưng có thể hay không công bằng. Đối đãi với chúng ta liền không nhất định, vì bảo đảm chúng ta sinh hoạt, cũng vì không cho đảo ra tài sản đều rơi vào Chu Vân đám người trong tay, nàng đem này đó đều giao cho ta, lúc ấy nàng không dám cho ngươi, bởi vì lấy tính tình của ngươi, nếu là ba ba gặp được cái gì nan đề, ngươi nói không chừng liền sẽ thiếu kiên nhẫn, đem này đó lấy ra tới cấp ba ba giải vây, vậy không xong, ba ba biết này đó, chỉ biết cùng mụ mụ sinh ra khúc mắc, cảm thấy nàng không tin hắn. Kia sẽ làm chúng ta hai. Tình huống càng không xong. Nàng đem này đó đều cho ta, dặn dò ta tương lai chúng ta hai huynh đệ nếu là gặp được cái gì khó khăn, liền dùng này đó giải quyết, không cầu chúng ta đại phú đại quý, chỉ cầu chúng ta có thể áo cơm vô ưu. Một vòng tử người đều không có nói chuyện, Đông Phương cần thậm chí chảy xuống nước mắt, mụ mụ qua đời khi hắn tuổi tác cũng không lớn, nhiều năm như vậy qua đi, mụ mụ bộ dáng hắn đều sắp nhớ không rõ. trong ấn tượng vẫn còn có một cái mơ hồ bóng dáng, không nghĩ tới, nàng sẽ vì bọn họ làm nhiều như vậy. Đông Phương Minh đem hộp chung ba cái túi gấm lấy ra tới, này xác thật là cổ đại cái loại này túi gấm, mở ra sau, Đông Phương Minh từ bên trong lấy ra một đôi vòng ngọc, hiện đại vòng ngọc giống nhau đều là bẹp khoan hình, như vậy càng gần sát thủ đoạn, mà này phúc vòng ngọc, lại là chính tông viên vòng, nhìn đến này vòng ngọc, thần hy ánh mắt đó là hung hăng một ngưng. Đây là Đế Vương Lục. Đông Phương Minh nhìn thần hy cười nói, ánh mắt không tồi, này xác thật là Đế Vương Lục. Là đào gia tổ truyền, đào gia tổ truyền vòng ngọc cùng sở hữu tam phúc, tẩu tử, lâm lâm, còn có thần hy một người một bộ. Đông Phương Minh nói liền đem kia ba cái túi gấm phân cho Bạch Bình, Tô Lâm còn có thần hy, Bạch Bình cùng Tô Lâm chính là giống nhau như lúc Đế Vương Lục, mà thần hy kia phó là tơ vàng hồng phỉ. Tơ vàng hồng phỉ kia nhiếp nhân tâm phách nhan sắc làm thần hy vừa thấy đến liền thích đến không được, thật xinh đẹp. Nữ nhân đối với xinh đẹp trang sức có trời sinh yêu thích, liền Bạch Bình cùng Tô Lâm cầm kia Đế Vương Lục vòng ngọc đều luyến tiếc buông tay. Đông Phương Minh cười nói, này vòng ngọc quá chân quý, ta vẫn luôn cũng chưa bỏ được động, còn hảo có tam phúc, đủ phân. Đông Phương Minh lại đối Đông Phương Cần nói, ca, mấy năm nay ta gây dựng sự nghiệp ít nhiều có mẹ lưu lại mấy thứ này, vốn đang là có chút bạc, bị ta hoa, này kim nguyên bảo nguyên bản có 20 cái, hiện tại còn thừa 15 cái, tiểu nghị lấy 8, tiểu húc lấy 7 cái. Này Dạ Minh Châu vốn dĩ có 4 cái, dư lại này 2 cái là tốt nhất, chúng ta hai nhà một cái, nơi này còn có một ít trang sức, liền đều cấp tẩu tử. Đông Phương Minh đem đồ vật tách ra, đem Đông Phương Cần kia một phần cho bọn hắn một nhà, nơi này đồ vật mấy năm nay bị ta hoa không ít, dư lại đều là này đó đồ tốt nhất, đào ra tài sản cũng không có rơi vào người khác trong tay, ba ba biết cùng vận dụng những cái đó đều chỉ là mặt ngoài một ít. Chỉ là rất ít một bộ phận, nơi này mới là nhất trung tâm, ta chuẩn bị đem ta công ty lại mở rộng một ít, đem toàn bộ Nam Hồ Trấn đều khai phá ra tới làm điểm du lịch, đến lúc đó lá trà này một khối. Quy mô muốn mở rộng, coi như là đặc sản bán ra, này một khối đầu tư từ ta bỏ ra, đến lúc đó ta sẽ đem nó tương đương thành cổ phần tính đến ca ngươi trên đầu, hoặc là tiểu nghị trên đầu cũng đúng, chúng ta hai huynh đệ cho nhau giúp đỡ, thần hy đối kinh thương rất có thiên phú. Tiểu nghị tương lai muốn làm chính trị, chúng ta ngày lành, còn ở phía sau đâu. Đông Phương Cần hoảng sợ, khai phá thành điểm du lịch. Nam Hồ Trấn lớn như vậy một mảnh, này muốn đầu bao nhiêu tiền đi vào a? Nghe Đông Phương Minh muốn tính cho bọn hắn cổ phần, Đông Phương Nghị vội vàng cự tuyệt. Tiểu thúc, ngần ấy năm nhà của chúng ta ít nhiều có ngươi giúp đỡ, ngay cả ta cũng muốn ít nhiều ngươi tài bồi, năm đó ngươi thỉnh như vậy nhiều gia giáo, những cái đó lao sư trình độ nhưng đều không thấp. Kia tiêu phí cũng không nhỏ đi. Ta trưởng thành, có thể chính mình kiếm tiền, tiền vốn chúng ta một phần không ra, đến lúc đó còn muốn bắt cổ phần vậy không nên, vẫn là giống như trước giống nhau. Ta ba ở ngươi kia công tác lấy tiền lương là được, mãi mãi lưu lại mấy thứ này chúng ta nhận lấy, dư lại liền không cần, cho dù mấy thứ này đều bị ngươi hoa, chúng ta cũng hoàn toàn không có hại, ngươi cũng không có bạc đái chúng ta. Bạch Bình trong lòng có chút do dự, nàng biết mấy năm nay chính mình một nhà ít nhiều cái này chú em, chính là bọn họ không bản lĩnh, thần hy cùng Đông Phương Húc của cải phong phú, mà con trai của nàng lại cái gì đều không có, tương lai làm chính trị hắn tiểu thúc khẳng định sẽ giúp đỡ, nhưng làm mẹ nó vẫn là hy vọng có thể nhiều cấp nhi tử một ít đồ vật, bà lưu lại mấy thứ này xác thật không ít, nhưng so với thần hy cùng tiểu húc, vẫn là muốn thiếu quá nhiều, này cổ phần. Ai? Nói đến cùng là bọn họ hai vợ chồng không bản lĩnh, bà lưu lại mấy thứ này chính là năm đó đều cho bọn họ cũng không cái kia năng lực giống Đông Phương Minh giống nhau đem nó biến thành hôm nay như vậy gia nghiệp. Mấy năm nay Đông Phương Minh đối đãi tiểu nghị liền cùng thân sinh nhi tử cũng không sai biệt lắm, này ba cái hài tử cảm tình cũng hảo, tương lai vẫn là sẽ cho nhau giúp đỡ, tiểu nghị tương lai sẽ không kém. Bạch Bình suy nghĩ trong chốc lát cũng liền nghĩ thông suốt, đúng vậy. Bà mấy thứ này chúng ta nhận lấy, mặt khác liền từ bỏ, tương lai này mấy cái hài tử có thể giúp đỡ cho nhau, ta liền thỏa mãn, ngần ấy năm cũng làm khó ngươi như vậy che chở chúng ta, bằng không chúng ta còn không biết phải bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. Đông Phương Cần cũng phản ứng lại đây, kia cổ phần chúng ta không thể muốn, mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng, chúng ta tổng không thể vẫn luôn dựa vào ngươi đi. Tiểu nghị trưởng thành, cũng thành tài, ta không có gì đại sự nghiệp tâm, tương lai này mấy cái hài tử có thể bình bình an an ta liền thỏa mãn, ta muốn như vậy nhiều tiền làm gì. Đông Phương Minh cười, ca, tẩu tử các ngươi cũng quá thật sự, này đó là mẹ lưu lại đồ vật, vốn là có ngươi một phần, ta dùng một ít cầm đi đầu tư, nhưng cái đó sản nghiệp chúng cũng có ngươi, nói nữa, lá trà dược liệu linh tinh chính là ngươi am hiểu, tương lai quy mô mở rộng, sẽ có các loại trà chế phẩm, còn có thần hy rượu nho, ngươi chính là muốn xuất lực, ta một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, phương diện này mấy năm nay vẫn luôn là ngươi ở làm, về sau vẫn là ngươi làm đi. Người khác ta cũng không yên tâm, chúng ta đem các hạng thủ tục đều làm toàn, coi như làm ngươi là công nhân ta là lão bản, ngươi làm việc lấy tiền lương mà thôi, ngươi nếu là thật cảm thấy làm ta có hại, vậy thay ta làm hảo này hạng nhất, mặc kệ như thế nào, ngươi tổng phải vì tiểu nghị ngẫm lại, tiểu huy sản nghiệp không ít, thần hy cùng tiểu húc có ta vì bọn họ chuẩn bị, tiểu nghị đâu? Ngươi dù sao cũng phải cho hắn chuẩn bị chút cái gì đi. Đông Phương Cần Phu Thê nhìn về phía Đông Phương Nghị, bị Đông Phương Minh như vậy vừa nói, bọn họ lại có chút do dự, bọn họ như vậy ưu tú nhi tử a. Đông Phương Nghị nhìn cha mẹ cái này biểu tình, vội vàng mở miệng, tiểu thúc. Thần Hy đánh gãy Đông Phương Nghị nói, ca, ngươi liền cầm đi. Coi như là mãi mãi để lại cho nàng tôn tử, ngươi chính là mãi mãi trưởng tôn, thế nào cũng đến nhiều cho ngươi một ít đi. Nói nữa, lại không phải cho các ngươi lấy không, tam bá còn phải cho ta ba làm việc đâu. Ta ba hiện tại còn chỉ là có cái kế hoạch, này chân chính thực thi lên, nơi này việc nhiều đâu. Đến lúc đó còn có không ít sự muốn tam bá hỗ trợ, coi như làm là chúng ta người một nhà lẫn nhau nâng đỡ đi. Vẫn luôn không tìm được nói chuyện cơ hội Đông Phương Húc vội vàng mở miệng, đúng vậy đúng vậy. Ca, ngươi khiến cho tam bá cầm bái, ta ba cùng tỷ của ta đều như vậy có thể kiếm tiền, ta tương lai chính là lại lợi hại cũng rất khó vượt qua bọn họ, dứt khoát ta cũng đi làm quan hảo. Chờ ngươi lên làm đại quan, tương lai nhất định phải che chở ta nha. Mọi người cười ha ha, Đông Phương Minh cười sờ sờ Đông Phương Húc đầu, cái này tiểu tử thúi. Tô Lâm cũng ở một bên nhẹ nhàng cười, nàng đối đại phú đại quý gì đó không phải quá để ý, chỉ cần có một cái ổn định hạnh phúc ra nàng liền thỏa mãn. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Đông Phương Cần cũng liền không cự tuyệt, hảo, này cổ phần ta cầm, gỗ dầu, ngươi yên tâm. Lá trà này một khối công tác ta nhất định sẽ làm tốt, chúng ta người một nhà hòa thuận ở chung, lẫn nhau nâng đỡ, tương lai ngày lành nhiều đi, nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy cả người là kính, vì này mấy cái hài tử, ta cũng muốn hảo hảo làm, có một cái cường thế gia đình, tương lai bọn họ đi hướng xã hội mới có thể thiếu chịu điểm khi dễ. Các ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Dừng một chút, Đông Phương Minh lại nói, hiện tại Lâm Giang Thị bên kia đã phân ra, tiểu huy kia hải tử vẫn là không tồi, về sau có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một ít cũng không có việc gì, có hắn ở, những người đó chúng ta cũng có thể thiếu thao điểm tâm, đến nỗi những người khác, hiện tại cùng lao ra tử tách ra, chúng ta chi gian lui tới khẳng định càng thiếu, cứ như vậy đi. Đông Phương Cần gật gật đầu, sự tình đã như vậy, lại đi cùng những cái đó không nói lý so đo cũng không được gì. Vẫn là không cần đi chọc phiền toái, đại gia quá hảo tự mình nhận tử là được. Nói tốt này hết thảy, Đông Phương Cần một nhà liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ mới vừa đứng lên, tam bá mẫu Bạch Bình liền ngã xuống, mọi người giật nảy mình. Đông Phương Húc cùng Đông Phương Cần vội vàng đem nàng đỡ hảo ngồi, còn hảo không quăng ngã, chỉ là đảo tới rồi trên sofa, mẹ, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Nghị hỏi. Đông Phương Cần cũng vội vàng nhìn Bạch Bình. Ngươi hai ngày này sắc mặt giống như không tốt lắm, có phải hay không sinh bệnh, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ngay từ đầu không để ý, lúc này thần hy nhìn kỹ tam bá mẫu Bạch Bình mặt, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, thần hy qua đi cấp Bạch Bình bắt mạch, Bạch Bình chỉ là nhất thời choáng váng đầu, cũng không có ngất xỉu, này một chút xem mọi người đều cứ thế cấp liền cười nói, không có việc gì, ta chỉ là ngồi lâu rồi khởi quá mánh, trước mắt đen một chút, không có việc gì. Đông Phương Cần xem thần hy cấp Bạch Bình bắt mạch, lúc này mới nhớ tới thần hy sẽ y lý thuật sự tới, mọi người đều chờ thần hy bắt mạch kết quả, chỉ chốc lát sau, thần hy xác định ý nghĩ trong lòng, đối với Đông Phương Cần ngây ngô cười, hát hát hát, tam bá mẫu mang thai. Nghe được không phải sinh bệnh gì, Đông Phương Cần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nga, mang thai nha, chỉ cần không sinh bệnh. Hoài, ngươi nói gì? Một vòng tử người đều ngây ngẩn cả người, Bạch Bình trước kia bị thương thân thể, không thể tái sinh dục, sau lại tuy rằng dưỡng thất thất bát bát, nhưng mang thai tỷ lệ vẫn là rất nhỏ, kế hoạch hóa gia đình nghiêm sau liền không thể tái sinh hài tử, bọn họ vẫn luôn cho rằng, Bạch Bình đời này đều chỉ biết có Đông Phương Nghị một cái hài tử, này, như thế nào đột nhiên mang thai? Thần Hy cười tủm tỉm giải thích, Tam bá mâu thân thể ta đã sớm cho nàng dưỡng hảo, chẳng qua hiện tại chính sách không cho sinh hai đứa nhỏ mà thôi. Ngươi cũng biết, nữ nhân ở sinh một cái hài tử lúc sau bệnh viện sẽ. Cái kia, làm điểm thi thố không cho nữ nhân này lại mang thai, nhưng đây cũng là cố ý ngoại tình huống. Tam bá mâu hẳn là chính là cái này ngoài ý muốn tình huống. Đứa nhỏ này không phải các ngươi cố ý muốn, cho nên, đứa nhỏ này sinh hạ tới, là hợp tình hợp lý. Đông Phương cần trực tiếp choáng váng, Bạch Bình kích động nước mắt chảy ròng, đã từng đứa bé kia, là nàng vĩnh viễn đau, ông trời đây là lại tặng một cái hải tử cho nàng. Hai vợ chồng liếc nhau, ôm đầu khóc giống. Đông Phương Nghị vui vẻ, thật tốt quá, ta lại phải làm ca ca, nhất định phải là cái nữ hải tử a, lại cho ta một cái muội muội a. Đông Phương Húc cũng kích động hỏng rồi, liền nhảy mang nhảy, ngao ngao ngao. Ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất. Ta cũng muốn làm ca ca, ô hát rể ạ. Ô hát rể ạ. Xem Bạch Bình rơi lệ đầy mặt, Thần Hy vội vàng an ủi, tam bá mẫu, mang thai đây là chuyện tốt ta. Hẳn là cao hứng mới đúng, ngươi nhưng đừng khóc, khóc đối hài tử không tốt, mau, tam bá, đỡ bá mẫu đi nghỉ ngơi một chút, bá mẫu thân thể thực hảo, chỉ cần hảo hảo dưỡng, nhất định có thể sinh một cái khỏe mạnh bảo bảo. Đúng đúng đúng đúng đối. Mau đừng khóc, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Đông Phương Cần cùng Đông Phương Nghị hai người đem Bạch Bình nâng dậy tới, thật cẩn thận đỡ nàng đi nghỉ ngơi, trong nhà này bọn họ rất quen thuộc, căn bản là không cần người dẫn đường. Ta đây đi nấu cơm đi. Vừa lúc làm điểm bổ phẩm cấp tẩu tử bổ bổ. Có tiểu bảo bảo, là chuyện tốt, Tô Lâm cũng đi theo cao hứng, thu thập một chút cứ làm cơm, lúc này, cũng sắp có thể ăn cơm trưa. Đông Phương Húc đi theo Bạch Bình bọn họ đi, Thần Hy vốn là muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Nhưng Đông Phương Minh lại đem Thần Hy giữ lại, Thần Hy có chút kỳ quái, ba, có việc sao? Đông Phương Minh làm Thần Hy ngồi xuống, lặng lặng nhìn nàng, hài tử, ngươi hận ngươi ra ra sao? Chương 73 Hiếu thuận cùng trách nhiệm. Thần Hy ngẩn ra, không rõ ba ba vì cái gì hỏi như vậy nàng. Đông Phương Minh nhìn trước mắt ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, đứa nhỏ này, là hắn đứa bé đầu tiên, lúc ấy hắn chính ở vào nhân sinh cơn sóng nhỏ kỳ. Đúng là hắn nhất buồn khổ thời điểm, đứa nhỏ này đã đến làm hắn nhân sinh chú vào một đạo quang, hắn vẫn luôn đối nàng sủng ái có thêm, nàng mỹ lệ, thông minh, năng lực lớn lao, so người bình thường muốn lợi hại quá nhiều, nàng cái gì cũng tốt, duy độc khuyết thiếu tình thương của mẹ, Thần Hy cả đời này khả năng đều không thể được đến nàng thân. Sinh mẫu thân yêu quý, khi còn nhỏ Lâm gia kia 2 năm sinh hoạt nhất định là Thần Hy cả đời ác mộng, hắn sợ nhất. Chính là đứa nhỏ này ở tư tưởng thượng vào nhầm lạc lối, còn hảo, Thần Hy bị nàng giáo dục thực hảo, cũng không có cả ngày đoán trời trách đất, nhưng cho dù là như thế này, hắn như cũ không thể hoàn toàn yên tâm, chỉ cần một đụng tới sự tình, hắn liền nhịn không được muốn cùng nàng tâm sự, hai tử, tổng muốn nhiều cùng cha mẹ câu thông, mới có thể có gia đình giáo dưỡng, mới có thể hiểu chuyện. Người ra ra đem người mãi mãi tài sản đều cầm đi dưỡng người khác, ngươi có hận hay không hắn? Hoặc là hiện tại đối với ngươi ra ra, ngươi là ôm có thế nào thái độ? Đông Phương Minh hỏi. Nguyên lai là cái này, nhìn như vậy Đông Phương Minh, Thần Hy tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì. Thần Hy chậm rãi cười cười. Ba, ngươi là lo lắng ta sẽ đem một ít đã vô pháp thay đổi hoặc là dâu ria người cùng sự để ở trong lòng đúng hay không? Ra ra sự hắn làm có chút bất công, nhưng lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ ta muốn giết hắn? Cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Hoặc là về sau vẫn luôn ghi hận hắn. Ba, ta mới không cái kia thời gian dối đâu. Ta chính là lại hận hắn, hắn cũng như cũ bất công hảo đi. Đông Phương Minh tử ái sờ sờ Thần Hy tóc dài, nha đầu, ngươi là ba ba bảo bối nữ nhi, ngươi khi còn nhỏ trải qua ba ba vẫn luôn sợ sẽ ở ngươi trong lòng lưu lại bóng ma, sẽ làm ngươi dễ dàng cực đoan. Hiện tại xem ra, ngươi lớn lên thực hảo, ba thật cao hứng. Thần Hy hướng Đông Phương Minh bên người nhích lại gần, ba, ra ra như vậy thái độ, ngươi là có chút thất vọng đi. Ngươi khổ sở sao? Về sau, ngươi còn có thể hay không như vậy hiếu thuận hắn? Đông Phương Minh nghĩ nghĩ, sau đó một thân nhẹ nhàng dựa tới rồi trên sofa, nha đầu, đó là ta thân sinh phụ thân, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Kỳ thật ở khi còn nhỏ, ngươi ra ra cũng là đau quá ta, thẳng đến trước mắt mới thôi, ở trong lòng hắn, ta như cũng là con hắn, chẳng qua mấy năm nay hắn già rồi, trong nhà lại là như vậy một hoàn cảnh, hắn có lẽ cảm thấy, ta là để cho hắn yên tâm một cái, hắn liền không cần lo lắng, không cần hắn cấp. Ta trong tay cũng có phi thường hùng hậu tài sản, hắn không cần lại nhọc lòng ta, mà những người đó, hắn không nhọc lòng bọn họ liền quá không tốt, cho nên hắn đem đại bộ phận tinh lực đều phóng. Tới những người đó trên người, luôn là hy vọng ta có thể nhường các nàng, giúp đỡ bọn họ, kỳ thật lão nhân đại bộ phận đều sẽ có ý nghĩ như vậy, bất công lão nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là những cái đó bất công không nói lý lão nhân, hắn cũng không đối ta làm cái gì tội ác tày trời đại sự. Ta lại có thể đem hắn thế nào đâu. Người một khi già rồi, liền đáng thương, đến nghĩ chính mình dưỡng lao sự, còn phải nghĩ cùng cái nào con cái quá chính mình có thể quá đến nhất thư thái, có cái kia Chu Vân ở, ngươi ra ra là không có khả năng đi theo ta hoặc là ngươi tam bá quá, nhị phòng không biết cố gắng, hắn chỉ có thể dựa vào đại ca ngươi, dưới loại tình huống này hắn sao có thể không bất công đại ca ngươi đâu. Chúng ta này đó làm văn bối, luôn là thói quen nhớ kỹ chính mình chịu ủy khuất, cảm thấy cha mẹ nơi này không nên nơi đó không nên, chính là lại có bao nhiêu người nhớ rõ, cha mẹ rốt cuộc là đem ngươi nuôi lớn, ngươi khi còn nhỏ hắn cũng đau quá ngươi, lão nhân ra già rồi, được đến từ con cái hiếu thuận, có thể có hắn năm đó trả giá ở cái này con cái trên người yêu thương 1/3 liền không tồi không tồi. Năm đó ngươi ra ra xác thật cũng đau quá ta, sau lại ta trưởng thành. Ở sự nghiệp thượng hắn cũng có trợ giúp quá ta, này đó ta không thể đều đã quên, hiện tại coi như làm là ta còn hắn dưỡng dục tri ân, đem những cái đó năm hắn ở ta trên người rót vào cảm tình đều còn cho hắn, ta cũng là làm cha mẹ là hài tử tốt nhất lão sư, nếu ta hiện tại cực đoan, oán hận ngươi ra ra bất công, nói hắn không đau ta, liền không muốn hiếu thuận hắn, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, như vậy tương lai, đâu? Chờ ngươi cùng Tiểu Húc trưởng thành. Nếu ngươi rất mạnh mà Tiểu Húc thực nhược, ta khẳng định là hy vọng ngươi có thể nhiều giúp ngươi đệ đệ, lúc ấy ta đại bộ phận tinh lực đều sẽ phóng tới Tiểu Húc trên người, bởi vì ngươi không cần ta nhọc lòng, ta có cái gì thứ tốt đều hy vọng có thể để lại cho Tiểu Húc, bởi vì ngươi không cần, lúc này, ngươi chẳng lẽ liền phải cảm thấy ta bất công không thương ngươi sao? Nếu ngươi lúc ấy oán hận ta, ta đây nên nhiều thương tâm, ngươi chính là ta từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi a. Thần Hy nhìn trước mặt sắc mặt nhẹ nhàng nhất phái thản nhiên Đông Phương Minh, là thật sự đánh tâm nhãn bội phục hắn, không phải tất cả mọi người có thể làm được giống Đông Phương Minh như vậy rộng rãi, có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội vì một chút gia sản tránh đến vỡ đầu chảy máu, nông thôn còn có rất nhiều người ngại cha mẹ là liên lụy mà không nghĩ cho bọn hắn dưỡng lao, rất nhiều lao nhân dưỡng 5-6 cái tử nữ, già rồi sau lại không nhà để về, lúc ấy, lao nhân trong lòng, nên là cỡ nào bi. Thương. Không biết những cái đó không đem chính mình cha mẹ để ở trong lòng con cái, có thể hay không nghĩ đến, có một ngày, bọn họ con cái lại sẽ như thế nào đối đãi bọn họ có phải hay không cũng sẽ giống phụ mẫu của chính mình như vậy, già rồi, đã bị vứt bỏ. Thân nhân chi gian, đặc biệt là chí thân chi gian, là không thể quá mức so đo, quá mức tính kế, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, không có vĩnh viễn ngu ngốc, càng không có thiên ý liễu vô phùng tính kế. Ở chung lâu rồi, mặc dù là lại buồn người, cũng có thể nhìn thấu ngươi, hà tất đâu. Thần Hy ôm Đông Phương Minh cánh tay, dựa vào ba ba trên vai. Ba, ngươi yên tâm, ta trước sau là ngươi nữ nhi, Tiểu Húc là ta thân đệ đệ, tương lai liền tính ngươi nhiều đau hắn một ít, ta cũng sẽ trước sau nhớ ở ta thời niên thiếu ngươi ở ta trên người rốt cuộc tiêu phí bao lớn tinh lực, ta sẽ nỗ lực làm chính mình làm một cái rộng rãi người, so đo quá nhiều, tâm liền thu nhỏ. Người nữ nhi tuyệt không sẽ. Đông Phương Minh vui mừng vỗ vỗ Thần Hy tay, ba ba tin tưởng ngươi, như vậy tốt đẹp ngươi, nhất định sẽ có một phần xuất sắc nhân sinh. Cùng ba ba hàn huyên trong chốc lát, Thần Hy liền đi phòng bếp giúp Tô Lâm nấu cơm, giữa trưa người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm, lúc sau Đông Phương cần một nhà liền đi trở về, Thần Hy chuẩn bị sáng mai liền lên núi đi, còn có mấy ngày liền ăn Tết cùng ngày nàng sẽ ở nhà bồi cha mẹ, như vậy mấy ngày nay. Nàng liền ở trên núi bồi sư phụ đi. Mấy ngày không gặp sư huynh, nàng có chút tưởng hắn. Buổi chiều thời điểm, Thần Hy ở thu thập đồ vật khi trong lúc vô tình thấy được ở trong phòng vì ba ba Đông Phương Minh làm quần áo Tô Lâm. Thần Hy đi vào khi Tô Lâm chính hết sức chuyên chú vì Đông Phương Minh làm quần áo. Phòng này là Tô Lâm chuyên môn sáng lập ra tới làm thủ công sống địa phương. Nam Hồ Trấn tương đối cổ điển, rất nhiều người đều sẽ làm thủ công sống. Nữ hải tử đối theo thùa, may áo linh tinh đại bộ phận đều thực cam hiểu. Tô Lâm làm quần áo tay nghề liền rất đồng. Ba ba Đông Phương Minh quần áo đại bộ phận đều là Tô Lâm chính mình làm. Mẹ, lại cấp ba ba làm quần áo A. Thần Hy cười hỏi. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, sau đó lại túi đầu tiếp tục trong tay động tác, kia trên mặt tươi cười lại trước sau không thay đổi quá. Đúng vậy. Người ba ba hiện tại càng ngày càng chú ý, mặc quần áo đều phải ta thân thủ cho hắn khâu vá, một cái nếp gấp đều không thể có, nhưng cái đó tây trang, rõ ràng có thể đi mua, nhưng lại cố tình muốn ta cho hắn làm mới được, phi nói đến ai khác làm ăn mặc không thoải mái, quá bắt bẻ. Tô Lâm ngoài miệng oán giận, nhưng Thần Hy xem ra tới, trên mặt nàng tươi cười chính là từ nội tâm phát ra, đây là một cái hạnh phúc nữ nhân tươi cười, vì chính mình trượng phu may áo, là mỗi người đàn bà đều sẽ nguyện ý đi. Trước kia xem Tô Lâm cấp Đông Phương Minh làm quần áo, Thần Hy cũng có hâm mộ quá, nhưng lại chưa từng giống hôm nay như vậy cảm xúc sâu như vậy, nàng bỗng nhiên hảo tưởng cấp sư huynh cũng làm một kiện quần áo, phía trước sư huynh ăn mặc nàng tự mình mua quần áo đều cao hứng như vậy nàng thân thủ làm đâu. Hắn sẽ cao hứng thành bộ dáng gì? Mẹ, ngươi dạy dạy ta bái. Ta cũng học học như thế nào làm quần áo. Thần Hy có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn đến sư huynh mặc vào nàng thân thủ làm quần áo bộ dáng. Tô Lâm còn tưởng rằng Thần Hy chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Ngươi học làm quần áo làm gì? Chính ngươi mặc sao? Nghĩ muốn cái gì dạng, ta cho ngươi làm thì tốt rồi. Hiện tại nữ hải tử đều không cần học cái này. Thần Hy lại không chuẩn bị từ bỏ, nàng nhất định phải thân thủ cấp sư huynh làm kiện quần áo, coi như là tân niên lễ vật, làm hắn một đường xuyên về nhà đi. Mẹ, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi sẽ dạy cho ta bái. Nói không chừng tương lai là có thể dùng đến đâu. Nói nữa, chờ ta học xong, tương lai cũng có thể làm chút quần áo hiếu kính bà bà cùng ngươi nha. Còn có sư phụ sư huynh, bọn họ nếu là mặc vào ta thân thủ làm quần áo, kia khẳng định muốn cao hứng muốn chết. Mặc kệ làm có được không, tóm lại là so mua có tâm ý nhiều đi. Tô Lâm ngẫm lại cũng là, lại nói nữ hải tử sẽ một ít mấy thứ này cũng không có gì không tốt, vì thế này một cái buổi chiều, Thần Hy đều ở chỗ này cùng Tô Lâm học làm quần áo. Thần Hy là học trung y, đặc biệt tam hiểu châm cứu, kia ngón tay là phi thường linh hoạt, hơn nữa nàng chuyên môn học quá một ít trang phục thiết kế linh tinh, cho nên học lên đặc biệt mau, chỉ một cái buổi chiều. Nàng liền làm ra dáng ra hình. Chạng vạng thời điểm Tô Lâm đi làm cơm chiều, Thần Hy như cũ lưu lại nơi này làm quần áo, nàng tỉ mỉ cấp sư huynh làm một kiện áo gió dài. Sư huynh hẳn là thói quen nghề nghiệp vấn đề, hắn luôn là thích xuyên áo gió dài, lần này Thần Hy cho hắn làm chính là quân trang thức, trường đến đầu gối, cổ áo, cổ tay áo, bả vai đều là quân trang thức, màu đen vật liệu may mặc, bên trong bỏ thêm một tầng đung, mùa đông xuyên vừa lúc, quần áo làm tốt sau. Tô Lâm cơm chiều cũng làm hảo, Thần Hy đem quần áo thu hồi tới liền đi cơm nước xong, quần áo chờ ngày mai lên núi khi mang cho sư huynh. Ngày hôm sau Thần Hy ra cửa không bao lâu, không trung liền phiêu nổi lên tuyết, tối hôm qua hạ một đêm tuyết, lúc này Nam Hồ trên núi đã là trắng xóa một mảnh, hôm nay thế nhưng lại hạ đại tuyết. Thần Hy đi ở này quen thuộc trên đường, vừa đến giữa sườn núi, liền nghe được phía trước chân bước trên tuyết kia đặng đặng đặng thanh âm, Thần Hy ngẩng đầu. Liền nhìn đến một thân hắc y hẻ nam nhân cầm ô hướng nàng đi tới, tươi cười không tự chủ được bò lên trên Thần Hy khuôn mặt, sư minh. Hà Thanh Dập chậm rãi cong cong môi, chiều Thần Hy duỗi tay, Thần Hy bước nhanh đi qua đi, lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn. Hà Thanh Dập đem Thần Hy trên người tuyết đều phủi sạch sẽ, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, nghe trên người nàng nhàn nhạt dược hương, tưởng ta sao. Thần Hy hoa ở vai hắn trong ổ, cảm thụ được nam nhân trên người độ ấm. Trong lòng mỹ mạo phao, tưởng. Nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn nhân nhi, Hà Thanh Dập cúi đầu, hôn lên kia mê người cái miệng nhỏ, chỉ là hai ba thiên không gặp, hắn cũng đã sắp ức chế không được trong lòng tưởng niệm, cảm nhận được có người vào này trận pháp chung, một chút hướng tiểu viện địa phương tới gần, hắn liền biết là nàng tới. Thẳng đến Thần Hy mau thấu bất quá khí, Hà Thanh Dập mới buông ra nàng, Thần Hy kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tại đây băng thiên tuyết địa trung hiện dị thường tốt đẹp, Hà Thanh Dập chậm rãi cong cong môi, Thần Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mới vừa vào núi khi, Thần Hy liền cầm trong tay bao ném vào không gian, lúc này hai người tay nắm tay, đi tới phụ cận một con đường khác, con đường này bọn họ thời niên thiếu mỗi ngày đều sẽ đi, lúc ấy Thần Hy mỗi ngày đều phải đi theo Hà Thanh Dập ra tới chạy bộ, luyện thể lực, 5 năm thời gian, gió mặc gió, mưa mặc mưa, 5 năm sau hắn rời đi, nàng liền một người đi, đôi khi, còn muốn nhiều đi một lần, đem hắn kia phân cũng đi xong. Tối hôm qua hạ một đêm tuyết, hiện giờ này trên đường trắng xóa một mảnh, hai người đi qua sau, chỉ để lại bọn họ hai người giấu chân, nhìn ven đường kia quen thuộc cây cối, trong tay còn nắm một con mềm mại tay nhỏ, một mảnh băng thiên tuyết địa, Hà Thanh Dập trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào ấm áp. Nhiều năm như vậy, có rất nhiều sự tình thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều sự tình không thay đổi. Trở lại tiểu viện, mới vừa vào cửa, Lâm Tử Thông liền phát đi lên, tỷ. Hiện tại Lâm Tử Thông gần đây phía trước muốn béo rất nhiều, tuy rằng so với mặt khác hải tử vẫn là có một ít gầy yếu, nhưng so với phía trước hắn, quả thực muốn hảo quá nhiều, sắc mặt cũng đỏ bừng, Thần Hy sờ sờ hắn đầu, trong khoảng thời gian này tỷ tỷ không ở, ngươi có hay không nghe Trần Gia Gia nói. Trước kia Lâm Tử Thông thực trầm ổn, mà hiện tại hắn nhiều một tia tính trẻ con, Lâm Tử Thông đem cổ dương lên, đương nhiên là có, Trần Gia Gia đối ta nhưng hảo, ta thực nghe lời, Trần Gia Gia thực thích ta đâu. Nhìn trước mặt Lâm Tử Thông, Thần Hy trong lòng có chút vui mừng cũng có chút lên men, con nhà người ta, ở cái này tuổi, đều ở nơi nơi điên chơi, mà đứa nhỏ này, chỉ là ở như vậy hoang sơn dã lĩnh một cái trong tiểu viện, có một cái lao nhân bồi. Hắn liền có thể cười như vậy vui vẻ, như vậy hạnh phúc, Lâm gia như vậy sinh hoạt, nàng chỉ qua 2 năm, mà đứa nhỏ này, lại suốt qua 10 năm, này 10 năm, hắn là như thế nào chịu đựng tới. Trần Cảnh Niên ngồi ở bên cửa sổ pha trà, Hà Thanh Dập cười sờ sờ Lâm Tử Thông đầu, chơi lâu như vậy, đi làm một lát tác nghiệp. Lâm Tử Thông cũng xem ra tới bọn họ tựa hồ có chuyện muốn nói, liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Thần Hy bao ở đến tiểu viện phía trước đã bị nàng lấy ra tới, Lâm Tử Thông thuận tiện đem tiếp nhận Thần Hy bao phóng tới Thần Hy trong phòng, sau đó hồi chính mình trong phòng đi làm bài tập. Hắn không thượng quá học, ở tiểu viện trong khoảng thời gian này, Trần Gia Gia dạy hắn không ít đồ vật, vừa rồi Hà Đại Ca đã bồi hắn chơi đã lâu, là nên làm bài tập. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đi vào Trần Cảnh Niên bên người ngồi xuống, Trần Cảnh Niên nói, kết giới sự, ngươi sư huynh đều cùng ta nói. Thất giai là một cái đường ranh giới, ngươi ăn tự huyết quả thế nhưng có thể từ lục giai đỉnh trực tiếp lên tới thất giai đỉnh, xem ra nhiều năm như vậy huấn luyện không có uổng phí. Trần Cảnh Niên cấp Thần Hy bắt mạch, lần này tiến giai đem ngươi thân thể dự trữ linh lực đều hao không, kế tiếp trong khoảng thời gian này vẫn là trước lắng động lại một chút, trước củng cố một chút lại nói, tiến giai quá nhanh đối tu giả cũng không đều là chuyện tốt, ổn định mới là mấu chốt, ngươi còn nhỏ đâu. Từ từ tới. Nhớ lấy không thể nóng nổi, ngươi có phải hay không đã ở nếm thử phá tan bát giai? Thần Hy rụt rụt cổ, sư phụ, ta tu vi thực ổn định, ngươi không cần lo lắng. Trần Cảnh Niên đôi mắt trừng, ngươi nha đầu này, gấp cái gì? Thất giai hướng lên trên, không bay lên nhất giai đều khó như lên trời, có chút người cả đời cũng có thể hướng không đi lên. Ngươi khen ngược, hơn một tháng trước vẫn là lục giai trung cấp, hiện tại lập tức nhảy đến thất giai đỉnh, ngươi còn tưởng tiến đến giai. Giống ngươi như vậy đi xuống, có phải hay không chuẩn bị tới rồi 20 tuổi liền thiên hạ vô địch? Thần Hy xúc cổ, bất đắc dĩ nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, Hà Thanh Dập cười cười, quay đầu đối Trần Cảnh Niên nói, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, nàng vẫn là cái hài tử, khó tránh khỏi nóng nảy một ít, ta sẽ nói nàng. Thần Hy, ta một chút cũng chưa cảm thấy ngươi đem ta đương hài tử, vừa rồi còn ôm ta thân. Cái kia, mùi ngon đâu? Nhìn trước mặt tiểu đồ đệ, Trần Cảnh Niên là luyến tiếc nhiều lời nàng cái gì, nàng còn chưa mãn 16 tuổi, vẫn là cái hài tử, nàng làm đã đủ hảo. Thở dài, Trần Cảnh Niên tiếp tục nói, không cần phải gấp gáp, dược môn như vậy nhiều người, như vậy nhiều năm nội tình, sẽ không nói suy sụp liền suy sụp, lấy ngươi hiện tại năng lực, 3 năm sau 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng, dược môn sẽ không thua, ổn hảo tự mình mới là mấu chốt, còn có ngươi Trần Sư Huynh đâu. Ta nghe ngươi sư huynh nói, hắn tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nói đến cái này, Thần Hy tinh thần tỉnh táo, đúng vậy sư phụ, Trần sư huynh thật là lợi hại, lúc này đây thí luyện cho dù không chúng ta đi giúp hắn, hắn cũng nên sẽ không có việc gì, xem lần này dự tuyển tái kết quả sẽ biết, đối thượng Mộ Dung gia cùng Trương gia, hắn khả năng muốn cố hết sức một ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Tương lai chờ ta còn có sư phụ đều trở về giúp hắn, dược môn thực mau liền sẽ khôi phục đến đã từng rầm rộ. Thấy Thần Hy tựa hồ đối Trần Mặc ấn tượng không tồi, Trần Cảnh Niên tâm lý cũng cao hứng, bọn họ sư huynh muội có thể hữu hảo ở chung, có này hai cái thiên tài, dược môn tương lai căn bản không cần lo lắng. Qua năm lúc sau trở lại trường học phải cẩn thận chút, phía trước lâm ra cái kia tà tu lần này các ngươi ở kết giới cũng không có gặp được, người kia rất có thể không đơn giản. Lại còn có rất có khả năng là người sư huynh người quen, hắn không biết người sư huynh gương mặt thật, nhưng cũng chưa chắc đoán không được, ngươi tiểu tâm một chút, ngươi cũng không phải là người kia đối thủ. Thần Hy mí môi, sư phụ, vì cái gì ta gặp được đều là cao thủ a? Mỗi lần ta đều cho rằng chính mình rất lợi hại, kết quả nếu không bao lâu chính là nhảy ra tới một người tới đả kích ta. Trần Cảnh Niên cười nói, ngươi cái nha đầu, đây là chuyện tốt, thấy được nhiều tầm mắt trống trải. Chỉ cần không bị đả kích đến mà mất đi tu luyện tin tưởng liền hảo, như vậy sẽ không ngừng khích lệ ngươi trưởng thành. Ngươi trưởng thành tốc độ sẽ so với người bình thường mau nhiều, chẳng qua có chút nguy hiểm. Về sau nhớ rõ muốn đãi ở người nhiều địa phương, như vậy địa phương tương đối an toàn một ít. Bình thường một người thời điểm tận lực cùng ngươi sư huynh ở bên nhau, còn có chính là trên người của ngươi thiên địa linh khí hương khí, điểm này nhất định phải cẩn thận, bằng không phiền toái có thể to lắm. Thần Hy khổ khuôn mặt nhỏ, bĩu môi, sư phụ, ta mỗi lần trở về ngươi đều phải nói ta một hồi, này cũng không yên tâm chỗ đó cũng không yên tâm, ngươi giống như chưa bao giờ nói qua sư huynh một câu, hào bất công a. Trần Cảnh Niên lại tức lại cười, ngươi này nha đầu thúi, sư phụ đây là quan tâm ngươi, ngươi sư huynh đều bên ngoài như vậy nhiều năm, cái gì hắn chưa thấy qua, nhưng ngươi đâu? Từ nhỏ liền cùng ta đái ở cái này trong tiểu viện, ngươi gặp qua cái gì? Thật là đáng đánh đòn. Thần Hy rối rối đầu lưỡi, hắc hắc. Sư phụ, ta này không phải cùng ngươi nói giỡn đâu sao? Ta chưa từng thấy quá ngươi đã nói sư huynh cái gì đâu. Này không phải tò mò sao? Nếu không chỗ nào thiên ngươi huấn hắn một đốn, làm ta xem bái. Ta hảo muốn biết sư huynh bị mắng thời điểm là cái gì bộ dáng. Hà Thanh Dập ở một bên cười nói, sư phụ tìm không thấy lý do mắng ta, chỉ có ngươi tương đối nghịch ngợm. Thần Hy, nàng nghịch ngợm. Nàng nơi nào nghịch ngợm? Trần Cảnh Niên cười ha ha. Ba người hàn huyên trong chốc lát, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Thần Hy nhìn sắc trời. Sư phụ, ta đi nấu cơm, hôm nay nhiều làm chút đồ ăn, chúng ta hảo hảo tụ một tụ. Trần Cảnh Niên cười ở một bên sờ sờ râu, tiểu đồ đệ tay nghề hắn vẫn là thực thích. Nàng lớn lên về sau, đặc biệt là này 5 năm, chỉ cần nàng ở trên núi, đồ ăn đều là nàng làm. Hắn lao nhân ra ăn quán tay nghề của nàng, cũng càng thêm lười, này trù nghệ cũng giảm xuống không ít, cùng Thần Hy so sánh với, hắn làm những cái đó. Ai? Bôi Trần Cảnh Niên hàn huyên trong chốc lát, Hà Thanh Dập cũng đi phòng bếp hỗ trợ, nhìn ở bếp đài biên bận rộn Thần Hy, Hà Thanh Dập đông nhiên liền cảm thấy, đây mới là sinh hoạt, đây mới là nhân sinh. Thần Hy, ta quá mấy ngày muốn đi. Phần 74. Chương 74 nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Thần Hy đang ở sát rau, đồng nhiên nghe được bên người nam nhân tới như vậy một câu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên người cái này tựa hồ có chút buồn bực nam nhân, nhịn không được cười nói, sư huynh đây là không nghĩ trở về. Hà Thanh Dập đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm Thần Hy nhìn một hồi lâu, mới phun ra một chữ, tưởng. Gia Gia còn ở nhà chờ hắn, ngần ấy năm hắn bồi sư phụ thời gian muốn so bồi Gia Gia thời gian nhiều hơn nhiều. Hắn thậm chí đều không có hảo hảo bồi Gia Gia quá một cái năm, năm nay hắn nhất định phải trở về, nhớ tới cái kia ở trước mặt hắn ngẫu nhiên có chút lão ngoan đồng tính tình lão nhân, Hà Thanh Dập trong lòng liền trào ra từng trận ấm áp. Chính là, đi trở về, liền ý nghĩa muốn cùng Thần Hy tách ra đã lâu. Nhìn nam nhân biểu tình trong chốc lát ấm áp hòa hợp, trong chốc lát lại biến rối rắm, Thần Hy buông dao phay, bế lên nam nhân eo, một đôi trong trẻo đôi mắt, cười mi mắt cong cong. Sư Minh, ngươi là tưởng trở về, lại luyến tiếc cùng ta tách ra đúng hay không? Hà Thanh Dập mí môi, xem như cam chịu. Phúc ha hả ha hả Thần Hy đem đầu phóng tới vai hắn hoa, cười còn trong chốc lát mới ngẩng đầu nhìn Hà Thanh Dập, nàng cảm thấy, nàng Sư Minh càng ngày càng đáng yêu. Thần Hy nhón mũi chân, ở Hà Thanh Dập bên môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, chờ lát nữa đưa ngươi một thứ, xem như tân niên lễ vật, đến lúc đó làm nó bồi người trở về ăn Tết. Hà Thanh dập đôi mắt sáng ngời, cái gì? Thần Hy xoay người đi sát rau, buổi tối lại nói cho ngươi, hiện tại nhanh lên hỗ trợ. Nghĩ đến Thần Hy cho hắn chuẩn bị lễ vật, Hà Thanh dập trong lòng Mỹ tư tư, nhìn Thần Hy chuẩn bị này đó đồ ăn, lại nghĩ tới trong nhà ra ra, Hà Thanh dập mở miệng, Thần Hy, chờ ta trở về thời điểm, ngươi làm vài thứ cho ta mang theo, liền phải này đó cơm nhà. Thần Hy sửng sốt. Hà Thanh dập nói, trong nhà đầu bếp tay nghề tuy rằng không tồi, nhưng những cái đó đồ ăn ra ra ăn lâu rồi cũng liền nhị, rất nhiều thời điểm đầu bếp làm đều là danh đồ ăn, ra ra ăn như vậy cơm nhà cơ hội ngược lại rất ít, người rất nhiều gia vị liêu đều là dùng đặc thù dược liệu làm, đầu bếp mặc dù lại lợi hại cũng làm không ra cái này mùi vị, ra ra tuy rằng tuổi lớn, nhưng ăn uống thực hảo, ta nhiều năm như vậy cũng chưa cho ra ra mang qua cái gì. Thân Hy cười nói, này có cái gì khó, đi nhiều mua mấy cái đại hộp cơm, đến lúc đó ta nhiều làm một ít ngươi mang về liền được rồi. Dù sao hiện tại thiên như vậy lãnh, nhiều phóng hai ngày cũng sẽ không hư. Hà Thanh dập cười giúp Thần Hy nấu cơm. Buổi tối, Thần Hy đem kia kiện quần áo lấy ra tới làm Hà Thanh dập thử xem hợp không hợp thân, nhìn đến thượng thân hiệu quả sau, Thần Hy có chút tiểu đắc ý, nàng chỉ là bằng cảm giác làm, không nghĩ tới vừa vặn tốt, không nghĩ tới ta lần đầu tiên làm là có thể làm tốt như vậy, sư huynh hảo soái. Cái này áo gió là thuần màu đen, tiểu dáng thượng hơi hơi có chút giống quân trang, hắn ở quân khu khi cũng có thể tròng lên quân trang bên ngoài, vẫn luôn trường đến đầu gối chỗ, trên chân mặc vào quân lủng vừa lúc, biết là Thần Hy thân thủ làm, mặc vào như vậy một kiện quần áo, Hà Thanh dập cảm giác cả người đều ấm áp. Thần Hy vui vẻ vây quanh Hà Thanh dập dạo qua một vòng, đem hắn cổ áo, cổ tay áo, và áo đều sửa sửa, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, càng nhìn càng đắc ý. Đang chuẩn bị khoe ra hai câu, mới vừa nhấc đầu đã bị nam nhân ngăn chặn cái miệng nhỏ. Nô! Thần Hy muốn phản kháng, nơi này là sư phụ tiểu viện, sư phụ vừa mới về phòng, lúc này hẳn là còn chưa ngủ, này cũng không phải là thân mật địa phương, cũng không phải thời điểm, nếu như bị sư phụ phát hiện. Sư! Sư huynh! Nô! Sư phụ! Còn! Hà Thanh Dập cũng không để ý nhiều như vậy. Mấy ngày nay hắn cũng chưa thấy nàng, hiện tại nàng lại tặng như vậy một kiện lễ vật cho hắn, hắn đầy ngập tình ý yêu cầu phát tiết, lại quá mấy ngày, hắn liền phải trở lại kinh thành, đến lúc đó liền phải chờ đến sang năm Thần Hy khai giảng mới có thể nhìn thấy nàng, kia phải đợi đã lâu đâu. Nam nhân cao lớn thân hình gắt gao đè nặng nàng, lưỡi dài vương, cưỡng bách nàng cùng hắn chiến miên, hôn nùng liệt, lại cũng chú ý sẽ không lộng thương nàng. Cường thế bá đạo chung lại mang theo một tia che chở cùng ôn nhu, Thần Hy bị hắn hôn choáng váng, cả người đều mềm xuống dưới, chỉ đôi tay bắt lấy hắn vật áo, lại không có bất luận cái gì phản kháng sức lực. Đã từng ở trong không gian, bọn họ cũng từng thân mật quá một lần, nhưng Hà Thanh dập biết, đó là ở Thần Hy tình cảm thượng có chút xúc động dưới tình huống, bọn họ quan hệ thật vất vả thân cận một tầng, từ đó về sau, hắn cũng chưa dám lại đối nàng làm cái gì, ngẫu nhiên ôm một cái nàng. Thân thân nàng, mặt khác liền cũng không dám nữa nhiều làm sợ nàng, còn có một tầng đó là vẫn luôn giấu ở hắn đáy lòng kia phân sợ hãi, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cho dù mặc kệ trả giá bao lớn đại. Giới hắn đều nguyện ý nỗ lực, đáng tiếc hắn chung quy không có tuyệt đối nắm chắc, vạn nhất thật tới rồi vô pháp giải quyết thời điểm, hắn nên như thế nào đối mặt nàng. Chính là hôm nay, nàng tặng hắn lễ vật, lại quá mấy ngày hắn muốn đi. Sẽ có thật dài một đoạn thời gian đều không thấy được nàng, trong lòng cảm động, không tha, còn có kia một tầng sợ hãi toàn bộ nảy lên trong lòng, hắn rốt cuộc khống chế không được, hắn tưởng nói cho nàng hắn trong lòng sở hữu khổ, nhưng lại sợ dọa chạy nàng, hắn như vậy thân phận, phỏng chừng là cái nữ nhân đều sẽ chạy rất xa, cảm thấy hắn là cái quái vật, chính là, hắn đã luyến tiếc buông tay. Nam nhân hôn qua nồng liệt, Thần Hy có chút hơi hơi chịu không nổi. Trong đầu còn sót lại một tia thanh minh nhắc nhở nàng, đây là sư phụ sân, sư phụ rất có thể còn không có ngủ, sư phụ thay mắt thông minh, nếu như bị sư phụ phát hiện, kia, ô ô ô, nàng mới 15 tuổi. Hà Thanh dập lại quản không được nhiều như vậy, nàng cổ áo bị kéo ra, gương mặt, cổ, bả vai, nơi trốn đều lưu lại hắn yêu thương dấu vết, ấm áp bàn tay tham nhập nàng quần áo, nam nhân bàn tay dày rộng, mang theo vết chai mỏng, rất là ấm áp. Nhưng tại đây lạnh băng mùa đông, vẫn là hiện có chút lạnh lẽo, Thần Hy nhịn không được run rẩy một chút. Sư huynh, đừng. Nô, ân, không cần. Nay phản ứng, đối nam nhân tới nói là tốt nhất mời. Thần Hy mềm mại bị hắn đè ở dưới thân, không thể động đậy. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng da thịt, hô hấp gian nhiệt khí đều phun ở nàng cổ, ôn thanh hướng nàng, ngoan. Đừng sợ, ta là ngươi sư huynh, liền thân trong chốc lát, chúng ta đi ngươi trong không gian, tin tưởng ta, ngươi còn nhỏ đâu. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Nay trầm thấp thậm chí mang theo một tia ám ách thanh âm đối nàng có một loại ma lực, nam nhân nói ở bên thai từng câu vang lên, Thần Hy trong lòng khẩn trương không tự giác liền buông xuống rất nhiều, mở thủy mênh mông hai tròng mắt, nhìn trước mặt này quen thuộc dung nhan, Hà Thanh Dập túi đầu, hôn nhẹ cái trán của nàng, mặt mày, khoe môi, lại lần nữa nhẹ hống, ngoan. Đừng sợ, ta liền thân trong chốc lát, sẽ không thương tổn ngươi, đi trong không gian, sư phụ liền sẽ không phát hiện, ta muốn đi. Mơ mơ màng màng chung, Thần Hy tựa hồ từ sư huynh trong giọng nói nghe được nhẹ nhẹ hủy khuất, ma xui quỷ khiến, Thần Hy liền đem hắn mang vào không gian, ánh sáng vừa chuyển, hai người trực tiếp nằm đổ trong không gian Thần Hy trong phòng ngủ kia trường trên giường, hai người tư thế không thay đổi, chỉ thay đổi cái địa phương, Hà Thanh Dập không hề do dự, kéo xuống hai người trên người quần áo, Thần Hy bị hắn hôn vượng vượng hồ hồ. Toàn thân đều như là muốn bốc cháy lên, cảm giác được nam nhân. Tựa hồ không có dừng lại ý tứ, trong đầu còn sót lại một chút lý trí nói cho nàng. Ô ô ô ô, nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Trong không gian thời gian đầy đủ, thả không có ban ngày đêm tối chi phân, là trước sau như một ban ngày, Hà Thanh Dập nằm ở trên giường, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, không biết nên nói cái gì cho phải. Nay tiểu nha đầu, thế nhưng khẩn trương hôn mê bất tỉnh. Hà Thanh Dập sờ sờ chân bóng cằm, hắn giống như cũng không có làm cái gì nha. Năm trước mấy ngày nay, Thần Hy vẫn luôn ở trên núi bồi Trần Cảnh Niên, thuận tiện giúp sư phụ chuẩn bị một ít hàng Tết, thẳng đến năm trước 28 hôm nay buổi sáng, mới cùng Hà Thanh Dập cùng nhau xuống núi. Trước kia ở Hà Thanh Dập không ở kia 5 năm, Thần Hy mỗi năm đều sẽ ở trên núi bồi sư phụ ăn Tết, bằng không sư phụ một người quá quẩn cũ ế, mà nay năm có Lâm Tử Thông bồi. Hai cái đồ đệ lại đều trở về bồi hắn lâu như vậy, Trần Cảnh Niên liền làm Thần Hy xuống núi, nhiều bồi bồi người nhà. Hà Thanh Dập phải về kinh thành bồi ra ra ăn Tết, ở đại niên 30 phía trước chạy trở về, hiện giờ rất nhiều địa phương đều hạ tuyết, tuyết thiên lộ hoạt, lái xe không thể quá nhanh, Thần Hy không nghĩ làm hắn quá đuổi thời gian, liền làm năm nào trước 29 sáng sớm liền đi, phía trước đáp ứng phải làm vài thứ cho hắn mang về, 28 hôm nay buổi sáng. Hai người liền cùng nhau xuống núi chuẩn bị. Nam Hồ trấn sản vật phong phú, nhưng hiện giờ là đại tuyết thiên, trên núi kỳ thật cũng đánh không đến cái gì con ngồi, bất quá nơi này người thói quen, cơ hồ từng nhà đều sẽ chuẩn bị không ít giã vật lưu trữ ăn Tết, Thần Hy trong nhà cũng chuẩn bị không ít, Nam Hồ cũng không có kết băng, còn có thể bắt đến một ít cá. Hà Thanh Dập đi mua đại hào hộp cơm, ước chừng mua mười mấy, Thần Hy vừa thấy, mắt choáng váng. Nhiều như vậy, Hà Thanh Dập cười cười, ta cũng thích ăn, nếu là làm canh nói, một phần canh liền đủ trang hai hộp. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, phóng lâu rồi sẽ hư, cũng không mới mẻ. Sẽ không, kinh thành so bên này còn muốn lạnh. Trong nhà không phải đều có máy sưởi sao. Phóng lâu rồi khẳng định sẽ hư. Làm sư huynh kéo một xe hộp cơm trở về, nàng tổng cảm thấy có chút quái quái. Phóng tủ lạnh. Thần Hy. Bất đắc dĩ, Thần Hy chuẩn bị cả ngày. Thịt kho tàu, hấp, còn có vài loại lao nhân ra dưỡng thân thể canh, đem Hà Thanh Dập những cái đó hộp cơm đều chứa đầy mới tính xong, kỳ quái chính là cha mẹ thế nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, thật không biết Hà Thanh Dập là như thế nào cùng bọn họ nói, còn có Đông Phương Húc, nghe kia mùi hương cả ngày đều đi theo Hà Thanh Dập cấp Thần Hy hỗ trợ, kia khuôn mặt nhỏ cười, Thần Hy nháy mắt cảm thấy, nhà mình đệ đệ bị lừa bán. Vội cả ngày, Hà Thanh Dập ở sáng sớm hôm sau lái xe trở về kinh thành, đuổi ở đại niên 30 bồi hắn ra ra quá một cái năm. Lâm Giang thị Đông Phương gia nhị phòng. Còn có một ngày liền ăn Tết, trong nhà còn cái gì đều không có, ăn Tết lúc sau đi thân thăm bạn, trước kia các nàng ở ngay lúc này sớm đã chuẩn bị tốt mỗi ngày muốn xuyên quần áo mới cùng các loại trang sức, mà nay năm, cái gì đều không có, trong thẻ không có tiền, cũng bị Đông Phương huy phòng, nghị thấu chi đều không được. Trước kia bọn họ thường xuyên tiêu phí địa phương, hiện giờ cũng không hề cho bọn hắn ghi sổ, từ trước chỉ cần bọn họ tiêu phí, Đông Phương Huy liền sẽ cho bọn hắn đài thọ. Mà hiện tại, cái gì đều thay đổi. Trong nhà không ai hầu hạ, liền giặt quần áo nấu cơm đều không có người hầu tới làm. Dư Thu Mai cùng Đông Phương Nhan đều ái bãi Phú Thái Thái cùng đại tiểu thư khoản, cho dù là ngày mùa đông, bọn họ trên người quần áo cũng trước nay chỉ là xuyên một ngày, hiện tại bọn họ quần áo đều mau đổi hết, vậy phải làm sao bây giờ? Chương 75 chạm vào ai ai chết. Nhìn lộn xộn trong nhà, Đông Phương Nhan cảm giác cả người không thoải mái, hiện tại đều mau một chút, nàng cơm chưa còn không có ăn, bụng hào đói. Mẹ, ta đói bụng. Đông Phương Nhan hô. Trong phòng Dư Thu Mai đang ở làm mặt nạ, đều mau ngủ rồi, nghe được Đông Phương Nhan thanh âm, mơ mơ màng màng đáp, đói bụng đi làm cho bọn họ làm điểm ăn không phải được rồi, đúng rồi, mẹ cũng đói bụng, làm phòng bếp ngao điểm canh gà đưa tới. Đông Phương Nhan khí không nhẹ, ngươi cho rằng vẫn là từ trước nột. Hiện tại nhưng không ai hầu hạ chúng ta. Trong phòng không có thanh âm. Một bên Chu Vân trong phòng. Chu Vân một người ngồi ở mép giường, sắc mặt âm trầm. Nhiều năm như vậy, từ nữ nhân kia sau khi chết, nàng làm lại gả cho Đông Phương Quân. Nàng còn chưa bao giờ cùng Đông Phương Quân tách ra lâu như vậy quá. Đông Phương gia là của nàng, là cái kia tiện nhân đoạt nguyên bản thuộc về nàng hết thảy, còn sinh hai cái tạp chủng. Năm đó, nàng liền không nên làm kia hai cái tạp chủng sống đến bây giờ. Nàng đã làm cho bọn họ sống như vậy ngăn nắp, hiện tại thế nhưng còn tới đoạt nàng tài sản, làm hại. Bọn họ người một nhà tách ra. Làm lão nhị một nhà ở cái này tiểu địa phương chịu khổ, lần này phân ra, chính là từ lần trước ở cái kia tiểu tạp chủng ra bắt đầu. Đông Phương Minh. Lần này ăn Tết, Thần Hy một nhà đều đi nhà cũ Đông Phương Nghị ra quá, tuy rằng Đông Phương Minh Đông Phương Cần hai huynh đệ sớm đã phân ra, nhưng nhà cũ là bọn họ mụ mụ đào hoành trụ địa phương, hai huynh đệ đối nơi này có đặc thù cảm tình. Năm nay Thần Hy sẽ ở nhà ăn Tết, tam bá mẫu Bạch Bình lại đã hoài thai. Ở trưởng bối trong mắt Thần Hy vẫn là cái hài tử, cho dù biết Thần Hy y thuật không tồi, nhưng Đông Phương Cần một nhà vẫn là mang Bạch Bình đi thành phố đại bệnh viện kiểm tra rồi. Một phen, xác định là mang thai, thả thai nhi trạng huống tốt đẹp, Thần Hy cảm thấy hiện tại tam bá Đông Phương Cần đi đường đều mang phong. Bạch Bình đã hoài thai, đại gia liền đều không cho nàng làm việc, đồ ăn đều là Thần Hy cùng Tô Lâm chuẩn bị, Nam Hồ Trấn tập tục là giữa trưa ăn Tết. Thần Hy cùng Tô Lâm chuẩn bị một bàn đồ ăn, người một nhà vui mừng qua năm. Buổi chiều thời điểm, Tô Lâm ở nhà bồi Bạch Bình, Đông Phương Cần Đông Phương Minh còn có Đông Phương Nghị Thần Hy bốn người ra cửa, đi vào Nam Hồ Trấn phía tây trên sườn núi. Nam Hồ Trấn ở phía đông nam hướng có một cái thiên nhiên hồ nước, đã kêu Nam Hồ, phương nam triền núi hợp với thật dài sơn thể, đó là thực nguyên thủy núi rừng, mà phía tây cùng phía bắc triền núi cây cối lại rất thiếu, bên này có rất nhiều cây trà. Sau lại bị chỉnh đốn thành vườn trà, này đó vườn trà đều là Đông Phương Minh ở kinh doanh, nhiều năm như vậy qua đi, mở rộng vài phiến, đại bộ phận triền núi đều bị khai phá ra tới, hiện giờ trên sườn núi còn có chưa hóa tuyết, Thần Hy mấy người đứng ở trên sườn núi quan sát toàn bộ Nam Hồ Trấn. Nam Hồ Trấn là cái cổ trấn, phong ốc cấu tạo đại bộ phận đều là thật lâu trước kia kiểu cũ nhà cửa, mấy ngày hôm trước hạ đại tuyết, hôm nay lại là thời tiết tình hảo. Tuyết vừa mới bắt đầu hòa tan, hiện giờ liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ Nam Hồ Trấn như cũ là trắng xóa một mảnh, nhưng tại đây một mảnh cảnh tuyết trung, kia hồng tường cùng ở tuyết hạ hơi hơi hiển lộ ra tới lục ngói lại là cùng này trắng xóa cảnh tuyết hình thành tiên minh đối lập. Ở 10 năm trước Thần Hy trọng sinh khi trở về, nay từng hàng cổ phòng liền cổ vận 10 phần, hiện giờ 10 năm qua đi, Nam Hồ Trấn nhân dân sinh hoạt giàu có rất nhiều, nhưng này cổ phòng lại như cũ không thay đổi. Đã từng có mấy nhà tưởng đem này kiểu cũ nhà cửa đẩy ngã, kiến thành hiện đại dương lâu, sau lại kia mấy nhà địa phương đều bị Đông Phương Minh cấp mua tới, Nam Hồ Trấn cổ kiến trúc đàn, giữ lại tương đương hoàn hảo. Nhìn trên dưới phong cảnh, Đông Phương Minh cảm khái, như vậy một mảnh thuần thiên nhiên cổ kiến trúc đàn, có như vậy xinh đẹp Nam Hồ, còn có như vậy phong phú sản vật, không khai phá ra tới, quá đáng tiếc. Đông Phương Cần cũng nhìn dưới chân núi cảnh sắc, như vậy một tảng lớn, muốn khai phá ra tới, đầu tư quá lớn, vạn nhất tương lai thu về sẽ không tới, này đến bồi nhiều ít. Đời trước Nam Hồ Trấn đã bị Đông Phương Minh khai phá thành du lịch làng du lịch, đó là Đông Phương Minh sự nghiệp đỉnh thời khắc, tuổi trẻ khi hắn dùng trong tay các hạng sản nghiệp làm tư bản tích lũy ban đầu, thẳng đến trung niên thời kỳ mới bắt đầu khai phá Nam Hồ Trấn, đời này so kiếp trước muốn sớm mấy năm, lão ba năng lực thần hy tuyệt đối tin tưởng, thần hy biết lão ba đã mưu hoa thật lâu, bằng không năm đó hắn cũng sẽ không đem nhà mình như vậy xinh đẹp một bộ biệt thự che đến Nam Hồ. Bên cạnh, kia địa điểm, chính là có chú ý. Tam bá, hiện tại mọi người sinh hoạt điều kiện dần dần hảo, ra cửa du lịch đều thành thời thượng, Nam Hồ trấn như vậy xinh đẹp, tài nguyên cũng sung túc, chúng ta chỉ cần tốn chút tài chính chỉnh đốn một chút, là có thể làm giống mô giống dạng, vì cái gì không làm đâu. Trên núi có rất nhiều hoang dại dược liệu, chúng ta cũng có thể nhân công gieo trồng A. Còn có những cái đó vườn trà, Nam Hồ trấn trà lớn lên tốt như vậy, nếu là có tinh lực, quy mô còn có thể lại mở rộng một ít, dưới chân núi những cái đó đất hoang có thể thành phiến gieo trồng hoa tươi, quả nho chờ tới rồi mùa xuân, bách hoa nở rộ, thật là có bao nhiêu xinh đẹp. Quả nho sao ta có thể miễn phí cho ngươi bí phương, chế thành đặc sắc rượu nho, đến nổi những cái đó hoa tươi, dược liệu cùng lá trà, một bộ phận làm thành thổ đặc sản, một khác bộ phận, hắc hắc. Ngài đã quên ta Phương Đông tập đoàn. Đồ trang điểm cùng Phương Đông dược nghiệp nguyên vật liệu chính là này đó, có bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi tiêu hao rớt, ngươi còn sợ không kiếm tiền, chỉ sợ đến lúc đó ngươi liền đếm tiền đếm tới tay rút gân. Đông Phương Cẩn cười ha ha, ngươi nha đầu này. Nhìn chân núi này phiến cổ trấn, Đông Phương Minh trong lòng có ẩn ẩn kích động, chờ cái này cửa ải cuối năm qua, ta liền đi tìm thị trưởng thương lượng, đem Nam Hồ trấn khai phá quyền mua tới, lập tức liền phải mùa xuân, đến nhân lúc còn sớm đem những cái đó mà đều chỉnh đốn ra tới, đến lúc đó nên loại thảo dược, nên loại hoa tươi, nếu quyết định làm, vậy nhân lúc còn sớm, bằng không bỏ lỡ mùa, kia đã có thể phải đợi sang năm. Nhanh như vậy, Đông Phương Cần vẫn là có chút do dự, đồng nhiên một chút liền quyết định làm lớn như vậy đầu tư, một chốc một lát hắn vẫn là có chút không tiếp thu được. Đông Phương Nghị cười, ba, ngươi đừng lo lắng, lớn như vậy đầu tư đến bao nhiêu tiền nột. Tiểu thúc khẳng định đã sớm ở chuẩn bị, hiện giờ chỉ là thực thi kế hoạch mà thôi, thương trưởng thượng nhãn lực, tiểu thúc cùng thần hy có thể so chúng ta lợi hại nhiều, bọn họ đều như vậy có tin tưởng, ngươi liền không cần lo lắng. Chỉ cần giúp hắn đem sự tình làm tốt là được. Không chỉ có riêng là tam bá. Thần Hy nói tiếp, ca, ngươi liền phải tốt nghiệp, đến lúc đó trở về công tác đi. Lâm Giang Thị bên này chúng ta nếu là tưởng giúp ngươi sẽ phương tiện điểm nhi, tuy rằng hiện tại đuổi thời gian chúng ta muốn đem khai phá quyền trước mua tới, nhưng lớn như vậy công trình cũng không phải là một chốc một lát là có thể hoàn công, làm hảo, đối toàn bộ Lâm Giang Thị kinh tế đều có kéo tác dụng. Đến lúc đó chính phủ khẳng định sẽ chú ý, ngươi chính là chúng ta Đông Phương gia người, đến lúc đó kế tiếp khai phá chỉ cần ngươi ở chính phủ, như vậy cùng chính phủ chi gian giật dây. Khẳng định là từ ngươi hoàn thành, tốt như vậy cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc Nga. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, mau chóng làm ngươi ngồi trên Lâm Giang Thị thị trưởng vị trí, đến lúc đó Lâm Giang Thị thậm chí toàn bộ thanh tỉnh, đã có thể chân chính thành chúng ta Đông Phương gia đại bản doanh. Đông Phương Minh cười ha ha, Đông Phương Cẩn trong lòng run lên, Lâm Giang Thị thị trưởng, đối với bọn họ này đó tiểu dân chúng tới nói, thật là quá xa xôi, hoa hạ quan trường, chân đất có thể có mấy cái có thể xuất đầu. Này, thật sự có thể được không? Thần Hy cùng Đông Phương Nghị liếc nhau, này liếc mắt một cái có người trẻ tuổi tự tin cùng nhiệt tình, tam bá, lộ là người đi, chỉ cần chịu nỗ lực, tổng hội có thu hoạch, ba ba đã từng cũng là hai bàn tay trắng. Nhưng ngươi xem hiện tại đâu? Còn có Phương Đông Tập đoàn, Đông Phương gia hiện tại đã là thanh tỉnh nhà giàu số 1, Phương Đông Tập đoàn tài sản chính là phóng tới cả nước tới giảng kia cũng là bài thượng hào, mấy năm trước ngươi, có nghĩ đến quá Đông Phương gia sẽ có như vậy một ngày sao? Kinh thương có ta cùng ba ba là đủ rồi, Đông Phương gia nếu thật muốn làm giàu, hình thành một đại gia tộc, như vậy cần thiết ở các ngành các nghề đều có nhân tài hành, ba cái nếu đối làm chính trị cảm thấy hứng thú. Chúng ta liền phải tin tưởng hắn, nói không chừng, hắn thật có thể đi ra một cái hoạn lộ thênh thang đâu. Nghe Thần Hy nói như vậy, Đông Phương Cẩn trong lòng cũng dâng lên một khổ tử chờ mong, người hướng chỗ cao đi, thủy mới hướng thấp chỗ lưu, người sống một đời, không đua một chút, chẳng phải đáng tiếc. Hảo! Tiểu Nghị tương lai hảo hảo nỗ lực, ta cũng sẽ nỗ lực, tranh thủ đem này một mảnh cho các ngươi quản hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực, ha ha ha ha ha. Người một nhà chỉ cần đoàn kết hăm hở tiến lên, tổng hội có suất đầu ngày. Kinh thành Hà Gia Đại Trạch. Hà Gia Đại Trạch là một tòa phi thường cổ lão cách cổ nhà cửa, liếc mắt một cái nhìn lại liền rất có lịch sử dày nặng cảm. Trong thư phòng, một cái lão nhân chính cầm một quyển album xem mùi ngon. Tuy là lão nhân, nhưng hắn trên người lại nhìn không ra mặt khác lão nhân như vậy ra cả cùng tang thương. Hắn sắc mặt hồng nhuận thả tinh thần thực hảo, trên mặt nếp nhăn cũng không phải rất nhiều. Trên đầu tuy có đầu bạc nhưng xa không tới hoa dâm nông nỗi, sao vừa thấy đi lên, đảo như là một vị trung niên nam sĩ, như vậy nhìn lên, cũng liền 50 tuổi tả hữu, lão nhân mày rậm mắt to, không cười thời điểm thoạt nhìn thực nghiêm túc, rất có uy nghiêm, nhưng chỉ cần cười lên, cả người hơi thở đều nhu hòa xuống dưới, kia cười tủm tỉm bộ dáng nhưng thật ra có vài phần lão ngoan đồng khí chất, giữa mày như cũ có thể thấy được tuổi trẻ thời kỳ tuấn mỹ phi phàm, hắn khuôn mặt cùng Hà Thanh Dập có vài phần tương tự. Album thượng đều là một ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, lão nhân nhìn này đó tinh xảo xinh đẹp nữ hoa hoa, thiếu chút nữa liền chảy nước miếng, phảng phất nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoa nhi ở hướng hắn vẫy tay, hắn tằng tôn A. Muốn rửa nữ hoa hoa mới sinh ra tới A. Một bên quản gia nhìn trước mặt này sức mạnh 10 phần lão nhân, là thật sự không đành lòng đả kích hắn, lao ra tử uy. Tôn thiếu gia đối này đó tiểu thư căn bản là khinh thường nhìn lại hảo đi. Xem tướng sách lao nhân, chính là hoa hạ quân đội thực tế khống chế giả, trung ương quân ủy phó chủ tịch, Hà Trung Hoa. Hà lao gia tử nhìn này album là càng xem càng thích, càng xem càng vui vẻ, hắn hứng thú bừng bừng cùng một bên quản gia nói, tới tới tới, ngươi đến xem cái nào hảo. Lao gia tử chỉ vào trong đó một chương ảnh chụp, cái này thế nào? Đôi mắt đại đại, mặt tròn tròn, cười rộ lên hẳn là thực đáng yêu. Lại chỉ hướng một khác bức ảnh, cái này đâu? Lớn lên không tồi, ngực cũng đại, cái này tiểu thanh thanh nhất định thích, nam nhân đều thích, ha ha ha ha, a còn có cái này, có chút mập mạp, phúc hậu, nô. Mấu chốt là mông đại, có thể sinh hoa. Một bên quản gia đầy mặt hát tuyến, lao ra tử uy. Ngài đây là ở chọn cháu dâu như sao? Hắn như thế nào giác, ngươi có chút đáng kinh đâu. Nghe được Hà lão gia tử đối nhà mình tôn thiếu gia xưng hô, quản gia nhịn không được nhắc nhở nói, lão gia tử, ngài không cần lại xưng hô tôn đại thiếu gia vì tiểu thanh thanh, tôn đại thiếu gia nghe được lại muốn cùng ngài nóng nảy. Hà lão gia tử chẳng hề để ý xua tay, không có việc gì không có việc gì, hắn phải có chút mặt khác cảm xúc mới hảo, bằng không toàn bộ một buồn hố, quá không đáng yêu, hắn dậm chân thời điểm mới đáng yêu nhất, nô. Bất quá sao? Thanh là bọn họ này đồng lứa bối phận đứng hàng, tiêu tiểu thanh thanh sắc thật không có đặc sắc, ta mặt khác tôn tử cũng có thể kêu tiểu thanh thanh, nếu không kêu hắn tiểu dập dập đi. Rực rỡ lấp lánh sáng lên, thật tốt đẹp ngụ ý, ai? Đáng tiếc, sao liền trưởng thành hắn này phó đức hạnh, một chút đều không làm cho người thích, ta khi nào mới có thể đem hắn gả đi ra ngoài a? Quản gia khỏe miệng vừa kéo, ngài mỗi ngày lại nhải muốn đem tôn thiếu gia gả đi ra ngoài. Nhưng tôn thiếu gia lại chưa từng để ở trong lòng, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Kia tiểu tử thúi đi đâu vậy? Hà lao gia tử hỏi. Quản gia đáp, sáng sớm liền đi hoa viên phòng ấm, hiện tại còn không có ra tới đâu. Hà lao gia tử ngẩng đầu, còn không có ra tới. Quản gia gật đầu, ân. Hà lao gia tử đứng dậy đi vào bên cửa sổ, từ nơi này, vừa lúc có thể nhìn đến hậu hoa viên phòng ấm. Hà gia đại trạch mặt sau. Có một cái phi thường xinh đẹp hậu hoa viên, trong hoa viên rất nhiều năm trước đã bị Hà Thanh Dập yêu cầu kiến một chỗ phòng ấm, hiện giờ kia phòng ấm, đều loại phấn màu tím hoa hồng, những cái đó hoa đều là hắn thân thủ gieo trồng, chỉ cần hắn một hồi tới, liền sẽ tự mình đi xử lý, bình thường hắn không ở thời điểm, cũng có chuyên môn người chăm sóc, kỳ thật ở trong hoa viên đã bị Hà Thanh Dập loại một tảng lớn phấn màu tím hoa hồng, chẳng qua hiện giờ là mùa đông. Xem không? Chỉ có này gian phòng ấm, kia kiểu diễm đóa hoa như cũ nở rộ. Nhìn kia phòng ấm bận rộn bóng dáng, Hà lao gia tử sờ sờ cằm, ngươi nói, tên tiểu tử thúi này có phải hay không luyến ái? Bằng không hắn cả ngày lăn lộn này hoa hồng làm gì? Hà lao gia tử cao hứng vỗ tay một cái, luyến ái hảo a. Luyến ái ta là có thể nhanh lên nhi ôm tàng tôn. Nhìn Hà Thanh Dập cắt một bó hoa hồng mang ra phòng ấm, Hà lao gia tử ánh mắt sáng lên. Một đôi phiếm tinh quang lào ánh mắt bí hề hề nhìn một bên quản gia, nói, ngươi đi nhìn một cái, hắn này hoa hồng đưa cho ai. Quản gia lĩnh mệnh đi ra ngoài, Hà lao gia tử mãn tâm mãn nhãn chờ mong. Chỉ chốc lát sau, quản gia tới báo, lao gia, Tôn thiếu gia đem kia hoa hồng cắm vào chính mình thư phòng. Hà lao gia tử. Một đại nam nhân lộng thuốc hoa hồng cắm vào chính mình thư phòng, có lầm hay không? Đáng thương hà lao gia tử, một lòng chờ mong ngươi tàng tôn, không biết ngươi nếu là biết ngươi tương lai cháu dâu nhi tuổi, có thể hay không khóc? Hà lao gia tử âm thầm buồn bực trong chốc lát, quản gia liền nhắc nhở hắn, nên ăn cơm trưa. Nghe được muốn ăn cơm trưa, lão gia tử lập tức tinh thần tỉnh táo, cái kia tiểu tử thúi, nhiều năm như vậy, cuối cùng biết lấy tốt hơn đồ vật trở về hiếu kính hắn cái này ra ra. Nhớ tới nhà mình tôn tử mang về tới những cái đó đồ ăn, hà lao gia tử dưới chân sinh phong, bước nhanh hướng dưới lầu đuổi, đi đi đi, đi mau. Tới rồi dưới lầu, hà thanh dập đã ngồi ở chỗ đó chờ hắn, trên bàn cơm bày 4 cái đồ ăn 2 cái canh. Nghe kia mùi vị hà lao gia tử liền biết này đồ ăn là nhà mình tôn tử mang về tới những cái đó. Nguyên bản bằng hà gia địa vị, hiện giờ lại là đại niên mùng 1, nhiều năm chưa về nhà ăn tiết tôn đại thiếu gia lại về rồi. Này tân niên đệ nhất đốn cơm trưa phòng bếp khẳng định sẽ tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn phẩm. Nhưng năm trước 29 ngày đó buổi tối, tôn đại thiếu gia khi trở về cái khác đồ vật không mang, nhưng thật ra kéo một xe hộp cơm trở về. Mọi người cũng chưa xem hiểu này tôn thiếu gia là muốn làm gì, ngày đó tôn thiếu nha trở về phía trước cũng đã thông chi trong nhà hắn phải về. Tới, lao gia tử chính là ở nhà chờ đến trời tối thấu cũng không ăn cơm chiều, liền hy vọng chờ tôn thiếu gia trở về cùng nhau ăn, phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt nhất tinh xảo thức ăn đang chờ. Kết quả tôn thiếu gia sau khi trở về cho phòng bếp 2 cái hộp cơm, làm cho bọn họ nhiệt một chút, phòng bếp lúc ấy liền choáng váng. Hà gia là cũng không ăn cách đốn đồ ăn, này tôn thiếu gia từ bên ngoài mang về tới. Những cái đó hộp cơm sẽ không đều đúng không? Bất quá lão gia tử cao hứng, tôn thiếu gia tâm tình cũng hảo, bọn họ liền làm theo, cuối cùng kia một đồ ăn một canh thượng bàn lúc sau, trực tiếp báo hỏng chỉnh cái bàn đồ ăn, gia tôn hai đều chỉ ăn kia một đồ ăn một canh, cái khác căn bản chạm vào cũng chưa chạm vào, một đồ ăn một canh đương nhiên không đủ hai người kia ăn. Lão gia tử ăn uống cực kỳ hảo, lại làm nhiệt 2 cái đồ ăn, vui mừng đem cơm chiều ăn xong, còn mỹ tư tư nói tôn thiếu gia hiếu thuận, mọi người khỏe miệng run rẩy, kéo một xe hộp cơm trở về hiếu thuận hắn, xem đem lão gia tử cấp nhạc. Ở nấu ăn khi, Hà Thanh Dập liền cùng thần hy nói hắn có không gian sự ra ra là biết đến, cho nên những cái đó bị trong không gian thuần tịnh thiên địa linh khí tẩm bổ quá đồ vật cứ việc dùng. Gia Gia ăn tới rồi cũng tưởng hắn trong không gian, không quan hệ. Cho nên thần hy liền lớn mật dùng, phối hợp thức ăn chay đều là trong không gian gieo trồng, món ăn mặn loại đều sẽ phóng không gian thấm vào một đoạn thời gian mới có thể dùng. Nam Hồ bắt đi lên cá, chính là liền thùng mang thủy ở trong không gian dưỡng đã lâu mới lấy ra tới. Kia hương vị, tự nhiên là tươi ngon dị thường, bình thường đầu bếp chính là lại lợi hại, nguyên liệu nấu ăn so thần hy kém quá xa. Làm được đồ vật sao có thể sẽ có thần hy làm đồ ăn mỹ vị ngon miệng đâu. Nguyên bản thần hy là tính toán đem cái kia ngàn năm chuột yêu thịt cũng làm một ít, kết quả Hà Thanh Dập nói lao gia tử ăn qua không ít kéo dài tuổi thọ đồ vật, không cần làm cái kia, để lại cho nàng người nhà thì tốt rồi. Thần hy ngẫm lại cũng là, Hà lao gia tử hẳn là không thiếu cái kia, vẫn là lưu lại ăn tết thời điểm làm vần thán, đến lúc đó người một nhà đều ăn. Thuần tịnh thiên địa linh khí tẩm bổ ra tới đồ vật tự nhiên là tươi ngon dị thường, cho nên liền xuất hiện hà lao gia tử khác đồ ăn không ăn, chuyên đuổi thần hy làm đồ ăn ăn tình huống, mỗi dạng đồ ăn thần hy đều là làm đại phân, tuy rằng đây là mùa đông, nhưng phóng lâu rồi cũng không tốt, dứt khoát rộng mở cái bụng ăn đi. Bằng không hỏng rồi rất đáng tiếc ca. 29 ngày đó buổi tối, quản gia nhìn một bàn nhà mình phòng bếp chuẩn bị thức ăn, lão gia tử cùng tôn thiếu gia liền động cũng chưa động. Hà gia không để bụng điểm này đồ ăn, nhưng rốt cuộc là tỉ mỉ chuẩn bị ra tới, bọn họ cũng không phải phô trương lãng phí nhân gia. Hà lao gia tử nhìn, tựa hồ cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi những cái đó đầu bếp, biết chính mình bảo bối tôn tử phải về tới, hắn chính là sớm khiến cho phòng bếp chuẩn bị, suy nghĩ một chút, lao gia tử dũng cảm tới một câu. Không quan hệ, ngày mai liền đại niên 30, đem những cái đó nhãi danh nhóm đều kêu trở về, làm cho bọn họ ăn. Mọi người khỏe miệng vừa kéo, sôi nổi vô ngữ. Hà gia nhân ra như vậy, đại niên 30 làm toàn gia đều ăn ngài không ăn thừa đồ ăn, mệt ngài nghĩ ra được. Vì thế 2 ngày này, phòng bếp cũng liền không hề cấp lao gia tử cùng Hà Thanh Dập chuẩn bị thức ăn, trước đem tôn thiếu gia mang về tới vài thứ kia ăn xong lại nói, hôm nay trên bàn liền bày 4 cái đồ ăn 2 cái canh. Hà lao gia tử cầm chiếc đũa hưng phấn chuẩn bị thúc đẩy, đồng nhiên liền thân hình một đốn, đôi mắt nhíu lại, sau đó hoắc một tiếng đứng lên, mau mau mau, đem này đó đồ ăn đều giấu đi, phong lên, đừng làm cho kia lão bất tử ngửi được mùi vị. Hà Thanh Dập thực bình tĩnh, không còn kịp rồi. Hà Thanh Dập vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng trung khí 10 phần tiếng la, lao đông tây, như vậy hương mùi vị, ngươi muốn tàng cái gì? Hắn nói âm còn không có lạc, người cũng đã xuất hiện ở trong đại sảnh, tới là cái đầu tóc hoa dâm lão nhân trung đẳng thân cao, đầu tóc hoa dâm, lông mày râu cũng là màu trắng, hơn nữa đều rất dài, tóc cũng là cổ đại nam tử hình thức tóc dài, bị hắn chắt ở đỉnh đầu. Lão nhân đôi mắt phiếm tinh quang, mặt bộ làn da tinh tế hồng nhuận, cơ hồ không có gì nếp nhăn, xứng với hắn kia trương điển hình hoa hoa mặt, có điểm phản lão hoàn đồng cảm giác. Lão nhân trên người mặc một cái cách cổ thu eo quần áo, áo khoác một kiện cách cổ áo dài, một thân thuần trắng sắc, có chút thần tiên khí chất, chỉ cần xem nhẹ hắn nhìn đến mỹ thực khi kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng nói. Nhìn đến cái tên đáng ghét này, Hà lao ra tử khí giống to, lão bất tử, ngươi tới làm gì? Mau cút! Này tiên phong đạo cốt lão nhân ra bị như vậy gào thét cũng không thèm để ý, ngược lại không sao cả trả lời, này không phải tân niên ngày đầu tiên sao? Ta tới bồi ngươi quá tân niên a. Lão nhân ra nói liền trực tiếp cầm lấy Hà Thanh Dập chiếc đũa đem kia canh con ba ba thịt gắp thật lớn một khối bỏ vào trong miệng, nhai hai hạ, lão nhân ra hít mắt, thật là hưởng thụ, nuốt xuống trong miệng thịt liền trực tiếp cầm lấy canh trong chén đại cái muông ăn canh. Kia tư lưu thanh âm nghe Hà lao ra tử mí mắt thằng nhảy. Đó là một con phi thường đại con ba ba giống nhau sẽ ở mùa đông lựa chọn ngủ đông trong lúc là không ăn cơm, chỉ dựa vào trong cơ thể ngày thường tích tụ mỡ duy trì năng lượng cung ứng, cũng từ trong nước hấp thụ hơi lượng dưỡng khí duy trì sinh tồn. Bởi vậy, tuyệt đại đa số con ba ba ở ngủ đông kỳ phần lớn sẽ lựa chọn nước cạn khu, một là giảm bớt thủy áp đối tự thân năng lượng tiêu hao. Nhị là bởi vì nước cạn khu hàm oxy lượng tương đối so nước sâu khu hàm oxy lượng muốn cao, càng có lợi cho con ba ba oxy lượng cung ứng. Thần Hy lúc ấy cùng Hà Thanh Dập ở Nam Hồ bắt cá khi vừa lúc gặp cái này ở nước cạn khu ngủ đông gia hỏa, vì thế cái này xui xẻo đại gia hỏa đã bị Thần Hy lấy về tới làm thành canh. Hà lao ra tử vội vàng đi đoạt hắn cái thìa, lão bất tử, ai làm ngươi tới, chạy nhanh cút cho ta, không được tới đoạt ta đồ vật. Đây là ta tôn tử hiếu kính ta, mau bông. Kia lão nhân ra không làm, chết lão nhân, không phải uống ngươi một ngụm canh sao? Ngươi đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Ta liền keo kiệt, ngươi thế nào? Ta chính là không bỏ, chính là uống lên, ngươi thế nào? Hà Thanh Dập xem hai người đều mau đánh nhau rồi, ra tiếng khuyên nhủ, ra ra, thu ra ra, các ngươi đừng náo loạn, lại nháo đi xuống đồ ăn liền lạnh, ra ra. Này đồ ăn có một bộ phận chính là vì Thu Gia Gia chuẩn bị. Hà lao gia tử khí thổi dâu trừng mắt. Thu lão gia tử nhạc mặt mày hớn hở, ngươi tiểu tử này, khi còn nhỏ dài quá như vậy một bộ không thảo hỉ đức hạnh, tuy rằng hiện tại bộ dáng này như cũ không thảo hỉ, nhưng này làm khởi sự tới lại là đáng yêu nhiều sao. Ha ha ha ha. Thu lão gia tử thích ngoan ngoãn linh động tiểu hoa nhi, Hà Thanh Dập khi còn nhỏ liền cùng cái băng sơn dường như. Toàn bộ một buồn hố, một câu đều không nói, năm đó Thu lão gia tử hoa như vậy đại công phu đi đầu hắn, hắn như vậy hiển từ đáng yêu lão nhân ra đi lấy lòng hắn, cái này tiểu tử thúi chính là một chút phản ứng cũng không có, nhưng đem Thu lão gia tử cấp tức điên, cả ngày ồn ào tên tiểu tử thúi này không thảo hỉ. Tôn tử không có bảo hộ chính mình, Hà lão gia tử có chút không cao hứng, còn đem hiếu kính chính mình thức ăn cho cái kia lão bất tử, lão đồ tham ăn, hắn trong lòng thực khó chịu. Đáng yêu cái dám. Lớn như vậy đem tuổi còn không có đem ta cháu dâu nhi cấp lộng trở về, ta tẳng tồn còn không biết ở đâu đâu. Cho hắn giới thiệu như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài tử hắn xem cũng chưa xem một cái, thật là khí sát ta cũng, lao tử giống hắn lớn như vậy thời điểm, nhi tử đều chạy đầy đất. Nói đến nhi tử, Hà lao ra tử đôi mắt tối sầm lại, không muốn lại nghĩ nhiều kia lệnh người thương tâm một màn, năm đó đêm hôm đó. Là hắn còn có chính mình cái này trưởng tôn ác ngộng, chỉ cần vừa nhớ tới, liền đau triệt nội tâm, Hà lao gia tử không nói chuyện nữa, nhìn chính mình trưởng tôn liếc mắt một cái, ở trong lòng không tiếng động thở dài, ngay sau đó ngồi xuống ăn cơm. Một bên Hà Thanh Dập thân hình cũng cứng đờ. Nghe chính mình đối thủ một mất một còn nói như vậy, Thu lão gia tử không lưu tình chút nào đả kích, ngươi thôi bỏ đi. Năm đó còn không biết là dùng cái gì đê tiện vô sỉ thủ đoạn đem ta tức phụ nhi cấp hống tới tay đâu. Liền ngươi này tôn tử, đời này tưởng có nữ nhân, đó là khó như lên trời, liền hắn này thân thể, chạm vào ai ai chết. Phần 76. Chương 76 hung hăng thu thập. Hà Thanh Dập cả người bỗng nhiên liền cương ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh. Hà lao ra tử hô hấp cứng lại, nhìn trước mặt sắc mặt đại biến trưởng tôn, đau lo lắng, lại cũng không thể nơi hà. Thu lão gia tử nói lúc sau mới phát hiện tự mình nói sai, đáng tiếc nói đi ra ngoài cũng thu không trở lại, dù sao việc này bọn họ hai người trong lòng cũng minh bạch, hắn không ở nói chuyện, túi đầu ăn cái gì. Hà lao gia tử khí giống to, lão bất tử, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ngươi biết cái gì. Ta nói cho ngươi, ta tôn tử tương lai khẳng định con cháu mãn đường, hâm mộ chết ngươi, chờ ta ôm thằng tôn, xem không đem ngươi cái này lão quang côn cấp hâm mộ mắt đau. Ừ, có một số việc, mặc dù trong lòng minh bạch, kia cũng không muốn thừa nhận, bởi vì kia kết quả, quá đả thương người, không có thử qua, trong lòng luôn là ôm có một tia niệm tưởng, tình nguyện lừa mình dối người, hắn cũng không muốn tiếp thu kia tàn khốc sự thật, hắn đã trải qua quá một lần, thật sự là không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, hắn đáng thương tôn tử, chẳng lẽ liền một phần người bình thường sinh hoạt đều không thể có sao. Thu lão gia tử khí lập tức nhảy dựng lên. Không có hậu đại là hắn đời này đâu, chết lão nhân, nếu không phải ngươi năm đó đoạt ta tức phụ nhi, ta có thể không có nhi tử sao? Ta có thể không có tôn tử sao? Ngao ngao ngao, lão tử liều mạng với ngươi. Mặc kệ bên người hai cái lão nhân như thế nào ầm ĩ, Hà Thanh Dập trước sau cương ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, lúc này hắn tựa hồ cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, trước mắt xuất hiện đều là thần hy thân ảnh. Trong đầu tiếng vọng cũng đều là thần hy thanh âm, chạm vào ai ai chết, chạm vào ai ai chết, năm đó. Hà Thanh Dập thân thể có chút hơi hơi run rẩy, hắn nhắm mắt, nỗ lực đem trong lòng kia phân sợ hãi áp xuống, hắn bề ngoài lanh khốc, đối rất nhiều chuyện khinh thường nhìn lại, nhưng chỉ có cô độc lâu rồi nhân tài biết, cô độc người thói quen cô độc, nhưng một khi gặp được, liền rốt cuộc luyến tiếc buông tay, hắn hiện tại, chính là luyến tiếc buông tay. Thần hy từ 5 tuổi liền ở hắn bên người. Mấy năm nay hắn cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu thích thượng nàng, ngay từ đầu chỉ là thói quen có nàng làm bạn, sau lại chậm rãi thích thượng nàng, đến cuối cùng phần cảm tình này biến thành nùng liệt yêu say đắm, chờ hắn phát hiện, hắn đã khống chế không được chính mình, nàng tuổi quá tiểu, vẫn là cái hài tử, hắn vẫn luôn thật cẩn thận che chở nàng, một chút tới gần, một chút thân cận, nếu đến cuối cùng hắn chung quy là vô pháp được. Đến nàng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhìn nàng gả cho người khác sao? Không, hắn làm không được. Huyết mạch trọng tố mà thôi, mặc kệ có bao nhiêu khổ, hắn đều chịu nổi. Một bên lão quản gia vẫn luôn thật cẩn thận quan sát đến Hà Thanh Dập cảm xúc biến hóa, đứa nhỏ này cũng là hắn nhìn sinh ra, năm đó kia hết thể hắn cũng có thấy, lao gia tử là cỡ nào tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đứa nhỏ này lại là cỡ nào vô tội, ai? Thiên mệnh như thế, bọn họ lại có thể thế nào đâu? Thấy Hà Thanh Dập sắc mặt dần dần khôi phục như thường, lão quản gia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này đã đủ khổ, hy vọng hắn có thể chịu nổi, không cần bị này đó đã vô pháp thay đổi sự tình mà áp suy sụp chính mình. Lão quản gia đi cấp Hà Thanh Dập cầm một đôi chiếc đũa, Hà Thanh Dập cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi ăn cơm, mấy thứ này, đều là thần hy làm. Một bên đánh khí thế ngất trời hai vị lao gia tử thấy Hà Thanh Dập cái dạng này, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng trở lại trên bàn cơm ăn cơm. Thu lão gia tử có chút không được tự nhiên nói, tiểu tử, ngươi cũng không thể sò quá để ý sao. Bằng ngươi Hà gia trưởng tôn thân phận, muốn nhiều ít nữ nhân không có, muốn, liền tìm mấy cái chơi chơi bái. Ngươi nhìn ngươi lớn lên như vậy xoái, thân phận lại như vậy cao, năng lực lại cường, thân phận, bộ dạng, tài phú, địa vị mọi thứ không thiếu, nhưng cái đó nữ nhân, chỉ cần biết rằng ngươi tồn tại. Cơ hội người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rời non lấp biển hướng ngươi đánh tới, làm các nàng vì ngươi đi tìm chết các nàng cũng nhất định nguyện ý, ta cùng ngươi nói à. Câm miệng. Hà lao ra tử quát, có ngươi nói như vậy sao? Thu lão ra tử hoảng sợ, ta nói như vậy có cái gì không đúng sao? Đây là sự thật à. Bên ngoài này đó nữ nhân, nhìn đến soái ca không đều là kích động muốn té xỉu, vì hắn đi tìm chết cũng nguyện ý sao? Ngươi muốn ăn liền ăn, không ăn chạy nhanh lăn, đừng ở chỗ này nhi hạ tồn nào. Thu lão gia tử bĩu môi, không nói liền không nói, vẫn là ăn cơm quan trọng. Một bên Hà Thanh Dập sắc mặt như thường mở miệng, Thu gia gia, trừ bỏ huyết mạch trọng tố ở ngoài, liền thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Hà lão gia tử cùng Thu lão gia tử đều là ngẩn ra, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Hà Thanh Dập sẽ như vậy bình tĩnh. Thu lão gia tử lẩm bẩm nói, có là có, chính là kia tỷ lệ cơ hồ nhỏ đến không có khả năng. Viên cổ thời kỳ có một cái truyền thuyết, nói là có một loại thánh nữ huyết mạch nữ tử, nàng thân hòa vạn vật, bao dung vạn vật, hẳn là có thể cùng ngươi kết hợp, hơn nữa sinh ra tới hài tử hẳn là cũng là bình thường. Bất quá đây đều là truyền thuyết, rốt cuộc có phải hay không ta cũng không biết. Thánh nữ huyết mạch có tồn tại hay không còn không biết, có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau đây cũng là ta đoán. Nói nữa, liền tính thánh nữ huyết mạch thật sự tồn tại, này đều nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại thế giới này thiên địa linh khí như vậy loãng, này truyền thừa xuống dưới còn không biết có thể còn mấy thành đâu. Đâu giống ngươi cái này biến thái. Thánh nữ huyết mạch nữ tử cùng ngươi giống nhau có trời sinh truyền thừa công pháp, trước mắt ta cũng không phát hiện kỳ môn trong chốn giang hồ có ai có khả năng là, nhưng thật ra có một cái huyết mạch tương đối cường hạn nữ hài tử, bất quá cũng chỉ là tương đối tới nói, cùng ngươi tiểu tử này so sánh với vẫn là kém quá xa, nàng chính là trời sinh, là có khả năng nhất một cái. Là ai? Hà lão gia tử vội vàng nói. Thu lão gia tử nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, chính là mộ dung gia cái kia nha đầu, mộ dung gia truyền thừa công pháp vẫn là không tồi. Mộ dung ra cái kia tiểu nha đầu trong xương cốt là có một ít không quan trọng truyền thừa, những người khác nhìn không ra tới, ta lại là có thể nhìn ra tới, chẳng qua kia nha đầu truyền thừa quá mức không quan trọng, cũng không có hình thành truyền thừa công pháp, kia một chút huyết mạch thượng ưu thế cũng chỉ bất quá là làm nàng tu vi tiến giai tương. Đối mau mà thôi, kỳ thật kia nha đầu tu luyện tư chất cũng không tính quá cao, cùng nàng những cái đó ca ca cũng chính là không sai biệt lắm trình độ. Nhưng mà dựa vào kia không quan trọng huyết mạch truyền thừa, nàng tiến giai tốc độ, có thể so mộ dung ra mặt khác đệ tử muốn mau nhiều. Nếu nói thánh nữ huyết mạch thật sự có truyền thừa xuống dưới, như vậy cái kia nha đầu là có khả năng nhất. Hà lão gia tử không nói lời nào, Hà Thanh Dập túi đầu, hắn mặc kệ này nàng người có hay không có thể là, hắn chỉ biết thần hy không phải, thần hy chỉ là thiên phú cực cao mà thôi, nàng không có huyết mạch truyền thừa. Nàng sở hữu đồ vật đều là dựa vào chính mình học được, là sư phụ giáo nàng dược môn công pháp. Như vậy ta chính mình đâu? Trừ bỏ huyết mạch trọng tố này một cái lộ, liền không có cái khác biện pháp sao? Hà Thanh Dập hỏi. Thu lão gia tử mím môi, không có, ít nhất ta không biết. Hà Thanh Dập trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói, ta đã biết. Dứt lời, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Hà lão gia tử có chút lo lắng, hai tử huyết mạch trọng tố. Kia khổ. Hà Thanh Dập ngẩng đầu, đối Hà lão gia tử cười cười, ra ra, ta có chừng mực. Lâm Giang Thị. Qua đại niên sơ năm, Đông Phương Minh liền bắt đầu vội lên, hắn đã tìm Lâm Giang Thị thị trưởng nói chuyện Nam Hồ Trấn khai phá sự, lớn như vậy đầu tư, thị trưởng không có khả năng lập tức liền đáp ứng, phải đi về thương lượng một chút. Đông Phương Minh xem thị trưởng cái kia hỉ khí dương dương bộ dáng, liền biết việc này đã thành công một nửa, như vậy đại đầu tư. Đối thị trưởng tới nói cũng coi như là không nhỏ chiến tích, hắn không có lý do gì không đáp ứng, nếu khai phá hảo, kia đối kinh tế. Kéo, chính là có phi thường đại chỗ tốt, Đông Phương Minh liền hoàn toàn vội lên. Đông Phương Minh người này, có trách nhiệm tâm, cố gia cũng không, có thể nói là cái hảo nam nhân, nhưng có một chút nhi, đó chính là có chút đại nam tử chủ nghĩa, cũng liền Tô Lâm như vậy chim nhỏ nép vào người nữ nhân cùng hắn nhất thích hợp, đối Đông Phương Minh mà nói. Tô Lâm chỉ cần ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời liền hảo, hắn không để bụng nàng có phải hay không có công tác có năng lực, ngần ấy năm, Tô Lâm đều là ở nhà chiếu cố hắn cùng Đông Phương Húc ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Tô Lâm người này lại là cái điển hình tiểu nữ nhân, phi thường hiền huệ, thế cho nên đem Đông Phương Minh sủng đối sinh hoạt phương diện phi thường bắt bẻ, tựa như phía trước Tô Lâm cùng thần hy nói, Đông Phương Minh hiện tại mặc quần áo cơ bản đều là Tô Lâm thân thủ làm. Kia Âu phục càng là liền một cái nếp gấp đều không thể có, bình thường ăn đồ ăn cũng đều là Tô Lâm làm. Đông Phương Minh công ty lại Lâm Giang Thị, hắn bình thường đi làm thời điểm giữa trưa là không trở về nhà, buổi sáng ra cửa khi Tô Lâm đều sẽ đem đồ ăn làm tốt cho hắn mang theo, giữa trưa thời điểm nhiệt một chút là được, có đôi khi vội không kịp, giữa trưa ăn cơm khi Tô Lâm cũng sẽ làm tốt đồ ăn đưa tới, trừ phi đặc thù tình huống, Đông Phương Minh mới có thể ăn bên ngoài đồ vật. Liền Thần Hy đều cảm thấy, nhà mình lao ba thật là quá biết hưởng thụ, quả thực bị sủng không biên. Hôm nay giữa trưa, Thần Hy chính là tiến đến Giang Thị cấp nhà mình lao ba đưa cơm trưa. Còn Hảo Nam Hồ Trấn Ly Lâm Giang Thị không xa, nói cách khác đưa một bữa cơm còn muốn chạy như vậy đường xa, Thần Hy đều cảm thấy lao ba là chú ý quá đầu. Nhưng ngẫm lại lúc trước ở Thanh Thị khi, sư huynh vì có thể ăn nàng làm đồ ăn, tình nguyện mỗi ngày tổng quân khu trở về đuổi, nàng tựa hồ lại có thể minh bạch loại cảm giác này. Sư huynh, hảo chút thiên không gặp, ngươi hiện tại đang làm cái gì đâu? Thần Hy đi vào Đông Phương Minh công ty cổng lớn khi, lúc này chính trực cơm điểm, có không ít người đến bên ngoài ăn cơm, trước đài là một cái 24-25 tuổi nữ hài tử, lúc này đang ngồi ở vị trí thượng nghỉ ngơi. Thần Hy đi đến nàng trước mặt sau, nàng cười tủm tỉm đứng lên, tiểu thư xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Thần Hy chưa bao giờ đã tới nơi này, cho nên trước đài không quen biết nàng. Thần Hy cười cười, ta tìm các ngươi chủ tịch, cho hắn đưa cơm trưa. Kia trước đài sửng sốt, trước kia phu nhân là tới cấp chủ tịch đưa quá cơm, cái này nữ hài tử, hẳn là có 15-16 tuổi đi. Trước đài có chút do dự nói, ngươi là... Thần Hy sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới đời này nàng còn không có đã tới nơi này, cười nói, ta là hắn. Thần Hy lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cái khác giọng nữ cấp đánh gãy, chủ tịch là ngươi muốn gặp liền thấy sao? Nơi nào tới tiểu nha đầu, như vậy không biết trời cao đất dày. Người tới 26-27 tuổi bộ dáng, vóc người hơi hơi có chút nhỏ xinh, nhưng lại là lướt hấp dẫn, một đầu vũ mị đại cuộn sóng, trên mặt hóa tinh xảo trăng dùng, môi đỏ yêu diễm. Ánh mắt phiếm nhẹ nhẹ câu nhân mỹ thái, không thể xưng là có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng cũng miễn cưỡng xem như cái mỹ nữ, chỉ là, này xuyên cũng quá mát mẻ một chút. Màu đen bó sát người áo trên, kia là lướt đường cong thật thật là hiển lộ không thể nghi ngờ. Này áo trên, hào đơn bạc, hạ thân mặc một cái màu đỏ rực bao ngông váy ngắn, một đôi màu đen cao ống ủng, kia tuyết trắng hai chân, liền như vậy trắng da lộ ra tới, tuy rằng nàng hơi hơi có chút nhỏ xinh. Nhưng tốt như vậy dáng người, lại xuyên 10cm tế ủng cao gót, bên ngoài còn đắp một kiện da thảo, như vậy vừa thấy đi lên, còn rất có bộ tịch. Chính là, hiện giờ là ngày mùa đông, Thần Hy biết trong công ty có máy sưởi, đi làm thời gian trong nhà độ ấm đều là rất cao, nhưng lúc này xuyên như vậy mát mẻ vẫn là làm người cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn đều cảm thấy lạnh. Thần Hy cũng thực chán ghét mùa đông xuyên quá nhiều quần áo. Trên người có quá nhiều quần áo sẽ thực không thoải mái, nàng có tu vi trong người, không sợ lạnh, mặc dù là như vậy, vì không đưa tới quá nhiều ánh mắt nàng vẫn là ăn mặc đông khoản váy dài, bên ngoài bộ da thảo. Da thảo cho người ta cảm giác luôn là thực ấm áp, này đó da thảo đều là sư huynh tìm người chuyên môn giúp nàng làm, rất là khinh bạc, cho nên này ngày mùa đông Thần Hy yêu nhất xuyên cái này, người khác thoạt nhìn cũng sẽ không cảm thấy ngươi muốn phong độ không cần độ ấm. Ở thế kỷ 21 về sau, mọi người mặc quần áo chú ý cá tính, lúc ấy ngày mùa đông xuyên rất ít ở trên đường cái đi người có rất nhiều, nhưng hiện giờ là 1996 năm, vẫn là ở Lâm Giang Thị nơi này, muốn tìm đến một cái như vậy muốn phong độ người, thật đúng là có chút khó khăn. Một bên trước đài nhìn đến nàng sau, vội vàng cung kính kêu một tiếng, Vương Bí Thư. Vị này Vương Bí Thư đối với kia trước đài nữ vương phân phó. Ngươi này trước đài chính là công ty bề mặt, về sau xem người làm việc đều phải trường chút ánh mắt, đừng cái dạng gì không đứng đắn người đều bỏ vào tới, hiểu không? Điểm này nhi sự đều làm không tốt, dứt khoát chạy lấy người tính, có nghe thấy không? Kia trước đài cúi đầu, nhỏ giọng nói, là, nghe thấy được. Vương Lệ phân híp lại con mắt nhìn về phía Thần Hy. Vị này Vương Bí Thư xem nàng ánh mắt rất là kỳ quái. Thần Hy cảm thấy nữ nhân này đối nàng có thực rõ ràng địch ý, người khác nhìn không ra tới nhưng nàng lại là có thể, cái này làm cho Thần Hy nhíu nhíu mày, ta là tới cấp hắn đưa cơm. Thần Hy đạm nói, Vương Lệ phân đôi mắt mị ác hơn, đưa cơm, chủ tịch yêu cầu ngươi một tiểu nha đầu tới đưa cơm. Con tuổi nhỏ liền ra tới làm loại chuyện này, ngươi ba mẹ là như thế nào quản giáo ngươi? Chạy nhanh cút đi, nơi này không phải ngươi loại người này có thể tới địa phương. Vương Lệ Phân nói chuyện thanh âm không nhỏ, chung quanh lui tới người đều dừng lại bước chân hướng bên này xem ra. Thần Hy sắc mặt lạnh xuống dưới, ngươi tính thứ gì? Kẻ hèn một cái bí thư, thật lớn bộ tịch. Vương Lệ Phân giận dữ, nàng ở Lâm Giang Thị cũng coi như là có uy tín danh dự người, cái này không biết xấu hổ nha đầu thúi cũng dám mắng nàng, thật cho rằng dựa vào một trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt leo lên chủ tịch liền vạn sự đại cát sao. Nha đầu thúi, ngươi thật to gan, người tới a. Bảo toàn, đem cái này lai lịch không rõ nha đầu thúi cho ta đuổi ra đi. Một bên trực ban bảo toàn nghe được tiếng la vội vàng chạy tới bên này. Ngươi biết ta là ai sao? Thần Hy lạnh giọng hỏi. Vương Lệ Phân khinh thường nhíu môi, bất quá là một cái cảm thấy chính mình xinh đẹp liền không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu mà thôi, thật đúng là cho rằng chính mình thực khó lường. Cho ta đuổi ra đi. Một bên bảo toàn đi lên muốn đuổi người, Thần Hy không thấy bọn họ, chỉ đôi mắt lạnh băng nhìn Vương Lệ Phân, khóe môi câu lấy một mặt cười lạnh. Ta có hay không thực khó lường ta không biết, ta chỉ biết chỉ cần ta một câu, là có thể làm ngươi từ nơi này hoàn toàn cút đi. Ta kêu Đông Phương Thần Hy, là các ngươi chủ tịch nữ nhi, ta mụ mụ hôm nay không rảnh, ta tới cấp ta bà đưa cơm trưa. Chung quanh đều là một tĩnh, Vương Lệ Phân sửng sốt, chủ tịch phu nhân nàng gặp qua, thoạt nhìn liền cùng vừa mới tốt nghiệp đại học dường như, chủ tịch như thế nào sẽ có lớn như vậy một cái nữ nhi, xem này tiểu nha đầu bộ dáng. Giống như không giống như là đang nói dối, này. Thần Hy quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia trước đài, mang ta đi thấy các ngươi chủ tịch. Kia trước đài bị Thần Hy nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái làm nàng không tự chủ được thần phục, là, xin theo ta tới. Thần Hy đi theo trước đài tiểu thư đi vào Đông Phương Minh văn phòng. Tới rồi lúc sau Thần Hy liền làm trước đài tiểu thư đi trở về, Đông Phương Minh cửa văn phòng hờ khép. Thần Hy từ mở ra cái kia phùng công chính đẹp đến ghé vào bàn làm việc thượng Đông Phương Minh. Thần Hy không nói gì, tay chân nhẹ nhàng đi vào, Đông Phương Minh hẳn là mệt mỏi, chính ghé vào trên bàn nghỉ trưa, bàn làm việc thượng thả rất nhiều văn kiện. Thần Hy nhìn lao ba bộ dáng có chút đau lòng, mụ mụ nói hắn tối hôm qua ở thư phòng vội đến đã khuya, sáng nay sáng sớm liền đi rồi, liền cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn. Mặc dù biết lao ba có lẽ thích thú, biết hắn có chính mình giá trị muốn đi thực hiện, nhưng Thần Hy nhìn đến ba ba mệt thành như vậy, vẫn là nhịn không được đau lòng. Hắn như vậy liều mạng, một phương diện là vì chính mình sự nghiệp, về phương diện khác, càng nhiều vẫn là vì hắn nhi nữ đi. Mấy năm nay ba ba thân thể bị nàng điều dưỡng thực hảo, hắn tinh lực vẫn luôn là thực dư thừa, dưới loại tình huống này hắn còn có thể mệt thành như vậy, bởi vậy có thể thấy được hắn có bao nhiêu vội. Thần Hy nhẹ nhàng đẩy đẩy Đông Phương Minh, ba. Lên ăn cơm ngủ tiếp. Đông Phương Minh cũng chỉ là mị trong chốc lát, Thần Hy tiến vào thời điểm bước chân quá nhẹ, hắn không nghe thấy, lúc này vừa nói lời nói, hắn liền đã tỉnh. Đông Phương Minh mở to mắt, nhìn đến Thần Hy, tới rồi. Thần Hy đem hộp cơm lấy lại đây, đem đồ ăn đều phóng tới Đông Phương Minh trước mặt. Ba, đừng quá vội, công tác là vĩnh viễn cũng làm không xong, lại vội cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Ngươi tuổi này tuy rằng như cũng là đang lúc thịnh năm, nhưng rốt cuộc đã không phải 20 xuất đầu tiểu tử, bình thường phải chú ý bảo dưỡng thân thể, bằng không cái này nếu là bị thương thân, đã có thể rất khó dưỡng đã trở lại. Thấy nữ nhi như vậy quan tâm chính mình, Đông Phương Minh trong lòng rất là vui mừng, cười nói, ngươi nha đầu này, chỗ nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ba mấy ngày nay sự tình nhiều điểm, vừa mới chẳng qua là mệt nhọc, liền ở chỗ này bò một lát, xem đem ngươi cấp dọa, giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát không phải thực bình thường sao. Ta này không phải sợ ngươi mệt sao. Thần Hy lẩm bẩm nói. Đông Phương Minh có chút buồn cười, thay đổi cái đề tài, ngươi tam bá bọn họ đâu. Tam bá mẫu Bạch Bình thai giống thực ổn, hôm nay Đông Phương cần mang theo nàng cùng nhau ra tới mua chút trẻ con đồ dùng. Đông Phương nghĩ có việc ra cửa, Thần Hy ở nhà cũng không có việc gì, dứt khoát đi theo cùng nhau tới. Thời gian lại mau đến giữa trưa, tam bá cùng tam bá mâu chuẩn bị ở Lâm Giang Thị chơi một cái buổi chiều, buổi tối lại nơi này ăn cơm xong lại trở về, Thần Hy liền vừa lúc theo tới đem Đông Phương Minh đồ ăn cấp đưa tới, này ở tới phía trước liền gọi điện thoại cùng Đông. Phương Minh nói, ở nhà Nhạc Phúc Siêu thì đâu? Ta chờ lát nữa liền đi tìm bọn họ, hôm nay ở chỗ này chơi một cái buổi chiều, chạng vạng đi khách đông như mây ăn cơm lại trở về. Thần Hy trả lời, Đông Phương Minh một bên ăn cơm một bên đối Thần Hy nói, ân, ba ba chạng vạng ở đàng kia cũng có cái bữa tiệc đâu. Vậy ngươi đi chơi đi. Nhìn xem thích thứ gì liền mua chút, thật vất vả phóng nghỉ đông, hảo hảo chơi chơi, ngươi mới 16 tuổi, còn nhỏ đâu. Thần Hy một nhạc, ở ba ba trong mắt, nàng vĩnh viễn đều là cái hài tử. Hành, kia ba ba ngươi ăn đi. Đi bữa tiệc thời điểm nhớ rõ uống ít điểm nhi rượu, ta đi chơi. Đông Phương Minh Nhân. Một tiếng. Thần Hy xoay người rời đi. Ra cửa Thần Hy mới nhớ tới cái kia ông bí thư sự, vừa mới xem ba ba như vậy vất vả. Thần Hy nhất thời cấp đã quên, lúc này cũng không đến mức gọi điện thoại riêng đi phiền ba ba. Bất quá nữ nhân kia lời nói còn có đối nàng kia rõ ràng để ý, chính là thực đáng giá khảo cứu. Buổi tối trở về đến cùng ba ba nói một tiếng. Bạch Bình này một thai, toàn gia người đều hoài rất lớn chờ mong, đặc biệt là Bạch Bình cùng Đông Phương Cần hai vợ chồng. Đứa nhỏ này đối bọn họ tới nói càng thêm là ý nghĩa phi phàm. Hai người sớm liền ra tới mua trẻ con đồ dùng, tuy rằng biết hài tử còn muốn đã lâu mới có thể xuất thế, nhưng bọn hắn vẫn là tưởng sớm chuẩn bị. Hai người quản gia Nhạc Phúc siêu thị trẻ con đồ dùng tỉ mỉ chọn một lần, đi dạo một lát liền hơi hơi nghỉ ngơi một chút, ở siêu thị tiệm điểm tâm ăn chút điểm tâm. Uống ly đồ uống, cuối cùng hai người còn không có mua đủ, lại đi cái khác trẻ con đồ dùng cửa hàng đi dạo, mãi cho đến lúc chạng vạng, Đông Phương Cần xe đều mau tắc không dưới mới tính xong, Thần Hy cũng theo chân bọn họ cùng nhau, tam bá mẫu là thai phụ, tuy rằng thân thể thực hảo, thai nhi cũng thực ổn, nhưng ở bên ngoài rốt cuộc có rất nhiều ngoài ý muốn, nàng là bác sĩ, vẫn là đi theo tương đối bảo hiểm, dù sao nàng không có việc gì, không giống Đông Phương Húc, lúc này đang ở gia đuổi tác. Nghiệp, nàng tác nghiệp, sớm tại trong không gian hoàn thành, nói nữa, Minh Dương Trung học tác nghiệp, chỉ cần ngươi thành tích hảo, lão sư là sẽ không quản quá nhiều, mà nàng thành tích nhất lưu, hắc hắc. Lại từ một nhà trẻ con đồ dùng cửa hàng ra tới, Thần Hy cùng Đông Phương Cần trong tay đều dẫn theo hai bao đồ vật, thấy sắc trời đã không còn sớm, khách đông như mây khách sạn liền ở cách đó không xa, ba người liền trực tiếp xách theo đồ vật đi ăn cơm chiều. Vào nhà ăn điểm cơm lúc sau, Thần Hy ngồi ở Bạch Bình đối diện, cười hỏi, tam bá mẫu, có mệt hay không? Tam bá mẫu Bạch Bình trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, không mệt, nhìn đến những cái đó tiểu hoa nhi dùng đồ vật, ta này trong lòng liền cao hứng, ha ha ha. Thần Hy cười cười, cũng biết tam bá mẫu đối đứa nhỏ này chờ mong, đời trước Thần Hy thân thể của mình liền không tốt, cũng không có đi theo Trần Cảnh Niên học ý đi hề. Bạch Bình thân thể vẫn luôn không có hoàn toàn dưỡng hảo, cho nên kiếp trước nàng chỉ có Đông Phương Nghị một cái hài tử. Thần Hy hiện tại còn nhớ rõ ở tam bá mẫu người đến trung niên lúc sau, chỉ cần vừa nhớ tới đứa bé kia liền sẽ nhịn không được rớt nước mắt, kiếp này rất nhiều chuyện thay đổi, nhưng mà một cái mẫu thân đối với hải tử chờ mong lại không thay đổi, hiện giờ đứa nhỏ này đã đến, cũng coi như là đền bù tam bá cùng tam bá mẫu hai vợ chồng trong lòng nhiều năm tiếc nuối. Chờ thượng cơm thời gian, Thần Hy đi toilet. Mới ra tới tẩy xong tay, đối diện trước mặt gương sửa sang lại một chút tóc, điện thoại liền văng lên, sư minh. Thần Hy trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười. Uy, sư minh. Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm trầm thấp dễ nghe, đang làm cái gì? Bồi ta tam bá mẫu đi dạo một buổi trưa phố, hiện tại đang ở khách sạn chuẩn bị ăn cơm đâu. Ngươi đâu? Ăn cơm chiều sao? Tuy rằng mấy ngày này bọn họ mỗi ngày đều sẽ thông điện thoại, nhưng vẫn là mỗi ngày đều có rất nhiều lời muốn nói. Hà Thanh Dập đứng ở chính mình trong thư phòng bàn làm việc trước, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve kia phấn màu tím hoa hồng. Ta ăn qua, hiện tại ở thư phòng đâu? Có hay không tưởng ta? Những lời này nam nhân mỗi ngày đều sẽ hỏi. Thần Hy cúi đầu, có chút không dám nhìn đối diện trong gương chính mình gương mặt kia thượng, tươi cười rốt cuộc có bao nhiêu ngọt ngào, không nghĩ. Nghe được ra Thần Hy trong giọng nói ngọt ngào, Hà Thanh Dập trên mặt tươi cười càng thêm lớn, chính là ta tưởng ngươi, ta sắp hồi thành thị, đến lúc đó là có thể nhìn thấy ngươi. Ta khai giảng còn sớm đâu, phải chờ tới Tết Nguyên Tiêu về sau. Nhanh, ta đi lúc sau trước đem trong nhà thu thập một chút, đến lúc đó ngươi là có thể trực tiếp trụ vào được. Thần Hy mặt nháy mắt liền đỏ. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu mới treo điện thoại. Thần Hy nhìn trước mặt trong gương chính mình kia trương diễm nếu ánh bình minh mặt, nàng chính mình đều ngượng ngùng đi ra ngoài. Đây là yêu đương khi cảm giác. Thần Hy hướng trên mặt chụp chút thủy, thẳng đến chính mình sắc mặt khôi phục như thường mới đi ra ngoài. Thần Hy mới ra tới đi đến một chỗ chỗ rẽ, liền nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, tuy rằng chỉ là một cái mặt nghiêng, nhưng Thần Hy vẫn là nhận ra tới. Chính là giữa trưa ở ba ba công ty nhìn thấy cái kia ông bí thư, nàng chính đỡ một cái uống say nam nhân vào phòng, đến nỗi nam nhân kia. Ba ba. Thần Hy bước nhanh đi vào kia gian phòng cửa, đây là khách sạn phòng cho khách, ba ba nhất lý trí, hơn nữa tiểu lượng cũng không tồi, hắn ở bữa tiệc thượng cũng không sẽ làm chính mình say như chết, hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào sẽ làm cái kia vừa thấy liền không đứng đắn nữ nhân đỡ trở về phòng? Còn uống như vậy say? Khách sạn môn thần hy từ bên ngoài cũng mở không ra, liền dựa vào trên cửa nghe một chút bên trong động tĩnh. Thần hy có tu vi trong người, hai mắt tự nhiên muốn so với người bình thường tốt hơn nhiều, có thể nghe được bên trong truyền đến nữ tử nói chuyện thanh, thanh âm này mang theo rõ ràng mị thái, chủ tịch, ngài uống say, hôm nay, khiến cho lệ phân hảo hảo hầu hạ ngươi, Minh ca. Ta có thể so ngươi vị phu nhân kia xinh đẹp nhiều, đúng hay không? Minh ca. Bên trong còn có ba ba mơ mơ màng màng đẩy ra nữ nhân kia thanh âm, tránh ra. Minh ca, đừng như vậy sao? Ta tới hầu hạ ngươi. Nghe thế thanh âm, thần hy còn có cái gì không rõ, trách không được nữ nhân này ở nhìn đến chính mình cấp ba ba đưa cơm khi kia một bộ chủ nhân ra tư thái, còn đối chính mình có như vậy đại địch ý. Hóa ra nữ nhân này là đem ba ba trở thành nàng sở hữu vật, đem nàng trở thành cùng ba ba có quan hệ không chính đáng không được thiếu nữ. Hừ, thật là cái dạng gì người là có thể nghĩ ra cái dạng gì sự, đáng giận. Dám tới phá hư nàng gia đình, thần hy phẫn nộ khó làm, ba ba không phải người, hắn vẫn luôn nỗ lực cho hắn thê tử con cái một cái ổn định gia đình. Đối với các nàng loại này ly dị quá, có kế nữ cùng mẹ kế gia đình, muốn hòa thuận ổn định là cỡ nào gian nan, ba ba nhất định trả giá rất lớn nỗ lực mới có thể đổi lấy. Hiện tại nữ nhân này nếu muốn phá hư, ba ba như vậy kiêu ngạo người, nếu là biết chính mình bị như vậy một nữ nhân cấp tính kế, không tức chết mới là lạ. Nàng cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nàng không có mẫu thân, thật vất vả mới có hôm nay ra, có thể nào cho phép người ngoài phá hư. Lúc này thần hy cũng chờ không kịp tìm khách sạn người tới mở cửa, đầy người phẫn nộ làm nàng khí một chân đá văng cửa phòng. Phanh, cửa phòng mở ra. A, cửa phòng đống nhiên bị đá văng. Tiền lệ phân dọa thét chói tai. Đương nàng nhìn đến thần hy thời điểm lập tức trừng lớn đôi mắt, này. Này không phải giữa chưa nhìn thấy nữ hài tử kia, chủ tịch nữ nhi sao? Không xong. Thần hy tiến vào thời điểm, Đông Phương Minh Âu phục đã bị bỏ đi, đang nằm ở trên giường, áo sơ mi nút thắt cũng giải khai một nửa, cả người ửng hồng, rất là khó chịu nằm ở đâu, phỏng chừng là trong đầu còn thừa một tia thanh minh, trong miệng còn ở ồn ào, tránh ra. Tránh ra. Mà tiên lệ phân ra thảo áo khoác đã cởi còn tại trên mặt đất, liền áo trên đều cởi, chỉ xuyên áo ngực ở dựa vào mép giường. Thần hy giận không thể ít, đối với trinh lăng trùng tiền lệ phân chính là hung hăng một bạn hai, bang. Một cái tắt liền đem tiền lệ phân cấp ném đi một bên. Ba, ba. Đông Phương Minh ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn là mở ra thần hy tay, tránh ra. Đông Phương Minh cái dạng này. Thần hy vừa thấy liền biết đã xảy ra cái gì, đáng giận. Nữ nhân này thế nhưng cấp ba ba hạ dược. Ba, ngươi tỉnh tỉnh, ta là thần hy A. Thần hy vừa nói một bên từ trên người lấy ra ngân châm cấp Đông Phương Minh chát mấy châm, linh khí vận chuyển, nhanh chóng giải rớt hắn trong thân thể dự tính. Một bên tiền lệ phân thấy tình huống này, nghĩ lao thái thái đáp ứng chuyện của nàng, dù sao này Đông Phương Minh cũng không dám đem nàng thế nào. Nàng chính là thị trưởng biểu cháu ngoại gái. Tiên lệ phân xúc ở một bên ủy khuất khóc lớn. Ô ô ô ô. Chủ tịch uống say. Hán. Hán. Ô ô ô ô. Vừa mới thần hy đá môn khi liền kinh động người chung quanh. Hiện giờ nữ nhân này lớn như vậy tiếng khóc. Thần hy tiến vào cấp. Môn cũng không quan. Hiện tại bên ngoài đã tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Trong tình huống bình thường, gặp được loại chuyện này, nữ nhân này hẳn là lập tức mặc xong quần áo đào tẩu hoặc là chết không thừa nhận mới đúng. Rốt cuộc nàng vừa mới tiến vào khi, cửa vẫn là không ai. Chỉ cần nữ nhân này che giấu hảo, cũng sẽ không truyền ra cái gì nhắn lại. Nhưng mà hiện tại, thần hy đôi mắt nhíu lại, nàng là tưởng đem sự tình náo đại. Tiên lệ phân liền quần áo cũng chưa xuyên, xúc ở một bên, hảo không ủy khuất, ô ô ô. Thần hy khi quá khứ véo khởi nàng cổ, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Tiền tiểu thư làm việc thật đúng là không đi tầm thường lộ, làm loại chuyện này bị người ta nữ nhi phát hiện, lúc này ngươi không mặc quần áo che giấu chính mình, thế nhưng còn trần trụi thân mình ở chỗ này khóc thút thít, như thế nào? Tưởng đem sự tình náo đại, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến cái gì? Bên ngoài người tránh ở nghị luận sôi nổi chỉ trò trò. Tiên lệ phân không có bất luận cái gì sợ hãi biểu tình, như cũ khóc ủy khuất, Ô ô ô, chủ tịch uống say, hán, hán. Thần hy này hai mắt, là xem qua quá nhiều người, quá nhiều khôn khéo người, tiền lệ phân bộ dáng này, thần hy vừa thấy liền biết, có chỗ dựa. Lại lần nữa một cái tát quăng qua đi, tiền lệ phân lại lần nữa vai tới rồi một bên, hán bộ dáng này là uống say. Ngươi trợn to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, ai uống say sẽ là dáng vẻ này. Đông Phương Minh kia cả người ửng hồng bộ dáng nhưng một chút cũng không giống như là uống say. Tiền lệ phân như cũ khóc lớn, ô ô ô ô. Ta không biết, là chủ tịch kéo ta tiến vào, ô ô ô ô. Thần Hy cười lạnh nói, như vậy không sợ gì cả, xem ra là có chỗ dựa, a, quản ngươi có cái gì chỗ dựa, ta đều có thể thu thập được ngươi. Thần Hy trực tiếp bắt thông một người điện thoại, uy, vệ lão đại. Ta muốn khách đông như mây khách sạn hôm nay sở hữu video giám sát.